Chương 6931 đây chính là bắt đầu của đại đạo. Theo đạo văn lưu chuyển thời điểm, ban đầu lực lượng tràn ngập, loại này ban đầu lực lượng đối với Lý Thất Dạ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là, đối với Nam Đế ảnh hưởng nhưng lớn lắm, khi hắn tắm rửa tại cái này ban đầu lực lượng phía dưới thời điểm, cảm giác mình có một loại vũ hóa đăng tiên cảm giác. Cách làm tổ, cũng chỉ kém một bước vậy. Nam Đế cũng đều không khỏi cảm khái không gì sánh được, trong chớp mắt này, hắn cảm giác chính mình muốn bước qua môn khảm này, tựa hồ muốn vượt qua cảnh giới càng cao hơn. Một bước này, đủ ngươi đứng lại đi một thế, đặc biệt tam thái kỷ nguyên đặc hữu gông xiềng phía dưới. Lý Thất Dạ nhìn Nam Đế một chút, nhàn nhạt nói ra. Ông! Một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Nam Đế cũng cảm nhận được chính mình cộng minh lực lượng trong chớp mắt này, nhận cái gì áp chế một dạng, tựa hồ vũ hóa đăng tiên chính mình, tựa như là bị cái gì áp chế lại một dạng. Chính là cái này sao? Trong chớp mắt này, Nam Đế cũng có cảm giác thụ, tựa hồ. Ngay tại một cái chớp mắt này, chính mình rõ ràng đã là đụng chạm đến ngưỡng cửa, nhưng là, tại tự thân trong mệnh cung, tại đại đạo nền phía dưới, tựa hồ đích đích xác xác là có nặng nề vô cùng gông xiềng đồng dạng, muốn vũ hóa đăng tiên thời điểm, tựa hồ bị kéo kéo xuống tới. Tại sao phải có cái này? Nam Đế cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, trước đó, hắn cho tới bây giờ chưa từng ý thức được vấn đề này, cũng là cho tới bây giờ chưa từng phát hiện vấn đề này. Nhưng là, hôm nay tại cái này tâm hóa thành tiên thời điểm, tại loại này ban đầu lực lượng cộng minh thời điểm, khi hắn phải vào một bước đột phá thời điểm, trong chớp mắt này, mới ý thức tới tại mệnh cung của mình bên trong, tại đạo cơ của mình tầng dưới chót, đích đích xác xác là có một loại vô hình gông xiềng, mà lại gông xiềng này là không gì sánh được nặng nề, vững vàng kéo lấy chính mình. Lại đến thử một lần, Nam Đế chính là không tin tà, hắn thét dài một tiếng, chính mình 12 thiên mệnh oanh thiên mà lên, mệnh cung mở rộng, chìm nổi lấy vô tận thiên mệnh chi lực, chính mình vô thượng đại đạo hiển hiện thời điểm. Cũng là nghênh hợp lên cánh cửa này bên trong tràn ngập đi ra ban đầu chi lực. Ban đầu chi lực trong nháy mắt vẩy xuống tại Nam Đế trên thân, khiến cho Nam Đế lại một lần nữa tràn ngập tại cái này ban đầu chi lực dưới. Nghe được ông thanh âm vang lên, đang tắm tại loại này ban đầu chi lực lúc, Nam Đế trong nháy mắt cảm giác mình đại đạo chi lực không gì sánh được bằng bạc, tựa như là trong nháy mắt tràn đầy vô tận sinh cơ một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, giống như là khát khô trong sa mạc, đạt được dư thừa nguồn nước đồng dạng, có thể làm cho chính mình khỏe mạnh trưởng thành. Chính là giờ khắc này. Trong nháy mắt này, Nam Đế chân ngã lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ, nghe được, oanh tiếng vang phía dưới, chân ngã hiển hiện, cùng mình chân mệnh dung hợp, trong nháy mắt gõ trời mà lên, tựa hồ muốn xông ra chính mình bình cảnh. Nhưng là, ngay tại Nam Đế muốn vũ hóa đăng tiên thời khắc, cảm giác mình phiêu phiêu dục tiên thời khắc, tại mệnh cung của hắn bên trong, tại cái kia đạo nền tầng, vẫn là nghe được keng một tiếng vang lên, giống như một cái nặng nề vô cùng cự tỏa vững vàng lôi kéo ở chính mình một dạng. Cuộc sống giàu có sinh địa đem chân mệnh của mình lôi kéo xuống tới, để chân ngã không cách nào tới dung hợp. Trong chớp mắt này, tựa như là nghe được phanh một tiếng vang lên một dạng, chân ngã, chân mệnh không cách nào dung hợp, Nam Đế thật giống như bay lên trời, lại bị lôi kéo trở về, lại một lần nữa rơi xuống phàm trần một dạng. Loại cảm giác này, đối với Nam Đế mà nói, quá rõ ràng, trước kia hắn chưa từng có cảm thụ như vậy, hắn xưa nay không biết mình trong mệnh cung, đạo cơ tầng dưới chót sẽ có dạng này gông xiềng. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Nam Đế cũng không khỏi vì đó biến sắc, nói ra, tại sao có thể có lấy dạng này gông xiểng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, thản nhiên nói, đại đạo thời hạn, mà lại là ngày kia sở thiết đại đạo thời hạn. Đại đạo thời hạn. Nam Đế không khỏi hít một hơi lãnh khí, không khỏi giật mình nói ra, vì sao có thể ngày kia thiết chí đại đạo thời hạn. Đại đạo thời hạn, Nam Đế biết một chút, đại đạo thời hạn, lại có thể xưng là đại nạn, nhưng là, liền xem như đứng tại trên đỉnh phong đạo quân, cũng không nhất định có thể chạm tới đại nạn này. Chỉ có coi ngươi chân chính đi đột phá chính mình vô thượng đại đạo cực hạn thời điểm, mới có thể đi chạm đến đại đạo thời hạn, nhưng là, trước đó, ngươi cũng là không cách nào đi chạm tới cái này đại đạo thời hạn. Muốn đi chạm tới đại đạo thời hạn, cần cực kỳ mạnh mẽ thực lực, giống như là đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương, đế quân đạo quân một dạng, nhìn mình đã là đứng ở trong nhân thế đỉnh cao nhất, tựa hồ khẽ vươn tay liền có thể đụng chạm đến sao trên trời. Nhưng là, hay là kém như vậy một đường, kém một đường này, khoảng cách, cần ngươi thả người nhảy lên. Cần ngươi toàn lực lực lượng, mà lại, lực lượng toàn thân đem hết, không nhất định có thể vọt lên đến, bởi vì ngươi đứng ở trong nhân thế, cần ngươi thoát thai mà ra, đột phá cực hạn của mình, mới có thể chạm tới một đường này. Coi ngươi chạm tới một đường này thời điểm, đó chính là đem hết tất cả lực lượng, đột phá tất cả cực hạn. Trong chớp mắt này, nếu như ngươi có thể phóng qua một đường này, như vậy, mới có thể chân chính đi chạm đến đại đạo thời hạn, mới có thể đi đột phá đại đạo thời hạn. Đại nạn, tựa như là một đạo công xiềng một dạng. Cho tới nay, khiến cho đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương, đế quân đạo quân đều là không cách nào đột phá, tựa hồ con đường phía trước từ từ, không có bất kỳ người nào đi qua một dạng, không có bất kỳ cái gì quỹ tích mà theo đồng dạng. Nhưng là, đương nhiên đột phá đại nạn thời điểm, đây chính là nên làm tổ thời điểm. Thành đế làm tổ, chỉ có đột phá đại nạn, mới có thể làm tổ, cái này đường xá 10 phần dài dằng dặc, cũng là 10 phần khó khăn. Nam đế vẫn cho là, đại đạo thời hạn, chính là tiên thiên mà sinh, bất luận một vị nào đại đế tiên vương, đế quân đạo quân muốn tiến một bước đi vượt qua, đều phải đi đột phá cái này đại đạo thời hạn, chỉ có đột phá đại nạn, mới chính thức tiến một bước đi vượt qua, thành đế làm tổ. Không nghĩ tới, đại đạo thời hạn, lại có ngày kia sở thiết đưa, nghĩ tới chỗ này, để nam đế trong nội tâm không khỏi trở nên khiếp sợ. Nếu như nói, đại đạo thời hạn, do ngày kia sở thiết đưa, như vậy, bố trí đại đạo thời hạn chính là ai, vì sao lại phải thiết trí đại đạo thời hạn? Người sáng tạo kỷ nguyên, liền có thể thiết đại đạo thời hạn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, chậm chậm nói, toàn bộ kỷ nguyên đại đạo đều xuất phát từ tay ngươi, coi ngươi muốn kiềm chế thời điểm, chính là có thể nhất cử mà chế chi. Có người không để cho chúng ta đột phá đại đạo thời hạn. Ở thời điểm này, Nam Đế cũng lập tức minh bạch. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, liền xem như không thiết trí đại đạo thời hạn, như vậy, người hậu thế, muốn đi đột phá, vậy cũng khó vậy. Tiên thiên mà thành đại đạo thời hạn, cũng giống vậy khó mà đi đột phá. Vì sao? Nam Đế không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, thiên thời địa lợi, trong nhân thế này, ao đã đủ nhỏ, cá lớn đã đủ nhiều, người hậu thế, muốn từ trong miệng đoạt thức ăn sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, để Nam Đế trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, không khỏi hít một hơi lãnh khí, cuối cùng, không khỏi chậm chậm nói, đó chính là đến tranh với trời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho nên, cái kia đến kế thừa thiên mệnh chi lực, mới có thể cùng chi tranh chi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thiên mệnh chi lực mới có thể tiếp nhận vô tận. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nói với Nam Đế, thiên mệnh bắt nguồn từ sao vậy? Vì sao thiên mệnh có thể có số? Cái này, Lý Thất Dạ hỏi như thế, Nam Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình, trong lúc nhất thời cũng đều đáp không được. Là thương thiên chi lực sao? Nam Đế không khỏi trầm ngâm một chút, cẩn thận suy nghĩ, thiên mệnh tựa hồ là có một loại rất độc nhất vô nhị quy tắc. Mà lại, mỗi một cái thời đại là không giống với, tại cửu giới thời điểm, thiên mệnh duy nhất, mà tại thập tam châu thời điểm, thiên mệnh lại không vẻn vẹn một đầu. Thiên mệnh, vốn là nguồn gốc từ tại tự thân, vốn là nguồn gốc từ tại tự thân kỷ nguyên bên trong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, dù là ngươi muốn kiểm chế toàn bộ kỷ nguyên lực lượng, nhưng, dù là ngươi là một cái kẻ khai thác, cũng không có khả năng triệt để kiểm chế chỉ, cũng không có khả năng triệt để chiếm hữu mình có. Kỷ nguyên mới bắt đầu, kỷ nguyên đó là thuộc về thiên địa sinh linh. Cũng cuối cùng là phải cùng thiên địa sinh linh cùng hưởng. Có người kiểm chế chỉ, kỷ nguyên chỉ lực cũng chính là tràn ra ngoài, thiên địa sinh linh cũng đều có tư cách cùng hưởng chỉ. Nam Đế lập tức minh bạch, nói ra, cho nên, liền có thiên mệnh thành, cũng tất có người nhận chỉ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không sai biệt lắm ý tứ này. Cái kia lập tức kỷ nguyên đâu? Nam Đế không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, kỷ nguyên này, thánh sư có thể nắm giữ chỉ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, một cái kỷ nguyên sinh ra, hẳn là một cái khác kỷ nguyên hủy diệt, thiên địa như lúc ban đầu, lần nữa khai thiên tích địa, lại một lần nữa sinh sôi không thôi. Kỷ nguyên trước tất cả mọi thứ, cũng đều hôi phi yên diệt, quay về ở trong hỗn độn, lại một lần nữa ngưng tố lực lượng. Nhưng, tiên sinh lời nói, cửu giới kỷ nguyên, thập tam châu kỷ nguyên, cũng đều chưa chân chính hủy diệt. Nam Đế không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm chậm nói, đúng nha. Chưa chân chính hủy diệt, cái kia lại vì sao có một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới? Nam Đế không khỏi hiếu kỳ. Bảy đêm kỷ nguyên, Lý Thất Dạ ý thức sâu xa, Nam Đế tâm thần, kịch chấn, hắn đương nhiên minh bạch Lý Thất Dạ lời này ý tứ. Kỷ nguyên thiết lập lại, hết thảy kỷ nguyên chi lực, vậy cũng vẻn vẹn thái sơ một bộ phận. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, thái sơ một bộ phận. Nam Đế nghe nói như thế, không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Chẳng lẽ ngươi cho là một cái kỷ nguyên chi lực, chính là hết thảy sao? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tại trăm ngàn vạn kỷ nguyên trước đó, thái sơ như trứng gà, đây mới thực sự là toàn bộ lực lượng. Sau đó thì sao? Nam Đế không khỏi chậm chậm nói. Chắc chắn sẽ có một chút bỏ sót. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đối với một cái kỷ nguyên mà nói, chắc chắn sẽ có một chút lực lượng chưa từng xuất hiện ở trong nhân thế. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trên bầu trời, chậm chậm nói, tỉ như nói thương thiên, lại tỉ như nói, những ngụy tiên kia. Sau đó, Lý Thất Dạ nhìn xem Nam Đế, chậm chậm nói, trừ cái đó ra, mỗi một cái kỷ nguyên đều có một ít người tại giữ lại tiếp theo chút lực lượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thánh sư nói, chính là những cái kia ẩn mà không ra tồn tại sao? Như sinh mệnh cấm khu những cái kia tồn tại sao? Nam đế lập tức minh bạch. Nam đế không khỏi thật sâu hít thở một cái, hỏi, thánh sư, đương thế gian, có thể hay không có thể lại phá đại nạn? Lý Thất Dạ nhìn Nam đế một chút, chậm chậm nói, có thể, đại nạn tuy khó, rốt cuộc có thể phá, nhưng, đại nạn không đường tắt có thể đi, thường thường đưa sống sau khi chết. Đại gian nan vậy. Nghĩ tới chỗ này, Nam đế cũng đều không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, có lẽ, nhảy ra trong nhân thế này, chính là lựa chọn tốt hơn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, siêu khó khăn đại nạn, tương lai lại càng có khả năng, đại đạo áp chế, có lợi có hại, tệ chính là đại đạo khó vậy. Lợi, vô hạn khả năng, bất luận cái gì đi qua đường, đều là giống nhau, nếu là ngươi muốn tiền kỳ nhẹ nhõm, như vậy, hậu kỳ nhất định là phụ trọng tiến lên, nếu là tiền kỳ phụ trọng tiến lên, hậu kỳ tất nhất phi trùng thiên. Nói đến đây, nhìn xem Nam đế, nói ra, đại đạo đi đến cuối cùng là đạo khác biệt đồng quy, trả ra đại giới, đều là không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá, có nhân tài vừa đi, đại đạo cũng đã đột nhiên ngừng lại, có người cũng chỉ là đi đến gần một nửa mà thôi, chân chính đi đến cuối cùng, đó cũng là lác đác không có mấy. Đại đạo, chính là như thế dài dằng dặc, tương lai, ai có thể đi xuống, nhìn ngươi đạo tâm có bao nhiêu kiên. Chỉ có đạo tâm kiên định, mới có thể thừa nhận đây hết thảy cực khổ, thừa nhận đây hết thảy dày vò. Nam đế minh bạch, nói ra, không phải vậy, đại đạo sắp sụp, lại làm sao có thể đi đến cuối cùng đâu. Ngươi hôm nay đi qua đường, đó là bao nhiêu đại đế tiên vương, đế quân đạo quân không thể với tới độ cao. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, chậm chậm nói, chẳng lẽ, ngươi hôm nay đi qua đường, vẻn vẹn bởi vì thiên phú của ngươi vô song sao? Lại hoặc là bởi vì ngươi đến đại tạo hóa? Không chỉ có là như vậy, đây càng là bởi vì ngươi tại cửu giới thời điểm chìm lặn tại tâm, lâu tu không thôi. Đệ tử thụ giáo, nghe được Lý Thất Dạ lời nói này, lập tức để Nam đế mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói ra, đệ tử lòng có chỗ không chừng, chỉ vì cái trước mắt vậy, có chỗ đánh mất, đệ tử xấu hổ. Nam đế, thiên phú vô song, cả đời tung hoành, tại cửu giới thời điểm, hoàn toàn chính xác không phải như vậy như ý, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu thiên phú không bằng hắn, tạo hóa không bằng người của hắn, đều là đã trở thành đại đế tiên vương, đều đã đăng lâm thập tam châu. Cuối cùng, hắn mới là chậm chạp đăng lâm thập tam châu, thành tựu một đời vô thượng đại đế tiên vương, thậm chí là đứng ở đại đế tiên vương trên đỉnh phong. Ở thời điểm này, quay đầu xem xét, tại lúc trước hắn, lại có bao nhiêu người so với hắn trước một bước trở thành đại đế tiên vương. Nhưng là, cuối cùng, lại có mấy người cùng hắn cái này đồng dạng, đứng ở đại đạo trên đỉnh phong, khó trách vẻn vẹn bởi vì hắn thiên phú vô song sao. Nếu như hắn sớm đăng lâm thập tam châu, như vậy, nhất định có hôm nay thành tựu như vậy sao? Trên thực tế, không nhất định, tại cửu giới đến nay, không ít tiên đế cũng là kinh tài tuyệt diễm, nhưng là, bọn hắn sớm đăng lâm thập tam châu đằng sau, không nhất định liền có thể đứng tại trên đỉnh phong. Chuyện như vậy, giống nhau là ở trong bát hoang tái diễn, có một ít ở trong bát hoang, cỡ nào kinh diễm vô song, đại đạo vô thượng đạo quân, nhưng là, đến lục thiên châu đằng sau, lại không nhất định có thể đứng ở trên đỉnh phong. Nhớ kỹ, đại đế tiên vương, ở trong nhân thế là vô địch, phàm nhân xem ra, đó đã là đại đạo cuối cùng, nhưng là, tại vô tận trong đại đạo, lớn đạo tiên vương, cái kia vẻn vẹn bắt đầu thôi. Lý Thất Dạ trịnh trọng nói với Nam đế, ngươi trở thành đại đế tiên vương, kinh diễm vạn cổ, không nhất định đại biểu ngươi tương lai có thể tiếu ngạo đến cùng, có thể đi đến đại đạo, cuối cùng, tương lai, chân chính có thể đi đến cuối của đại đạo, không nhất định là vạn cổ thiên tài, thường thường là đạo tâm kiên định người. Đệ tử minh bạch, những năm gần đây, là có muốn phá đại nạn chỉ pháp, trong lúc vô tình, đi đường tắt. Nam đế không khỏi thẹn nhiên, nói ra, kém chút lâm vào hắc ám, sa đọa nhập trong đó. Nam đố, thiên phú đích thật là cao tuyệt vô song, thành tựu vô địch tiên vương đằng sau, đứng tại trên đỉnh phong, có chạm đến đại nạn chỉ nghĩ, nhảy vọt mà lên, đột phá đại nạn, nhưng là, khổ tu phía dưới, đều không phương pháp, cho nên, ở thời điểm này, chính là muốn mạo hiểm thử một lần, nhìn phải chăng có thể mượn lực mà thử. Nhưng là, tại cái này mạo hiểm thử một lần phía dưới, kém chút để hắn bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, nếu không phải hắn tạo hóa tốt, gặp lại Lý Thất Dạ, như vậy, hắn tất sẽ chìm đắm vào trong hắc ám này, vĩnh viễn không thấy mặt trời, muôn đời không được siêu sinh. Thành đế làm tổ, hóa thành cự đầu, hỏi lại trường sinh, con đường chi trưởng, từ từ mà đi, chỉ cần ngươi kiên định mà đi, tất có tạo là hóa, cũng tất có đột phá. Lý Thất Dạ trịnh trọng nhắc nhở Nam đế, đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Nam đế phục bái, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cảnh cáo phía dưới, hắn không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Từ khi đứng tại trên đỉnh phong về sau, hắn đối với tu đạo, đích đích xác xác là có biến hóa vi diệu, hoặc là, tại một sát na kia ở giữa người, cảm thấy mình thiên phú vô song, đã sớm hẳn là đột phá đại nạn, thành đế làm tổ, đây cũng là đương nhiên, nước chảy thành sông sự tình. Nhưng là, lại không để ý đến, dựa vào cái gì thiên phú vô song, liền nhất định có thể thành đế làm tổ, không nói là thành đế trước đó, liền xem như thành đế đằng sau, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đại đế tiên vương, cuối cùng đó cũng là két két dừng bước, cũng chưa từng gặp bọn họ đột phá đại nạn. Chỉ cần ngươi tiến lên, tương lai tất có lấy vô hạn khả năng, bất luận ngươi là muốn làm tổ, hay là muốn hóa cự đầu, con đường tương lai, đều là dài dằng dặc. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Nam Đế, chậm chậm nói, ngươi nếu không đoan chính chính mình đạo tâm, như vậy, cho dù có một ngày, ngươi chỗ đi đường tắt, chìm đắm vào hắc ám, trở thành cự đầu, vậy lại có thể thế nào? Cùng trong bóng tối sinh linh, lại có gì khác nhau? Nói đến đây, Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra, ngươi cả đời tu đạo, cuối cùng hết thảy, tận chính mình vô song thiên phú, cuối cùng chỉ muốn trở thành vĩnh viễn không thấy mặt trời quái vật sao? Nếu là như vậy, vậy ngươi cả đời thoải mái, cả đời cao ngạo, vậy cũng chẳng qua là một trận trò cười thôi. Lý Thất Dạ nghiêm túc như thế cảnh cáo, càng làm cho Nam Đế toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói ra, Thánh Sư Ngọc Huấn, đệ tử vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, muôn đời không được quên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu là ngươi thật là trở thành cấp độ kia trách, chỉ sợ, ta là trước chém ngươi. Đệ tử biết, Nam Đế minh bạch, Lý Thất Dạ lời này không phải nói đùa, một khi là hắn thật luân hãm, thật là xâm nhập trong bóng tối, như vậy, Lý Thất Dạ cũng hoàn toàn chính xác sẽ chém hắn, sẽ không niệm bất luận cái gì tình cũ. Đại đạo không dễ. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra, ngươi nếu là có thể thủ vững, tương lai, hẳn là một đường tiến lên, làm tổ, hóa cự đầu, cũng không phải là không thể được, cho nên, tại cái này từ từ trong đại đạo, cuối cùng cần chính là tiếc yêu chính mình, thủ vững đạo tâm. Đệ tử nhất định không phụ thánh sư hy vọng. Nam Đế thật sâu hít thở một cái, đem lời nhớ cho kỹ bên trong. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn xem cái này nặng nề không gì sánh được môn hộ. Đại thủ đặt ở trong đó, đại đạo diễn hóa, ảo diệu diễn hơi thở, vô cùng vô tận. Cuối cùng, nghe được ông thanh âm vang lên, toàn bộ môn hộ đạo văn đều được thắp sáng, tất cả đạo văn được thắp sáng thời điểm, lẫn nhau quấn giao, diễn hóa không chỉ thời điểm, cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đại đạo oanh minh, vô thượng trương tự hiện lên ở trên môn hộ, dạng này vô thượng trương tự vừa phù hiện thời điểm, một cỗ mênh mông vô thượng khí tức hiển hiện, tựa như là quanh có khúc khuỷu ức vạn dạng một dạng. Loại khí tức này hiển hiện thời điểm, tựa hồ là có thể vượt qua ức vạn năm thời gian, quán xuyên toàn bộ kỷ nguyên, tựa hồ, toàn bộ kỷ nguyên bắt đầu, đều là nguồn gốc từ tại nơi này lực lượng. Két, két, két, nặng nề vô cùng môn hộ bị Lý Thất Dạ chậm rãi đẩy ra, cánh cửa này chỉ nặng nề, tựa như là thiên địa chỉ môn một dạng, tựa hồ toàn bộ thế giới lực lượng, trọng lượng đều ra chỉ tại trong cánh cửa này, đẩy ra dạng này một cánh cửa thời điểm, liền tựa như là đẩy ra toàn bộ thế giới chỉ môn một dạng. Giống như là đem toàn bộ thế giới đẩy ra một dạng. Dạng này môn hộ chỉ trọng, chính là vô lượng, trong nhân thế không có mấy người có thể đẩy ra được dạng này môn hộ. Đẩy ra cánh cửa này thời điểm, đứng tại trong cánh cửa này, phóng tầm, mắt nhìn tới, thấy một mảnh đen như mực, toàn bộ trong môn hộ, đều là bị hắc ám bao phủ lấy, đều bị bóng tối vô cùng vô tận thôn phê một dạng. Ánh mắt chiếu tới, đều là hắc ám, nhưng là, trong hắc ám trong mơ hồ, lại có cái này đến cái khác hình dáng. Cái này đến cái khác hình dáng tựa hồ là vạn cổ bất diệt thần tính, lại tựa hồ là ban đầu thời điểm lực lượng, thiên địa mới bắt đầu, nó chính là đứng sừng sững ở chỗ đó, vĩnh cửu không thay đổi. Cho dù là bóng tối vô cùng vô tận, quyển kia loại này hắc ám là nguồn gốc từ tại bản thân, nhưng là, vẫn không có biện pháp đi ma diệt cái này vĩnh cửu thần tính, vẫn là không cách nào triệt để đi ma diệt cái này vĩnh hằng ban đầu. 13 cái, nhìn xem tại trong hắc ám này ẩn ẩn muốn hiện hình dáng. Nam Đế cẩn thận đi xem, nhìn ra mánh khóe, cái này chính như hắn suy nghĩ như thế, thấp giọng hô một tiếng, nói ra, 13 cái mệnh cung, đích đích xác xác là 13 cái mệnh cung. Không sai, trước mắt trong hắc ám ẩn ẩn muốn hiện vòng quách, đích đích xác xác là cái này đến cái khác mệnh cung, mà lại, mệnh cung này không chỉ có mấy cái, mà là 13 cái. Ở thời điểm này, Nam Đế cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, 13 cái mệnh cung, trong nhân thế biết, vạn cổ đến nay. Chỉ có một người có được 13 cái mệnh cung, Lý Thất Dạ. Nhưng là, trong nhân thế, nhưng không ai biết, tại Lý Thất Dạ trước đó, đích đích xác xác là có cái khác một người có được 13 cái mệnh cung, mà lại, đây là một cái cổ lão đến không có khả năng lại ngược dòng tìm hiểu tồn tại. Mệnh cung gánh chịu thiên mệnh, đây là khải tại Tam Thái Kỷ Nguyên, mà tại cái kia xa xôi không gì sánh được Tam Thái Kỷ Nguyên bên trong, tại kỷ nguyên kia mới bắt đầu, liền đã có người có được 13 cái mệnh cung. Nhưng mà, ở đời sau bên trong, cũng rốt cuộc không có 13 cái mệnh cung truyền thuyết. Trong nhân thế, tất cả mọi người cho là, 12 cái mệnh cung đã cực hạn, khả năng khai thác 12 cái mệnh cung đại đế tiên vương, đã là kinh diễm vạn cổ. Nhưng không có nghĩ đến, tại 12 cái trên mệnh cung, còn có một cái khả năng. 13 cái mệnh cung, liền xem như tại Bát Hoang, Lục Thiên Châu thời đại, bất kỳ cái gì đại đế tiên vương, cũng đều không có ý thức được. 13 mệnh cung, đây là một loại khả năng, mà không phải chuyện không có thể. Thật là 13 cái mệnh cung. Nam đế không khỏi cảm khái không gì sánh được, trước đó, hắn đều đã đoán được, nhưng là, chính mình tận mắt nhìn thấy, vậy liền không giống với lúc trước. 13 cái mệnh cung, tại trong hắc ám này, chính là hình dáng ẩn ẩn muốn hiện, cứ việc hắc ám này đã thẩm thấu lấy mệnh cung này vô số năm tháng, nhưng là, nó y nguyên còn tại, 13 cái mệnh cung y nguyên còn lóe ra thần tính, vẫn là có ban đầu chi lực. Toàn bộ thế giới, đều đã bị hắc ám chỗ thẩm thấu, bất luận là không gian hay là thời gian, đều đã bị hắc ám lây, nhưng là, trước mắt 13 mệnh cung, y nguyên còn duy trì nhất định thần tính, y nguyên duy trì nhất định ban đầu chi lực. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Nam đế không khỏi thì thào nói, năm đó, nên vô thượng tồn tại, thế nhưng là hóa thân thành cự đầu nha. Không sai, đích xác xác là hóa thân thành cự đầu, kỷ nguyên bắt đầu. Lý Thất Dạ nhìn xem thẩm thấu trong hắc ám 13 cái mệnh cung, chậm chậm nói, sừng sững tại kỷ nguyên bên trong, bế nghễ vạn vực, thủ hộ thiên cổ, che chở ức vạn sinh linh. Nhưng, hay là rơi vào trong bóng tối. Nhìn xem cái này liên tục không ngừng hắc ám, Nam đế không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm run rẩy. Một tôn sừng sững tại kỷ nguyên bên trong, sừng sững tại thời gian trường hà phía trên, bế nghễ vạn vực, thủ hộ thiên cổ, loại tồn tại này, đó là cường đại cỡ nào, có thể xưng là một cái kỷ nguyên chúa tể, nhưng là, cuối cùng nhưng vẫn là luân hãm vào trong bóng tối. Cái này để Nam đế không khỏi nghĩ đến chính mình, kỳ thật ở trong quá trình này, chính mình cũng không khá hơn chút nào, muốn chạm đến đại nạn, muốn đi gấp đường tắt, không phải cũng là kém chút luân hãm nhập trong bóng tối. Hắn may mà vận một điểm là, gặp lại Lý Thất Dạ, cho hắn đuổi hắc ám. Đây chính là còn muốn chạy đường tắt hậu quả. Lý Thất Dạ nhìn Nam đế một chút. Nam đế không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một đời vô thượng cự đầu, cuối cùng đều có thể rơi vào hắc ám. Như vậy, hắn một vị đỉnh phong đại đế tiên vương, lại từ đâu tới tự tin, tự nhận là mình có thể chịu được hắc ám. Tại trong hắc ám này y nguyên có thể bảo trì đạo tâm đâu. Nếu như ngươi tự cao có thể thủ được hắc ám, như vậy, ngươi liền sẽ không đi đường tắt. Lý Thất Dạ nói một câu nói như vậy. Đệ tử nhớ kỹ. Nam đế không khỏi thật sâu hít thở một cái. Nhìn trước mắt cái này 13 cái mệnh cung, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, năm đó, cỡ nào dũng mãnh, cỡ nào cao quý, sừng sững giữa thiên địa, khinh thường cùng vạn thế cúi đầu, khinh thường cùng cự đầu phát hợp mưu, đại đạo, độc hành, dũng chiến với thiên. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn là viễn chinh qua sao? Nhìn trước mắt cái này 13 cái mệnh cung, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Nam đế cũng không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng nha, năm đó chư vị cự đầu, cỡ nào lăng thiên, người người đều không muốn tiến lên nữa một bước, chỉ muốn tại trong kỷ nguyên này sống tạm, ăn sinh linh, thâu thiên công, đều ẩn vào trong bóng tối, chờ đợi thời cơ, muốn một lần vật và suốt đời nhàn nhã. Nhưng là, hắn lại không nguyện ý, chiến thiên mà lên, lăng đứng ở trên cửu thiên, khinh thường chư cự đầu. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Nam đế trong óc cũng đều hiện lên dạng này một cái vĩ ngạn vô thượng thân ảnh, lăng thiên mà chiến, tiểu ngạo vạn cổ, đạp thiên mà lên, một trận chiến đến cùng. Tại như thế trong tuế nguyệt, hắn là bực nào bễ nghễ, cỡ nào ngạo khí, lại là cỡ nào cao quý. Tại hắn lăng thiên mà lên thời điểm, trong nhân thế những cự đầu kia, hắn lúc nào nhìn chúng mắt qua. Hoặc là, trong mắt hắn, xem chư vị cự đầu thời điểm, đó là một loại khinh thường, có lẽ, trong mắt hắn. Tại thời đại kia, tại hắn cao quý phía dưới, những cái kia sống tạm người, hắn thấy, vậy chỉ bất quá là một loại trò cười thôi, chẳng qua là sâu kiến thôi. Cuối cùng vẫn sống thành chính mình chỗ chán ghét bộ dáng. Nam đế cũng không khỏi vì đó thất thần, nói ra. Cho nên, muốn kiên định đạo tâm. Lý Thất Dạ nói với Nam đế. Nam đế giật mình một cái, lấy lại tinh thần, cúc thủ, nói ra. Đệ tử biết. Nếu như nói, hắn không phải Lý Thất Dạ xuất thủ cứu giúp. Như vậy, một ngày nào đó, cũng sẽ sống thành chính mình chán ghét bộ dáng, hoàn toàn thay đổi, đến lúc đó, cao quý, thoải mái chính mình, đã sớm không thấy, chẳng qua là một cái diện mục dữ tợn hắc ám đồ vật thôi. Như hắc ám, thà rằng chết. Nam đế không khỏi thì thào nói. Cho nên, tại viễn chiến trên con đường này, vạn cổ đến nay, lại có bao nhiêu người chiến tử, một trận chiến đến cùng, chết cũng không tiếc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây chính là lựa chọn, đây chính là thủ vững đạo tâm. Nam đế không khỏi khẽ gật đầu một cái, nhìn trước mắt cái này 13 cái mệnh cung, cũng đều không khỏi có chút thất thần. Nói ra, đến tột cùng là cái gì, để hắn nguyện ý lâm vào trong bóng tối. Một vị sừng sững tại thời gian phía trên, bế nghĩa vạn cổ tồn tại, cường đại cỡ nào vô địch, cỡ nào cao ngạo tự phụ, cỡ nào cao quý thần thánh, người như vậy, chiến thiên mà lên, có thể xưng là vạn cổ vô song. Dù sao, một cái kỷ nguyên, đều có thể là bắt nguồn từ bắt đầu, khải tại bắt đầu, loại tồn tại này, còn có cái gì có thể lấy tin phục hắn, còn có cái gì có thể lấy để hắn đi e ngại, còn có cái gì có thể lấy để hắn đi lùi bước, cuối cùng chìm đắm vào trong bóng tối. Cuối cùng cũng có một cái quay người. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này 13 mệnh cung, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cuối cùng vẫn không thể ngăn chặn dục vọng của mình, cuối cùng, hay là đảo ngược, đem chính mình làm hỏng, từ đây sa đọa. Dục vọng, vẻn vẹn cần một chút liền có thể nhóm lửa. Nam đế nghe nói như thế, cũng không khỏi vì đó thất thần, hắn có thể minh ngộ ở trong đó tư vị. Chính hắn chính là một ví dụ, vẻn vẹn muốn chạm đến đại nạn, muốn đột phá đại nạn, cuối cùng, không phải cũng một dạng để hắn kém một chút liền luân hãm. Cho nên, thành đế làm tổ, đó là vừa mới bắt đầu, ở phía trước ngươi cũng thủ vững không được nói, như vậy, chớ nói chi là hóa thân thành cự đầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, nam đế nhớ kỹ, trên thực tế cũng là như thế. Đại đế tiên vương, vừa nhìn, tưởng rằng đại đạo cuối cùng, ở thời điểm này, bao nhiêu người bắt đầu từ bỏ chính mình thủ vững, dù sao, đại đạo đã hết. Nhưng mà, coi ngươi đột phá đại nạn thời điểm, mới phát hiện, thành đế làm tổ, hóa thành cự đầu, thành đế. Vậy chỉ bất quá là vừa vặn bắt đầu thôi, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, chính mình liền đã sa đọa, đã chìm đắm vào trong bóng tối, vậy cũng chẳng qua là trở thành quân cờ thôi, phía sau từ từ đại đạo, lại cùng ngươi liên quan gì đâu. Chớ nói chỉ là phải làm tổ, hóa thành cự đầu, càng là một câu nói suông. Liền xem như hóa thành cự đầu, cũng giống vậy có thể luân hãm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đại đạo quá gian vậy. Nam đế cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái, giống như lời này không có cái gì ma bệnh. Dù sao, đại đạo từ từ, tại vô tận trong tuế nguyệt, cự đầu lại không chỉ có một cái, nhưng là, thủ vững đến sau cùng cự đầu, lại có mấy cái đâu. Vạn cổ đến nay, đại đế tiên vương, mấy cái thủ vững xuống dưới. Nam đế cũng đều không khỏi vì đó hiệu kỳ. Xa không nói. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua nam đế, nói ra, minh nhân, hồng thiên đều là, ngươi nếu là hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, y nguyên còn có. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy. Nam đế tâm thần chấn động, hồng thiên nữ đế, chính là cùng hắn cùng thế hệ, hắn cũng không khỏi thì thào nói, đúng nha, hồng thiên đã đạt đến nha, hổ thẹn, hổ thẹn. Không, nói minh nhân, cẩm cùng hắn cùng cái thời đại hồng thiên nữ đế so sánh, đó chính là cực kỳ có nhất cảm giác, nếu là luận thiên phú, ở trong năm tháng xa xưa kia, hồng thiên nữ đế hoàn toàn chính xác không bằng hắn. Lại bàn về thành đại đế tiên vương đằng sau, hắn cũng không kém bao nhiêu, vẫn là thiên phú vô song, nhưng là... chính mình kém là cái gì đây? Ở thời điểm này, nam đế trong nội tâm cũng là minh bạch. Tiền nhân, không tầm thường. Nam đế cũng không khỏi vì đó cảm khái. Thì thào nói, nguyện đều có thể thủ vững. Đại đạo như thế dài dằng đặc, tương lai có lẽ có thể đuổi kịp chỉ, có thể nhìn thấy bọn hắn phong thái vô thượng. Ngày khác, ngươi có thể đạt tới, liền có thể gặp minh nhân phong thái. Lý Thất Dạ hời hợt, chậm chậm nói. Minh nhân tiên đế, đã đạt gì cảnh? Nam đế không khỏi vì đó mừng rỡ, nhịn không được hỏi. Minh nhân tiên đế, đối với trong nhân thế mà nói, đó đã là 10 phần xa xôi tồn tại, thậm chí đã bị trong nhân thế quên đi, nhưng là, nam đế lại biết, minh nhân tiên đế, đã siêu việt chư đế chúng thần, rất nhiều kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ vô song đại đế tiên vương, so sánh với hắn, đều là ảm đạm phai mờ. Về sau, ngươi có cơ hội biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, minh nhân, không phải thiên phú tốt nhất tiên đế. Hồng thiên nữ đế cũng không phải. Nam đế không khỏi thì thào nói. Minh nhân tiên đế, hồng thiên nữ đế đều không phải là thiên phú tốt nhất tiên đế, thậm chí cùng hứa nhiều kinh tài tuyệt diễm đại đế tiên vương cùng so sánh. Minh nhân tiên đế, hồng thiên nữ đế đều là thiên phú thường thường bộ dáng, đặc biệt là hồng thiên nữ đế, càng là thiên phú nhất thường thường không có gì lạ một cái kia. Nhưng là, bọn hắn lại đi được xa xôi như thế, mà hắn vị này cửu giới vạn cổ thập đại thiên tài một trong, kém chút đều luân hãm nhập trong bóng tối. Cùng so sánh, để nam đế cũng không khỏi vì đó xấu hổ. Thua thiệt đối với thánh sư. Nam đế cũng không khỏi vì đó xấu hổ. Nói ra, hổ thẹn tại vạn cổ danh thiên tài. Đại đạo từ từ, Lý Thất Dạ cũng là bồi dưỡng qua hắn. Nhưng là, kinh tài tuyệt diễm hắn, kém một chút, liền đi vào trong bóng tối. Nếu không phải Lý Thất Dạ, hắn cũng không thể lại thấy ánh mặt trời. Cho nên, so sánh lên tiền nhân đến, so sánh lên minh nhân tiên đế, hồng thiên nữ đế chỗ đi qua con đường đến, hắn tuyệt thế vô song thiên phú, cũng không có cái gì đáng giá đi kiêu ngạo sự tình. Vậy liền hào hào thêm chút sức. Lý Thất Dạ cũng không có đi trách cứ hắn, nhàn nhạt nở nụ cười. Đệ tử biết, nam đế ở thời điểm này, triệt để phá trong nội tâm mê vụ, trước mắt một mảnh sáng tỏ, nói ra, thiên phú, vậy chỉ bất quá là túi ra thôi, không đáng đi ỷ vào, không đáng đi kiêu ngạo. Vậy là tốt rồi, nói rõ ngươi cái này khổ không có uống phí ăn. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Đa tạ thánh sư tái tạo chỉ ân. Nam đế quỳ xuống đất lại bái, ở thời điểm này, nội tâm của hắn minh ngộ, một mảnh sáng sủa. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chịu nam đế đại lễ, tùy theo, nhìn xem trong hắc ám lấp lóe 13 cái mệnh cung, một bước đạp vào. Ở thời điểm này, bóng tối vô tận giống như hồ cảm nhận được Lý Thất Dạ uy hiếp chỉ lực, trong chớp mắt này, hắc ám phun trào đứng lên. Lý Thất Dạ một bước đi trên, để hắc ám trong nháy mắt coi là cường địch, coi là tồn tại đáng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thái sơ chi quang vô cùng vô tận, trùng kích mà lên, giống như trong nháy mắt điểm xem toàn bộ thế giới hắc ám một dạng. Trong chớp mắt này, nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, vô số hắc ám cũng trong nháy mắt cảm nhận được uy hiếp cùng tử vong, trong nháy mắt chút xuống, gầm thét, hướng Lý Thất Dạ đánh tới, giống như là dương nanh múa vuốt hồng hoang cự thú, muốn đem Lý Thất Dạ thôn phệ một dạng. Nhưng là, hắc ám này mặc dù bàng bạc vô tận, tại Lý Thất Dạ vô tận thái sơ chi quang dưới, đều bị từng cái tịnh hóa đốt cháy. Cho nên, tại tư thanh âm vang lên thời điểm, vô lượng hắc ám đều bị thiêu, đều bị luyện hóa thành tro tàn, mặc kệ hắc ám như thế nào vô cùng vô tận, đều là ngăn không được Lý Thất Dạ thái sơ chi quang. Khi Lý Thất Dạ thái sơ chi quang thiêu tẫn chút xuống hắc ám thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thái sơ chi quang dội rửa hướng về phía 13 mệnh cung. Một màn này, thấy nam đế cũng đều chấn động không gì sánh nổi, riêng là bóng tối vô cùng vô tận chút xuống thời điểm, đều không phải là hắn có khả năng tiếp nhận. Nếu như vậy hắc ám trùng kích hướng toàn bộ Lục Thiên Châu, như vậy toàn bộ Lục Thiên Châu đều sẽ bị bao phủ, tại dạng này hắc ám thẩm thấu phía dưới, chỉ sợ toàn bộ Lục Thiên Châu sinh linh cũng khó khăn trốn một kiếp, dù là chư đế chúng thần cường đại tới đâu, đều không có chỗ ẩn thân. Như vậy vô tận hắc ám có thể luyện hóa một cái kỷ nguyên, nghĩ tới chỗ này, nam đế cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, nếu là thật sự một cái cự đầu đột nhiên bộc phát, đột nhiên nổi điên, muốn xuất thủ luyện hóa một cái kỷ nguyên mà nói, cái kia giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể cản. Hoặc là trừ lão tặc thiên vô thượng thiên uy treo cao bên ngoài, tại đương thời bên trong, cũng liền chỉ có Lý Thất Dạ bị cái này từng tôn cự đầu kiêng kỵ. Ở thời điểm này, nam đế cũng không khỏi run rẩy một chút, hắn không khỏi vì đó cười khổ một cái, chính mình cũng đích thật là quá không tự lượng sức. Trước đó, hắn tự nhận là mình có thể lĩnh hội cái này 13 mệnh cung ảo diệu, chính mình có thể luyện hóa 13 mệnh cung hắc ám, mới có thể mạo hiểm tiến đến. Chỉ cần hắn có thể luyện hóa 13 mệnh cung, tịnh hóa 13 mệnh cung bên trong lực lượng hắc ám, như vậy, mọi chuyện đều tốt xử lý. Đến lúc đó, hắn mượn 13 mệnh cung uy lực, mượn ban đầu ảo diệu, hắn nhất định có thể đột phá đại nạn, đến một bước kia, hắn nhất định có thể làm tổ, tương lai có thể đi được càng xa xôi. Nhưng mà, hiện tại xem ra, hắn hay là coi trọng chính mình, đánh giá thấp cái này 13 mệnh cung, cho dù là bị chém giết, cái này 13 mệnh cung, cũng không phải hắn có khả năng chịu được. Nếu như nói, hắn thật có thể mở ra cánh cửa này, như vậy, đánh thẳng tói vô tận hắc ám, đó là trong nháy mắt liền có thể đem hắn bao phủ thôn phệ, đến lúc đó, hắn liền triệt để luân hãm, chỉ sợ là ai cũng cứu không được hắn, chỉ có thể bị chém giết vận mệnh. Oanh! Tiếng vang, rung chuyển vạn vực, xuyên qua kỷ nguyên, Lý Thất Dạ thái sơ chỉ quang quán xuyên toàn bộ thế giới hắc ám, dội rửa tất cả lực lượng hắc ám, tại thời khắc này, để bọn hắn càng có thể thấy rõ ràng trước mắt cái này 13 mệnh cung. 13 mệnh cung treo cao ở nơi đó thời điểm, bàng bạc vô tận, chí cao vô thượng, có được không có gì sánh kịp lực lượng. 13 mệnh cung tại, nhảy thoát trong nhân thế hết thảy, nhảy thoát hết thảy đại đạo cùng chất, nhảy thoát nhân quả luân hồi. 13 mệnh cung treo cao ở nơi đó, nhưng là, ở thời điểm này, 13 mệnh cung lại là đã tuôn ra liên tục không ngừng hắc ám, từ cái này 13 mệnh cung dũng mãnh tiên ra hắc ám, không chỉ có là vô cùng vô tận, đáng sợ nhất chính là, cái này từ 13 mệnh cung chỗ dũng mãnh tiến ra hắc ám. Là như vậy thuần túy, là như vậy nguyên thủy, tựa hồ, hết thảy hắc ám đều nguồn gốc từ nơi này một dạng. Mà lại, cái này từ 13 mệnh cung chỗ dũng mãnh tiến ra hắc ám, tại 10 phần thuần túy thời điểm, cái kia nguyên thủy lực lượng, khiến cho nó cũng không mang theo loại kia tà ác thuộc tính. Tựa hồ đây là một loại tự nhiên mà thành đồng dạng, tựa hồ, đây là thiên địa mới sinh lực lượng đồng dạng. đây là cam tâm tình nguyện rơi vào trong bóng tối nha. Nhìn trước mắt một màn này, Nam Đế không khỏi thì thào nói, giật mình một cái. Không hề nghi ngờ, cái này đứng ở trên thời quang trường Hà Cự Nhân, hắn cũng không phải là bị bức phải chìm đắm vào hắc ám, hoặc là bị hắc ám xâm lấn, mà là tự nguyện rơi vào trong bóng tối. Tỷ như hắn, chính là bị hắc ám xâm lấn, nhưng là, lực lượng của hắn, hắn bản nguyên, hay là đại đế tiên vương, mệnh cung của hắn, vẫn là khuynh tả thiên mệnh chỉ lực, đại đạo chỉ quang, cho dù là hắn mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tấc đại đạo đều bị hắc ám nhận thấy nhiễm, nhưng là, hắn đại đạo chỉ nguyên, tạo ra đi ra lực lượng, vẫn là bảo trì dáng dấp ban đầu, vẫn là đại đạo chỉ lực. Nhưng mà, trước mắt cái này 13 mệnh cung lại là toát ra hắc ám, vậy liền mang ý nghĩa, hắn là chính mình ra đời lực lượng hắc ám, cũng không phải là hắc ám xâm lấn hắn, cũng không phải là hắc ám lây nhiễm hắn. Ngẫm lại, một cái cự đầu, tự nguyện có được hắc ám, nếu là có một ngày, hắn thật là muốn luyện hóa toàn bộ kỷ nguyên thời điểm, vậy sẽ là chuyện đáng sợ cỡ nào, bất kỳ người nào cũng khó khăn trốn một kiếp, liền xem như bọn hắn những đại đế tiên vương này, đều là giống nhau chạy không khỏi một kiếp này. Tại Lý Thất Dạ Thái Sơ chi quang rội rửa phía dưới, dù là 13 mệnh cung tuôn ra không ngừng tuôn ra hắc ám, nhưng là, cũng giống vậy chịu không nổi, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ Thái Sơ chi quang đã xông vào 13 mệnh cung bên trong, muốn hoàn toàn đem hắc ám chi nguyên tịnh hóa đốt cháy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, đột nhiên 13 mệnh cung bên trong vọt lên ba đạo thần hoàn, dạng này thần hoàn Nam Đế là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Khi cái này ba đạo thần hoàn vọt lên thời điểm, mỗi một đạo thần hoàn đều có không giống với quang mang, mà lại, mỗi một đạo thần hoàn đều đại biểu cho không giống với nhân quả. Cái này ba đạo thần hoàn vừa phù hiện thời điểm, trong một chớp mắt có chấn áp chi lực. Tại oanh tiếng vang phía dưới, cái này ba đạo thần hoàn hiển hiện thời điểm, toàn bộ thế giới đều bị chấn áp, bất kỳ cái gì lực lượng đều phải oanh nằm ở trước mặt của nó. Lực lượng như vậy, chính là tiên thiên mà thành, chính là liền thành một khối. Tựa hồ, nó là toàn bộ kỷ nguyên tất cả lực lượng ban đầu, bất luận là hiện, tại, hay là đi qua, lại là tương lai, cỗ lực lượng này đều có thể xuyên qua toàn bộ kỷ nguyên, tất cả tồn tại ở trong kỷ nguyên này lực lượng, đều phải oanh nằm ở dưới cỗ lực lượng này. Ba đạo thần hoàn chiếu rọi, vạn cổ vô song, xuyên qua kỷ nguyên, tựa hồ đang giờ khắc này, cái này ba cái thần hoàn chỗ, chính là vĩnh hằng. Đây là cái gì? Nhìn thấy cái này ba đạo thần hoàn hiển hiện thời điểm, Nam Đế cũng không khỏi biến sắc, hét to một tiếng. Lý Thất Dạ quát khẽ nói, thiên sinh tam nguyên, thiên sinh tam nguyên. Nam Đế không khỏi sững sờ một chút, nhìn trước mắt một màn này, thì thào nói, đây chính là thiên sinh tam nguyên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ba đạo thần hoàn chấn áp, bóng tối vô tận lại một lần nữa tòng mệnh cung bên trong phun ra ngoài. Lực lượng như vậy, có thể luyện hóa toàn bộ thế giới. Tựa hồ khi dạng này thần hoàn hiển hiện thời điểm, toàn bộ lục thiên châu đều sẽ bị chấn áp lại, tùy theo. Hắc ám sứ có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ lục thiên châu luyện hóa. Khi dạng tam nguyên thần hoàn chân áp thời điểm, hắc ám luyện hóa toàn bộ lục thiên châu thời điểm, chỉ sợ toàn bộ lục thiên châu bất luận sinh linh gì, bao quát chư đế chúng thần, đều không thể đối kháng, thậm chí là không thể động đậy, chỉ có thể là bị luyện hóa vận mệnh, giống như là thịt cá trên thót gỗ đồng dạng. Ngươi phục sinh, cũng đều không được, đừng nói là chỉ là thiên sinh tam nguyên. Lý Thất Dạ quát khẽ nói, cho ta tịnh hóa. Vừa dứt lời xong, chính là oanh tiếng vang, Lý Thất Dạ Thái Sơ chỉ quang không gì sánh được sáng chói, chiếu sáng vạn cổ. Tại tiếng vang này thời điểm, sau lưng Lý Thất Dạ hiện lên Thái Sơ thụ thân ảnh, Thái Sơ thụ dị tượng chìm nổi ở nơi đó, chấn áp giữa thiên địa hết thảy. Cho nên, cho dù là thiên sinh tam nguyên, tại thời khắc này cũng giống vậy không được, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tam nguyên thần hoàn bị Thái Sơ thụ dị tượng ngạnh sinh sinh chấn áp lại. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Thiên sinh tam nguyên thần hoàn một lần lại một lần muốn dãy giụa, muốn phóng lên tận trời, nhưng là, nó không phải Thái Sơ thụ dị tượng đối thủ, dù là cái này thiên sinh tam nguyên thần hoàn có thể chấn áp lục thiên châu, có thể trong nháy mắt chấn áp chư đế chúng thần, có vô thượng thần uy, có chí cao chỉ lực. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ Thái Sơ thụ dị tượng phía dưới, nó y nguyên không phải là đối thủ, y nguyên chỉ có bị Lý Thất Dạ Thái Sơ thụ dị tượng chấn áp vận mệnh. Cho nên, tại oanh, oanh, oanh một lần lại một lần oanh minh phía dưới, mặc kệ thiên sinh tam nguyên thần hoàn như thế nào dãy giụa, như thế nào đối kháng, nghĩ như thế nào liều mạng thăng lên, đều bị Lý Thất Dạ Thái Sơ thụ dị tượng chỗ chấn áp xuống dưới. Khi cái này thiên sinh tam nguyên thần hoàn bị Lý Thất Dạ Thái Sơ thụ dị tượng chấn áp xuống dưới đằng sau, Thái Sơ chỉ quang càng thêm sáng chói, càng thêm vô cùng vô tận, điên cuồng bắn phá, điên cuồng đốt cháy, rọi rửa 13 mệnh cung, rọi rửa thiên sinh tam nguyên. Nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, từng đọt đốt cháy tịnh hóa phía dưới. Mặc kệ là 13 mệnh cung bên trong hắc ám, hay là thiên sinh tam nguyên bên trong hắc ám, đều bị Lý Thất Dạ Thái Sơ chỉ quang dội rửa đến không còn một mảnh. Lý Thất Dạ Thái Sơ chi quang xông vào mệnh cung tứ tượng bên trong, đánh vào sinh mệnh chi tuyển bên trong, đánh vào sinh mệnh hồng lô bên trong. Chỉ cần có chút hắc ám vị trí, chỉ cần có thể sinh ra mảy may hắc ám địa phương, đều bị Lý Thất Dạ Thái Sơ chi quang điên cuồng dội rửa, đều bị Lý Thất Dạ Thái Sơ chi quang điên cuồng đốt cháy. Cho nên, khi Thái Sơ chi quang 13 mệnh cung trong trong ngoài ngoài, thiên sinh tam nguyên, trong trong ngoài ngoài tất cả hắc ám đều đốt cháy tịnh hóa sạch sẽ đằng sau, Thái Sơ chi quang lại bắt đầu thấm nhẫm lấy cái này 13 mệnh cung, thấm nhẫm lấy cái này thiên sinh tam nguyên. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên thời điểm, đại đạo minh hòa, tất cả hắc ám đều bị tịnh hóa không còn một mảnh, lại lấy được Thái Sơ chi quang thấm nhẫm, khiến cho trước mắt 13 mệnh cung, thiên sinh tam nguyên chính là rực rỡ hẳn lên. Ở thời điểm này, xuất hiện ở trước mắt 13 mệnh cung, thiên sinh tam nguyên, chính là tràn đầy thần tính tràn ngập thời điểm, trước mắt giống như là 13 tòa chí cao vô thượng thần cung. Đặc biệt là thiên sinh tam nguyên, rủ xuống tiên thiên chi khí, tựa như là vạn cổ ban đầu thời điểm, loại khí tức này liền đã ra đời một dạng. Cảm thụ được trước mắt 13 mệnh cung, thiên sinh tam nguyên, khiến người vô cùng rung động. 13 mệnh cung, chìm nổi không ngừng, thiên sinh tam nguyên, chúa tể càn khôn. Đứng tại cảnh tượng như vậy trước đó, dù là 13 mệnh cung không tỏa ra cái gì trấn áp chi uy, thiên sinh tam nguyên không tỏa ra cái gì khí tức, cũng đã làm cho người vì đó hít thở không thông. 13 mệnh cung, có thể nhảy, thoát trong nhân thế hết thảy, cũng có thể trấn áp trong nhân thế hết thảy quy tắc, bất luận là âm dương sinh tử, luân hồi nhân quả, tựa hồ cũng tại nó trấn áp phía dưới. Mà thiên sinh tam nguyên, hết thảy đều khải tại bắt đầu, mà rốt cục bắt đầu, tựa hồ vạn cổ như là một vòng, tự nhiên mà thành, không thiếu không doanh, từ đầu đến cuối đều ở vào một loại hoàn mỹ không gì sánh được trạng thái phía dưới, loại này không có gì sánh kịp hoàn mỹ, liền tựa như là thiên địa mới bắt đầu. Vạn thế chi khải, hết thảy đều tại điểm xuất phát, mà khởi điểm lại là điểm cuối cùng. Bất luận kẻ nào nếu là có cơ hội, có cơ duyên nhìn thấy trước mắt một màn này, tận mắt nhìn thấy cái này 13 mệnh cung, thiên sinh tam nguyên, đó là cả một đời đều sẽ được ích lợi vô cùng. 13 mệnh cung, thiên sinh tam nguyên. Nhìn trước mắt một màn này, Nam Đế cũng là lấy rung động để hình dung giờ này khắc này tâm tình. Trước đó, hắn đều đã là dự đoán 13 mệnh cung chuyện thế này, nhưng là, thiên sinh tam nguyên, hắn chưa bao giờ thấy qua. Cũng không có thể đi mặc sức tưởng tượng qua ảo diệu của nó. Hôm nay, tận mắt nhìn đến trước mắt dạng này thiên sinh tam nguyên thời điểm, nhìn xem thiên sinh tam nguyên liền thành một khối, nhìn xem thiên sinh tam nguyên đại đạo như sơ, vạn cổ như bắt đầu, hết thảy đều là huyền diệu như vậy, để cho người ta không khỏi đắm chìm tại trong đó. Lý Thất Dạ mang theo Nam Đế đi vào cái này 13 mệnh cung bên trong, mệnh cung cao lớn nguy nga, tựa như là vô thượng cung điện, đứng tại mệnh cung này bên trong, khiến người ta cảm thấy chính mình trở nên nhỏ bé. Tựa như là dưới tinh không cái kia một hạt bụi. Đi vào cái này 13 mệnh cung bên trong, quan sát lấy mệnh cung tứ tượng, tại cái này tứ tượng bên trong, sinh mệnh chi trụ kình thiên mà lên, tại trên sinh mệnh chi trụ này, khắc rõ phù văn cổ xưa. Mà cẩn thận đi xem phù văn cổ xưa thời điểm, coi người có thể đọc hiểu, có thể đi lĩnh hội phù văn cổ lão thời điểm, trong một chớp mắt, người cảm giác là đại đạo tương thông, vạn pháp giống nhau, một loại đạo khác biệt đồng quy cảm giác. Tại cái này sinh mệnh chỉ trụ trên phù văn cổ lão, hoảng nhiên ở giữa, ngươi thật giống như là thấy được tu đạo ban đầu nhất nguyên trạng, tựa hồ, bắt đầu của đại đạo thời điểm, hết thảy đều là đơn giản như vậy, không có nhiều như vậy dày đặc phức tạp công pháp, cũng không có cái gì ảo diệu vô song biến hóa. Tại phù văn này bên trong, ngươi có khả năng nhìn thấy, chính là một đạo nhất niệm liền có thể vĩnh hằng. Đại đạo đơn giản nhất, nhìn xem trên sinh mệnh chỉ trụ này phù văn cổ lão, Nam Đế cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm khái nói ra, thiên địa vạn pháp. Ngàn vạn thiên chương, tựa hồ cũng ngưng tụ tại những phù văn này bên trong. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tu đạo, thường thường ở chỗ nhất niệm, một ý niệm, kiên định không thể gãy, tương lai liền có thể đến đại đạo bờ bên kia. Vạn pháp ảo diệu, cuối cùng cũng chỉ có thể mê thất tại vạn pháp bên trong. Nhất niệm không thể phá võ, đến bờ bên kia. Nam Đế không khỏi động dung, cảm khái nói ra, trong nhân thế lại có người nào làm đến. Hắn là làm được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, tại cái kia mãng hoang thời điểm, thiên địa sinh linh, chẳng qua là ăn lông ở lỗ thôi, trong lòng còn có nhất niệm, quan thiên địa, cảm thiên người, cuối cùng trong lòng còn có nhất pháp, lên trời mà lên, liền thành tựu vạn cổ. Hắn lấy nhất niệm, khai thác một kỷ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Nam Đế cũng không khỏi trong nội tâm chấn động, hoàn toàn tưởng tượng, tại cái kia xa xôi mãng hoang bên trong, đó là như thế nào tồn tại, không khỏi cảm khái nói ra, cái kia như là tiên nhân đồng dạng. Tại cái kia đại đạo ban đầu thời điểm, đích thật là như là tiên nhân đồng dạng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, mặc dù cũng không phải là hắn sáng tạo hoàn chỉnh tu luyện hệ thống, nhưng là, hắn khai thác, khiến cho Tam Thái Kỷ Nguyên tràn đầy vô hạn khả năng, hắn chính là đứng tại bắt đầu sơ thời điểm, cái thứ nhất người vấn đạo. Tâm vững như đây, muốn chống đỡ đại đạo bờ bên kia. Nam đế không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve sinh mệnh chỉ trụ phù văn cổ lão, thấp giọng thở dài một cái. Nhưng, cuối cùng vẫn rơi vào hắc ám. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trên thực tế, chuyện thế này, nhân vật bực này, tại kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác bên trong, chỗ nào cũng có. Trong nhân thế, khó khăn nhất, chính là thủ vững đến cuối cùng. Vạn cổ đều là như vậy sao? Nam đế nghe được lời như vậy, cũng không khỏi vì đó thất thần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, vạn cổ đều là như vậy, trước mắt ngươi thấy, cũng không phải kinh diễm nhất nhất trí cao, có so với càng kinh diễm càng trí cao. Cho dù là đứng tại đó thiên chi đỉnh dưới, cũng giống vậy là chiếu rọi vạn cổ, cũng giống vậy là có thể xuyên qua kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác. Cuối cùng, cũng giống vậy là sống thành chính, mình chỗ chán ghét bộ dáng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Nam đế không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Có thể tưởng tượng, tại cái kia xa xôi kỷ nguyên bên trong, đã từng là có một cái lại cái kỷ nguyên, tại dạng này kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác bên trong, lại có bao nhiêu trí cao vô thượng, xuyên qua toàn bộ kỷ nguyên cự đầu đâu. Tại chính bọn hắn kỷ nguyên bên trong, bọn hắn chính là trí cao vô thượng chúa tể, ở trước mặt bọn họ, tại bọn hắn kỷ nguyên bên trong, những cái kia như là đại đế tiên vương, một thời đại không thể địch nổi tồn tại, vậy cũng chẳng qua là như là tồn tại như sâu kiến thôi. Bọn hắn có thể đạp bầu trời mà lên, viễn chinh thương thiên chi đỉnh. Bọn hắn cũng là có thể thủ hộ kỷ nguyên của chính mình, che chở ức vạn thương sinh, thậm chí có thể nói, từ khi bọn hắn sinh ra một khắc kia trở đi, chính là mình kỷ nguyên chúa cứu thế, chính là mình kỷ nguyên thủ hộ giả, bọn hắn chấp chưởng lấy chính mình kỷ nguyên hết thảy. Thậm chí, tại dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đều là đích đích xác xác là, nguyện ý đi thủ hộ kỷ nguyên của chính mình, che chở ức vạn thương sinh, thậm chí bọn hắn ngay từ đầu dự tính ban đầu chính là thủ hộ con dân của mình. Thủ hộ kỷ nguyên của chính mình. Nhưng là, lại từng khi nào, tại kỷ nguyên cuối cùng thời gian bên trong, hoặc là tại đại đạo của hắn cuối cùng thời điểm, bọn hắn cái này bọn họ vô thượng cự đầu, đột nhiên quay người, đột nhiên sa đọa luân hãm, trở thành chính mình kỷ nguyên kẻ cầm đầu. Tại cái này đến cái khác cự đầu trước mặt, bọn hắn kinh tài tuyệt diễm, là phàm nhân cả một đời đều không thể tưởng tượng, cả một đời đều là không cách nào với tới, dù là như đại đế tiên vương bực này thiên tài. So sánh cùng nhau, cũng là không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là, tại cái này dài dằng dặc trong đại đạo, bọn hắn cuối cùng cũng không có thể thủ vững ở chính mình. Thiên chỉ đỉnh dưới, tại sao lại sa đọa đâu? Nam đế cũng không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhìn Nam đế một chút, nhàn nhạt nói ra, tại đại nạn phía dưới, ngươi vì sao lại sẽ trầm luân đâu? Lý Thất Dạ cái này hời hợt một câu nói như vậy, lập tức để Nam đế không khỏi run lên một cái, lập tức tỉnh táo lại, trước đó... Có lẽ hắn không có cách nào đi minh ngộ những cái kia đứng tại thương thiên, chỉ đỉnh dưới vô thượng cự đầu, tại sao lại lún xuống, tại sao lại rơi vào trong bóng tối, như vậy, trái lại một chút chính mình, tựa hồ hết thảy đều nói đến thông. Mình tại đại nạn trước đó, cũng không cái gì ác ý, vẻn vẹn muốn đột phá đại nạn thôi, nhưng là, tự nhận là chính mình có thể thủ được đạo tâm của mình, nhưng, không phải cũng là luân hãm tại trong bóng tối. Trong mắt của thế nhân, hắn vị này đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương. Cùng mình ngưỡng vọng vô thượng cự đầu khác nhau ở chỗ nào. Cuối cùng, làm sự tình, kỳ thật bản chất cũng giống như nhau. Đệ tử, tỉnh táo. Nam đế tập trung ý chí, một mực nhớ kỹ, có dạng này một lần lún xuống đằng sau, cũng làm cho Nam đế càng trọng thị chính mình đạo tâm tu hành, càng trọng thị chính mình đạo tâm kiên định. Tại tuyệt thế vô song thiên phú phía dưới, đang kinh tài tuyệt diễm thiên phú phía dưới, đại đạo hát vang tiến mạnh thời điểm, thường thường để cho người ta sẽ không để ý đến dạng này một vấn đề, tự nhận là đại đạo vô thượng, cử thế vô địch, đó là nguồn gốc từ với mình thiên phú. Chỉ cần có chính mình vô song thiên phú, như vậy, hết thảy đều có thể phá, hoàn toàn có thể đi leo lên ngọn núi cao nhất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ở trong quá trình này, bọn hắn có là chủ động, có là bị động. Người chủ động, chính là mưu vạn cổ chỉ cục, bố thương thiên chỉ cục, vì mình vạn cổ chỉ cục, hết thảy đều có thể hy sinh, hết thảy đều có thể từ bỏ. Bất luận là nuốt kỷ nguyên của chính mình, hay là luyện hóa kỷ nguyên của chính mình. Chỉ cần tại cái này vạn cổ chỉ cục bên trong, có thể bảo tồn chính mình, hoặc là để cho mình đi thấy được một tia trường sinh cơ hội, hết thảy đại giới, đều là nguyện ý đi bỏ ra. Hết thảy đại giới. Nam đế không khỏi rung động, nói ra, cái này quá tàn nhẫn đi. Hùng vĩ phía dưới, đều không qua là bị điểm tô cho đẹp thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, hết thảy đại giới, bỏ ra không phải chính hắn, mà là đại giới thôi. Ai là đại giới? Đơn giản là kỷ nguyên chúng sinh, vạn cổ thiên địa. Nếu để cho hắn tự diệt, chém tự thân, có bằng lòng hay không? Giống như cũng thế. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Nam Đế cũng cảm thấy là có đạo lý. Đứng tại kỷ nguyên phía trên, cái kia vô thượng cự đầu, nói đến, chính là muốn lấy bất cứ giá nào trèo lên thương thiên chi đỉnh. Nhưng là, đại giới này cũng không phải là chính hắn, mà là người khác thôi, cầm người khác hy sinh vì chính mình lát thành con đường thôi. Cũng có, chỉ là trong lúc nhất thời điên rồi thôi. Lý Thất Dạ nhìn Nam Đế một chút. Trong lúc nhất thời điên rồi. Nam Đế cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, luôn có, người, tự tán dương vì thương sinh đột phá đại nạn, vì thương sinh bước lên đỉnh cao, vì thương sinh lên trời mà chiến. Nhưng mà, khi không tiếc hết thảy thủ đoạn thời điểm, một ngày nào đó, người sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi, chính là trở thành đáng hận nhất tồn tại. Khi một ngày này thời điểm, ngươi cho là, thương sinh sẽ cảm kích ngươi sao? Thương sinh sẽ tán đồng ngươi sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Nam Đế không khỏi giật mình. Đầu tiên hắn sẽ nghĩ tới trước mắt Lý Thất Dạ, cái kia âm nha, tựa như thánh sư sao? Nam Đế không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cùng loại, chỉ bất quá, ta không làm thương sinh thôi. Mà vì thương sinh người, thường thường là nhất thời bị điên, cuối cùng áp chế không nổi chính mình tâm ma, quay người liền đem kỷ nguyên của chính mình ăn, hoặc là dưới cơn nóng giận, chính là đem kỷ nguyên của chính mình luyện, nhiều vô số, đều có chi. Ta minh bạch. Ở thời điểm này, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Nam Đế hắn có thể bản thân đi thể hội, giống như trước mắt Lý Thất Dạ dạng này, chẳng qua là nhân quả khác biệt thôi. Vô thượng cự đầu trầm luân, Nam Đế cũng có thể tưởng tượng, giống như Lý Thất Dạ nói tới. Nhất thời bị điên, quay người nuốt kỷ nguyên của chính mình, loại cảm giác này, Nam Đế càng có thể đi thể hội. Nếu là như âm nha đồng dạng, vạn cổ đến nay, một trận lại một trận đại chiến, từ cửu giới chiến đến thập tam châu, tại hắn một trận lại trong một trận đại chiến, vì nhân tộc, vì thiên địa sinh linh, quét ngang bao nhiêu hung hiểm, quét ngang bao nhiêu hắc ám. Từ cửu giới cổ minh, đến thập tam châu bách tộc sinh tồn, âm nha cùng nhau đi tới, làm hết thảy, đều vì thiên địa thương sinh làm ra rất nhiều cống hiến. Nhưng là, thiên địa thương sinh, lại thấy rõ ai sẽ đi cảm kích. Tại thiên địa thương sinh xem ra, đó là phía sau màn hắc ám, đó là cửu giới đồ tể, để cho người ta sợ sệt, để cho người ta e ngại. Trong tháng năm dài đằng đẵng, một thời đại lại một thời đại đi qua, một đời lại một đời người, lại có ai có thể đi ghi khắc âm nha công tích, mọi người chỗ nhắc lên, đều chỉ bất quá là cái kia để cho người ta không rét mà run danh tự, để cho người ta coi như là cấm kỵ tồn tại. Cho nên, có thể tưởng tượng, tại cái kia viễn cổ thời điểm, nếu là những cái kia vô thượng cự đầu, cuối cùng đi đến con đường như vậy thời điểm, khi đi đến đại đạo chi tận thời điểm, quay người mà xem, hoặc là sẽ cho rằng giữa nhân thế này, không đáng bọn hắn đi thủ hộ, hoặc là cũng sẽ cho là, thủ hộ giữa nhân thế này, đã không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Khi một cái vô thượng cự đầu thật đi đến một bước này thời điểm, dù là hắn cũng không có giống loại kia ngay, từ đầu liền mưu vạn cổ chi cục vô thượng cự đầu như thế có thể bỏ ra, bất cứ giá nào. Như vậy, đến cái này một cái giai đoạn thời điểm, một cái kỷ nguyên, thiên địa thương sinh, đối với một cái vô thượng cự đầu mà nói, cái kia đã không có bất cứ ý nghĩa gì, mặc kệ hắn đã từng là cỡ nào yêu kỷ nguyên này, mặc kệ hắn đã từng là vì kỷ nguyên này bỏ ra bao nhiêu, cũng mặc kệ hắn bảo vệ kỷ nguyên này có bao nhiêu tuế nguyệt, cuối cùng, khi kỷ nguyên này không đáng hắn đi thủ hộ thời điểm, kỷ nguyên này không đáng hắn đi yêu thời điểm. Như vậy, chỉ cần có cần thời điểm, thôn phệ hết kỷ nguyên của chính mình. Luyện hóa hết kỷ nguyên của chính mình, cái kia lại có cái gì không thể đâu. Cái này hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì sự tình, tiện tay mà thôi thôi. Thủ vững vô tận tuế nguyệt, cuối cùng sa đọa nhập hắc ám. Nam Đế không khỏi cảm khái không gì sánh được, thì thào nói. Cho nên, đối với thế nhân mà nói, nếu là trong nhân thế có tiên, đó chính là một trận tai nạn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, trong nhân thế có chúa cứu thế, đó cũng là một trận ác mộng. Tựa như là con kiến, bọn chúng bất luận thế nào dày vò, chẳng lẽ có thể đem chính mình thiên địa làm hỏng sao? Chỉ có các ngươi những người này, mới có thể đem thiên địa hủy. Vậy cũng đúng. Nam Đế không khỏi cười khổ một cái. Trong nhân thế phàm nhân, cho dù là liều mạng tương sát yêu nhau, vậy cũng hủy đi không được trời. Nhưng là, Đại Đế Tiên Vương xuất thủ, liền có thể băng diệt thập phương, kinh khủng nhất là cái kia kỷ nguyên chỉ chủ xuất thủ, đó chính là có thể đem toàn bộ kỷ nguyên đều diệt đi. Cho nên, chúng ta mới là trong nhân thế này tai nạn, là hết thảy ách nạn khởi nguyên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, trong nhân thế, không cần chúa cứu thế đi che chở, chỉ cần đi thủ vững đạo tâm, đi thủ vững dự tính ban đầu, cái kia hết thảy đều đã rất tốt đẹp. Nam Đế không khỏi cảm khái cười khổ, cẩn thận suy nghĩ, cũng đích thật là chuyện như thế. Bao nhiêu phàm nhân, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, bọn hắn chỗ kính ngưỡng tiên nhân, như Đại Đế Tiên Vương, mới là bọn hắn tai nạn bắt đầu. Chỉ cần những tiên nhân này làm tốt chính mình, kiên định đạo tâm của mình, như vậy, trong nhân thế nơi nào có cái gì tai nạn đâu. Tu đạo, trèo, lên đến đại đế tiên vương, đã không dễ, người người nhìn tới đã trải qua vạn hiểm. Lý Thất Dạ nói với Nam Đế, nhưng là, tại chúng ta trong đại đạo, vừa mới bắt đầu thôi, vừa bắt đầu, đạo tâm như điều bất ổn, như thế nào tại dài rằng giặc đại đạo thời điểm có thể đi thắng đến cuối cùng. Đến lúc đó, đừng nói là tu đạo cuối cùng, chỉ sợ chưa tới bò bên kia, đã là trong nhân thế tai nạn. Thánh sư Ngọc Huấn, đệ tử ghi khắc. Nam Đế minh ngộ đạo lý này. Tại đại đạo từ trước đó, đặc biệt là tại cửu giới thời điểm, thậm chí là trước đó, đều sẽ cho là, trở thành đại đế tiên vương, đây đã là đại đạo cuối cùng, đã trải qua vô số cực khổ. Nhưng mà, khi lại hướng phía trước nhìn thời điểm, lúc có tư cách đi chạm đến đại nạn thời điểm, lúc này mới chân chính minh bạch, chứng được vô thượng đại đạo, trở thành đại đế. Vậy chỉ bất quá là vừa vặn bắt đầu thôi, thành đế làm tổ, hóa thành cự đầu. Thành đế, vậy chỉ bất quá đúng vừa mới bắt đầu vậy. Cho nên, nếu là vẻn vẹn chạm đến đại nạn đều đã luân hãm, như vậy, tương lai như thế nào làm tổ, như thế nào hóa thân thành cự đầu. Dù là có một ngày, đăng lâm cảnh giới dạng này, thật là hóa thân thành cự đầu, chỉ sợ, toàn bộ thiên địa, đều sẽ bị dạng này cự đầu chỗ hủy diệt. Nhìn trước mắt mệnh cung tứ tượng, Nam Đế cũng đều không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng nói, 13 mệnh cung, trời sinh tam nguyên, đã là kình thiên cự đầu, cuối cùng, vì sao mà sa đọa đâu. Một cái kỷ nguyên bắt đầu, thậm chí có thể nói, có thể chúa tể toàn bộ kỷ nguyên tồn tại, có thể lên trời mà chiến, cỡ nào cả thế gian vô thượng, cỡ nào cao ngạo vô địch, nhưng là, cuối cùng, lại sa đọa tại trong bóng tối, ngẫm lại, đều để người không khỏi vì đó thở dài. Khi ngươi vô địch thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy hết thảy đều có khả năng, hết thảy vọng đều có thể phá vậy. Lý Thất Dạ nhìn xem Nam Đế, chậm chậm nói, coi ngươi thất bại thời điểm, hoặc là, ngươi sẽ nghĩ, đại giới gì có thể bỏ ra. Mà bị trả ra đại giới, thường thường không phải mình, đương nhiên là người khác, ở thời điểm này, rơi vào hắc ám, cái kia thường thường chỉ là một đường thôi, khi chính mình không phải đại giới thời điểm. Nam Đế không khỏi tâm thần chấn động, cũng là lập tức minh ngộ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đúng nha, khi chính mình không phải đại giới thời điểm, đại giới là người khác thời điểm, như vậy, hết thảy đều là trở nên dễ dàng như vậy, ở thời điểm này, thường thường là khó khăn nhất thủ vững thời điểm. Dù sao chính mình lại không có tổn thất gì, tổn thất cũng là người khác, đạo tâm buông lỏng, đó chính là tại hắc ám trên con đường một đường phi nước đại. Người khác là đại giới, cái kia hết thảy liền cũng dễ dàng. Nam Đế cũng đều không khỏi thừa nhận. Đặc biệt là như vậy vô thượng cự đầu loại tồn tại này, khi tế tự một cái kỷ nguyên, có thể làm chính mình kéo dài tính mạng mà nói. Nếu như mình đạo tâm buông lỏng phía dưới, như vậy, hiến tế liền hiến tế, vậy thì có cái gì không tầm thường, một khi là bước ra một bước này đằng sau. Vậy liền sẽ tại hắc ám trên con đường phi nước đại, từ đó về sau, rốt cuộc không quay đầu. Trinh thiên thất bại. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt mệnh cung tứ tượng, nhàn nhạt nói ra, quay lại quay người lại, liền nghĩ đến kỷ nguyên của chính mình, chỉ tiếc, kỷ nguyên đã thay đổi, thiên địa mặc dù tại, nhưng, không còn là hắn kỷ nguyên thôi. Nếu không, còn có cái gì không thể đâu. Nếu vẫn hắn kỷ nguyên, đây chẳng phải là có thể hiến tế. Nam Đế không khỏi hít một hơi lãnh khí. Có thể tưởng tượng, dạng này vô thượng cự đầu, vốn là lên trời mà chiến lấy, đột nhiên xoay người lại, đột nhiên về tới chính mình kỷ nguyên, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn một lần nữa nghỉ ngơi dưỡng sức, lại hoặc là tìm kiếm đến có thể trả ra đại giới? Liền nhìn mặt khác cự đầu lập trường. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nói ra, bất quá nha, nếu là không có áp chế, ai cũng nguyện ý đi bỏ ra đại giới này. Đăng thiên chiến nha! Nam Đế trong lúc nhất thời, cái này đến cái khác suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên. Một cái như vậy vạn cổ vô thượng tồn tại, mở ra kỷ nguyên của chính mình, cuối cùng cỡ nào cao ngạo, bễ nghễ vạn cổ thời điểm, lên trời mà chiến, cuối cùng nhưng lại xám xịt lùi bước về kỷ nguyên của chính mình, lại một lần nữa mưu đồ bí mật. Đó là như thế nào hoàn cảnh đâu? Nam Đế cũng không khỏi thì thào nói. Coi ngươi cho là mình là đứng đầu vô địch một cái kia thời điểm. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra. Ngươi chạy lên đi xem xét, nguyên lai ngươi có thể là một tên lính quèn, bị người đè xuống đất ma sát, vậy ngươi đạo tâm băng không băng? Cái này, Nam Đế không khỏi sững sờ một chút, lấy lại tinh thần, không khỏi cười khổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, dù là ngươi vô địch chân chính, ngươi kinh lịch vô số huyết chiến, trận chiến cuối cùng đến cùng thời điểm, ngươi mới phát hiện, phía trước chính là một con đường chết, chỉ chết không thể, như vậy, ở thời điểm này, ngươi có muốn, hay không lại mưu một đầu đường ra? Kéo dài tính mạng sao? Nam Đế không khỏi ngơ ngác một chút. Cái này nhìn ngươi sở cầu là cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như ngươi vẻn vẹn cầu một trận chiến đến cùng, như vậy, đạo tâm bất động, ngươi liền y nguyên có thể một trận chiến đến cùng, cho dù là tử lộ, cho dù là chiến tử. Nếu như ngươi không phải là vì cầu một trận chiến đến cùng, như vậy, ở thời điểm này, ngươi liền sẽ nghĩ hết biện pháp, đi đạt tới mục đích của mình. Viễn Trinh với thiên, trong nhân thế, đã cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, thật đến một khắc này, trong nhân thế, cũng là có thể hy sinh. Coi chừng ngươi trở về sao? Nam đế cũng không khỏi nghĩ đến này khả năng, một cái viễn trinh với thiên tồn tại, đột nhiên trở về, cái kia không nhất định là chuyện gì tốt. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, càng phải cẩn thận là, người sau lưng. Coi chừng người sau lưng. Nam đế không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thường thường nhiều khi, trinh thiên, chưa chắc là một mình ngươi, một cái kỳ nguyên, cũng chưa chắc chỉ có ngươi một cái cự đầu. Tại trinh thiên thời điểm, trời có tuyệt đường người thời điểm. Dù là ngươi đạo tâm kiên định, dù là ngươi một trận chiến đến cùng, như vậy, cùng ngươi cùng chiến người, phải chăng ôm đồng dạng quyết tâm, phải chăng giống như ngươi, đạo tâm kiên định không thay đổi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Nam Đế không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, nói ra, tiên sinh lời như vậy, đây chẳng phải là trở nên không có người có thể tin. Đại đạo từ từ, vốn là độc hành nha. Lý Thất Dạ nhìn xem Nam Đế, chậm chậm nói, ngươi độc hành chi đạo, vì sao muốn trông cậy vào người khác, vì sao đối người khác có chờ mong. Chỉ cần ngươi chuẩn bị kỹ càng độc hành, tâm vô hạn đợi, như vậy, mới sẽ không để cho ngươi đạo tâm dao động. Tâm vô hạn đợi, chính là không có thất vọng. Nam đế không khỏi thì thào nói. Đối với người thế, đối với chúng sinh, đối với đồng đạo, cùng ngươi từ từ đại đạo, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đại đạo độc hành, duy mình mà thôi. Đại đạo độc hành, duy mình mà thôi. Nam đế không khỏi liên tục thưởng thức lấy Lý Thất Dạ như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, đứng tại 13 mệnh cung trước đó, nhìn lên trời sinh tam nguyên, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây chính là ngươi mong muốn, không chỉ là 13 mệnh cung, còn có trời sinh tam nguyên, ngươi nếu là có thể lĩnh ngộ, tương lai, nhất định có thể đột phá đại nạn. Làm tổ, cũng không khó vậy. Đệ tử ổn thỏa cố gắng. Nam đế nhìn trước mắt trời sinh tam nguyên. Thật sâu hít thở một cái, biết trước mắt đây hết thảy là ý vị như thế nào. Ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng điểm một cái, trời sinh tam nguyên chuyển động đứng lên, vòng vòng đan xen, mà 13 mệnh cung rủ xuống hỗn độn quay cuồng thời điểm, tựa như là bắt đầu của đại đạo, sinh ra hết thảy đại đạo. Hảo hảo đi lĩnh hội đi. Lý Thất Dạ đem những này đều ban cho Nam Đế, nói ra, đại đạo từ từ, không nhất thời vội vã, kháng đạo cơ, hỏi tâm, chỉ cần ngươi đi thủ vững. Đây hết thảy mới có ý nghĩa. Nếu là ngươi thủ vững không nổi, như vậy, coi như ngươi có thể phá được đại nạn, làm tổ hóa cự đầu, thì tính sao? Vậy cũng chỉ bất quá tai họa thôi, ta cũng tiện tay chém ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn Nam Đế, nói ra, ngươi trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng bị ta chém chi, vậy cái này cùng nhau đi tới, lại có ý nghĩa gì? Còn không bằng hảo hảo ở tại cửu giới, làm cái kia thác đại thiên tài, chí ít cũng sẽ lưu lại ngươi truyền thuyết. Nếu là như vậy, cũng là cô phụ thánh sư một đường chỉ điểm. Nam đế minh bạch đạo lý này, nói ra, đệ tử nhất định sẽ thủ vững đạo tâm. Đạo tâm không kiên, nói thế nào tu đạo, đạo tâm không kiên, không làm tổ. Hảo hảo tu đi. Lý Thất Dạ cảm khái, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, chỉ cần ngươi kiên định xuống dưới, luôn có một ngày, làm tổ chi lộ, ngay tại dưới chân ngươi, tương lai đại đạo vô lượng. Đệ tử nhất định cố gắng. Nam đế trịnh trọng gật đầu, hướng Lý Thất Dạ đại bái, cũng là hướng Lý Thất Dạ hứa hẹn. Ta cũng nên đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, trước mắt 13 mệnh cung, trời sinh tam nguyên, đối với thế nhân mà nói, chính là vô thượng tiên vật, nhưng, Lý Thất Dạ nhưng không có bất cứ hứng thú gì, đều ban cho Nam Đế. Thánh sư muốn đi thương thiên thủ thế cảnh. Nam Đế nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đi xem một chút, giải quyết xong một ít chuyện. Nhập thương thiên thủ thế cảnh, nên nhập thôn nhỏ, này có bí đạo. Nam Đế nói với Lý Thất Dạ. Cũng nên nhìn một chút cố nhân thời điểm. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng, nói đến đây, nhìn qua nơi xa, chậm chậm nói, nên chấm dứt thời điểm. Thánh sư chuyên này về sau, liền nhập thiên đình sao? Nam đế đã đoán được Lý Thất Dạ đem hành chỉ đường. Đúng nha. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, việc này kéo đến đủ lâu, thời cơ cũng thành thục, nên trương cuối thời điểm. Tiến đánh thiên đình, đệ tử nguyện đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực. Nam đế vội nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi tốt nhất tu hành đi, chư đế cũng tại, ngươi chuyên chú chính mình sự tình liền có thể. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, bất quá, nếu là ngươi có hứng thú, cũng có thể đi xem một cái, nhìn một chút đại nạn đằng sau con đường. ở trong thiên đình, đột phá đại nạn người. Nam đế không khỏi nói ra, trong truyền thuyết tam tiên, nếu là ở trong thiên đình, có ai đột phá đại nạn, đó nhất định là trong truyền thuyết tam tiên. Thiên đình có tam tiên, nhưng, cái này vẫn luôn là một loại truyền thuyết, thấy qua người lác đác không có mấy. Năm đó tiến đánh đế giã thời điểm, cũng chưa thấy tam tiên. Nam đế không khỏi nói ra. Người ta không nhất định nguyện ý, Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, phía sau này đều có các lai lịch, chưa chắc có thể nước tiểu đến một bầu đi. Tam tiên phía sau còn có người. Nam đế lập tức minh bạch. Thiên đình có tam tiên, nhưng là, lại có ai gặp qua tam tiên đâu. Nghe đồn nói, năm đó đằng nhất kinh thiên mà lên, đạp thiên đình, độ thiên hà, cuối cùng đẩy vào trong đó, tam tiên lúc này mới hoành thế mà lên. Tam tiên cùng đằng nhất, cách không nhìn nhau, giữa lẫn nhau, chưa từng xuất thủ, cuối cùng, đằng nhất quay người mà đi, từ đây, liền truyền xuống đế quân chi đạo, đại thế hưng thịnh, hậu thế một đời lại một đời đế quân hoành không mà lên. Thiên đình, cũng không phải tam tiên chuyên môn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thiên đình chi chủ, cũng là riêng một ngọn cờ, hắn có chính mình khát vọng. Thiên đình chi chủ, cũng là phá đại nạn người. Nam đế cũng có thể suy đoán được. Thiên đình chư đế chúng thần, đã đủ cường đại, đã tuyệt thế vô địch, nhưng là, đã từng cùng thiên đình tác chiến qua đế quân đạo quân, đặc biệt là đối với thiên đình có xâm nhập hiểu rõ tồn tại, mới chính thức biết, thiên đình chân chính chúa tể, cũng không phải là đương kim thiên đình chi chủ. Thiên đình chi chủ, nhưng thật ra là thay đổi một đời lại một đời người, nghe đồn tể thiên đế, lại đến về sau U Thiên đế, tái bút hiện tại Kiếm đế, đều là thiên đình chi chủ. Nhưng là, tại thiên đình phía sau, hay là thực sự có chính chủ nhân, chính là thiên đình người thành lập. Nhưng mà, cái này thiên đình người thành lập, chính là 10 phần thần bí. Thậm chí có người nói, thiên đình chỉ chủ so tam tiên còn muốn thần bí, bởi vì gặp qua thiên đình chỉ chủ người càng ít. Nghe đồn nói, có hai người gặp qua thiên đình chỉ chủ, đó chính là Kiêu Hoành cùng Vân Nê Thượng Nhân, về phần là thật là giả, ngoại nhân không được biết. Có nghe đồn nói, Kiêu Hoành cùng Vân Nê Thượng Nhân tiến vào thiên đình thời điểm, đều chiếm được thiên đình chỉ chủ hội kiến. Thiên đình chỉ chủ, là đứng là một bên nào? Ở thời điểm này, Nam đế trong nội tâm có một cái 10 phần lớn nghi vấn. Nam đế xem như đối với thiên đình hiểu rõ đủ sâu người, năm đó đề giã đại chiến thời điểm, hắn nhưng là đối mặt thiên đình đại quân chủ soái, từng cùng Mục Thiên Tiên đế, Xích Dạ Tiên đế bọn hắn chỉ huy chư đế chúng thần, đại chiến thiên đình ngàn vạn đại quân. Năm đó đối chiến thời điểm, rất kỳ quái. Nam đế không khỏi nói ra trong lòng mình nghỉ hoặc, nói ra, nếu là muốn đi là dị khách giải vây, nhưng, tựa hồ cũng không phải như vậy toàn lực một dạng, chí ít, tam tiên, thiên đình chỉ chủ đều chưa chắc tự mình giá lâm. Nhưng là, từ tam quân thống soái đến xem, tựa hồ, thiên đình ngàn vạn đại quân, lại là xuất từ thiên đình chỉ chủ chỉ thủ. Năm đó đế giã cùng thiên đình đại chiến, ngàn vạn đại quân đối chọi, giết đến rong huyết với thiên, mà từ toàn bộ chiến dịch đến xem, nam đế là có quyền lên tiếng nhất, tại toàn bộ quá trình bên trong, hắn thiết động tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần. Tại sinh tử tồn vong thời điểm, tiên dân chư đế chúng thần có thể nói là trên dưới một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhưng là, thiên đình bách đế vạn thần. Ngàn vạn đại quân, đang hành động phía trên, từ bắt đầu đến kết thúc, đều có không đồng nhất cùng bước đi. Bởi vì đại biểu cho không giống với. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Kiếm đế, U Thiên đế, Hạo Hải Tiên đế cùng về sau đại quang minh thiên long đế quân bọn hắn, cũng không giống nhau bước đi, tựa hồ, có người cũng không nghe lời tại thiên đình chỉ chủ. Nam đế trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó nghi hoặc. Hoặc là nói, thiên đình chi chủ chính mình cũng là mâu thuẫn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thiên đình chi chủ cũng mâu thuẫn. Lý Thất Dạ mà nói, để Nam đế không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thiên đình, có đạo, máu hai mạch mà nói, nhưng là, hiện tại nhất định phải lại phân một chút, vậy sẽ phải lại thêm hậu nhân cùng tiền nhân. Đại quang minh long đế quân bọn hắn sao? Nam đế không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhìn một chút nơi, xa, chậm chậm nói, đều có chính mình người phát ngôn, tại tam thái kỷ nguyên bên trong, đây đều là người một nhà, nhưng là... Hiện tại kỷ nguyên đâu? Đó là cái gì? Ngoại nhân sao? Nam đế nghe chút, lại cảm thấy là có đạo lý, Kiếm đế, Hạo Hải Tiên đế, U Thiên đế bọn hắn là thuộc về kỷ nguyên trước đại đế tiên vương, bọn hắn tu luyện chính là kỷ nguyên trước đại đạo, mà đại quang minh thiên long đế quân, Táng Thiên đế bọn hắn, thì là tu luyện kỷ nguyên này đại đạo. Kỳ thật, đối với tam tiên, thiên đình chi chủ mà nói, những này đều có thể là người một nhà, mà kẻ ngoại lai, ngược lại là ngoại nhân. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhưng là, đối với người sau lưng mà nói, vậy liền không nhất định. Vì cái gì? Nam đế không khỏi hỏi một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, tại sao muốn tuyển người khác kỷ nguyên đại đế tiên vương làm chính mình người phát ngôn? đại đạo có thể phù hợp sao? Tại người khác kỷ nguyên trong đại đạo, có phải hay không tiết vào một chút chuẩn bị ở sau loại hình đồ vật? Hình như cũng đúng. Nam đế vừa nghĩ như thế, cũng cảm thấy không có tâm bệnh. Dù sao, lập tức kỷ nguyên, đã cùng kỷ nguyên trước không giống với lúc trước. Táng thiên đế, đại quang minh thiên long đế quân, bọn hắn sở tu luyện đều là kỷ nguyên này đại đạo, không thuộc về mình kỷ nguyên. Thiên đình chỉ chủ, tam tiên bọn hắn là nhập thế chỉ nhân, không phải đứng ở sau lưng người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đại quang minh thiên long đế quân, táng thiên đế, bàn chiến đế quân, đều là người một nhà, đều là chính mình bồi dưỡng đệ tử. Nhưng, người sau lưng, càng cho là mình đại đạo. Nam đế cũng lập tức mình ngộ, bởi vì người khác kỷ nguyên đại đạo, không an toàn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu là cái này đại đạo có hậu thủ, không cẩn thận, chính mình liền nói. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn Nam Đế, nói ra, càng làm cho thiên đình chỉ chủ mâu thuẫn chỉ sợ không phải cái này, là dị khách. Thiên đình dị khách. Nam Đế tâm thần chấn động, hít một hơi lãnh khí, nói ra, thân phận của hắn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ Nam Đế bả vai, thản nhiên nói, nếu có một ngày, ta sa đọa, ngươi sẽ như thế nào muốn? Nếu như ngươi cũng là tại sa đọa bên trong đâu? Lại là nghĩ như thế nào? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Nam Đế lập tức trả lời không được. Thánh sư là không thể nào sa đọa. Nam Đế không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Cho nên, ngươi cũng chỉ có thể trong lòng dạng này cầu nguyện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nhưng là, khi một ngày này chân chính đến thời điểm, ngươi liền sẽ ắp phải lựa chọn, có lẽ, tín ngưỡng của ngươi sẽ sụp đổ. Đương nhiên, càng lớn khả năng, tín ngưỡng của ngươi đã sớm sụp đổ. Cũng đúng thế thật. Nam Đế không khỏi sững sờ ngốc. Thật đến ngày đó, như vậy, chính hắn sẽ như thế nào tuyển chọn? Chính mình nội tâm tín ngưỡng lại đều sẽ thế nào đi thành tích? Tại phía sau này, đều đã chú định. Lý Thất Dạ cuối cùng nhẹ nhàng vỗ vỗ Nam Đế bả vai, nói ra, ta phải đi. Cung tiễn thánh sư. Nam Đế còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm, Lý Thất Dạ đã rời đi, vội hướng Lý Thất Dạ bóng lưng đại bái, phục bái tại đất. Cửa thôn, hoàn toàn yên tĩnh, 10 phần tường hòa. Đi tại dạng này trong cửa thôn, ngươi sẽ cảm thấy đặc biệt dễ chịu, có một loại người xa quê trở về nhà cảm giác. Tại cửa thôn chỗ, cây cối xanh bồng bột sinh cơ, ngẫu nhiên có 3 năm phiến lá vàng hạ xuống song, theo gió nhẹ tung bay lấy, tựa hồ là hài lòng buổi chiều thời gian một dạng. Tại cửa thôn có hoa dại nở rộ lấy, màu vàng đóa hoa nhỏ, tô điểm lấy nơi này khí tức, tựa hồ để cho người ta ngửi thấy quê quán hương vị một dạng. Mà cò đuôi chó cũng đang nhẹ nhàng chập chờn. Tại trong gió nhẹ, tựa như là hoan nghênh ngươi đến một dạng. Dạng này cửa thôn, ngươi đi ở chỗ này, giống như là người xa quê trở về nhà, xa xa nhìn xem thôn trang thời điểm, không khỏi dâng lên một loại trở lại quê hương cảm xúc, để cho người ta hận không thể liền lập tức xông vào trong thôn, muốn đi nhìn thấy trong thôn phụ lão hương thân. Nhưng là, đứng tại thôn này miệng thời điểm, coi ngươi ngăn chặn tâm tình của mình thời điểm, coi ngươi có thể làm cho mình kích động cảm xúc bình tĩnh trở lại thời điểm. Người lại không khỏi chậm rãi hành tẩu tại thôn này miệng trên đường. Tại cửa thôn trên đường mòn, chậm rãi hành tẩu thời điểm, xanh tùm hai bên cây cối, để cho ngươi cảm nhận được mát mẻ gió nhẹ. Khi cái này gió nhẹ nhẹ nhàng quét mà qua thời điểm, ngươi nhịn không được hít thở một cái này nhẹ nhàng khoan khoái không khí. Tại nhẹ nhàng khoan khoái trong không khí, kẹp lấy cái kia hoa dại hoa cỏ hương, để cho người ta không khỏi cảm thấy đặc biệt hài lòng. Tại thời khắc này, thật giống như thiếu niên thời điểm, hành tẩu tại chính mình đường nhỏ nông thôn, trong miệng ngậm lấy cỏ đuôi chó, cà lơ phất phơ bộ dáng, hoặc là nằm ở trên tàng cây hóng mát, hoặc là chính là nhào vào trong suối mò cá, trong chớp mắt, này, tựa như là về tới đồng thú thời điểm tuế nguyệt bên trong. Đứng tại thôn này trong miệng, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó nhàn nhạt nở nụ cười, cất bước vào thôn này miệng. Khi Lý Thất Dạ bước vào thôn này miệng thời điểm, trên cây rơi xuống lá cây, hơi vàng, khi nó rơi vào bờ vai của người phía trên thời điểm, lá cây chậm rãi hòa tan. Vô thanh vô tức, nó giống như là thiên đạo đạo văn một dạng, hoàn mỹ vô cùng dung nhập trong thân thể của ngươi, tựa hồ, giống như là đầu mùa xuân thời điểm, trên ngọn cây tuyết đọng thoáng rơi xuống một chút, bông tuyết vẩy vào bờ vai của ngươi phía trên, từ từ hòa tan. Loại này từ từ hòa tan quá trình, giống như là nhuận vật tế vô thanh đồng dạng, mà lại, ngươi cũng sẽ không đưa tay đi phật nó, đặc biệt là khi nó dung nhập trong cơ thể của ngươi, đã cảm thấy một trận thư sướng, giống như là giữa hè thời điểm. Hớp một cái thanh tuyển, để cho người ta không khỏi thoải mái than dài một tiếng. Hành tẩu tại cửa thôn thời điểm, người hai chân sẹt qua bãi cỏ, hoa cỏ tại dưới chân của người nhẹ nhàng lay động, đi tìm mắt cá chân người thời điểm, tựa như là có một cỗ tê tê dại dại cảm giác. Ở thời điểm này, tựa như là rất nhỏ đôm đốp thanh âm vang lên, tựa như là có rất nhỏ không gì sánh được hồ quang điện từ hoa cỏ ở giữa, truyền tới mắt cá chân người một dạng. Cứ như vậy, người chậm rãi đi lại. tựa hồ đi tới, chính là cùng thiên địa hòa thành một thể, hoa cỏ cây cỏ, cũng đều là thân thể của ngươi một bộ phận, thiên địa lại rộng, ngươi cũng có thể dương mắt có thể trông thấy. Chậm rãi, ngươi đã quên chính mình là ai, tựa hồ, tại cái này rộng lớn trong trời đất, ngươi chính là đây hết thảy chủ nhân. Buổi chiều lật cả người, nghe bên tai ve kêu, lại hoặc là phòng dưới dòng suối nhỏ róc rách. Lại như, duỗi cái lưng mệt mỏi, đã ngồi tại vừa trắng vừa mềm trên mây trắng, ở nơi đó nhìn xem bích hải lam thiên, để gió nhẹ nhẹ nhàng quét qua, thích ý hưởng thụ lấy sau giờ ngọ ánh nắng. Ở chỗ này, ngươi chính là toàn bộ thế giới, ngươi chính là hết thảy chúa tể, ngươi có thể tùy tâm sở dục, mà lại thư sướng không gì sánh được, tâm suy nghĩ, liền có thể thành, trong lòng ngươi suy nghĩ hết thảy, đều trong chóp mắt này cái kia ở giữa có thể thực hiện. Cho nên, thân nơi tại một thế giới như vậy bên trong, ngươi hoàn toàn không cần có cái gì ưu sầu, cũng sẽ không có bất kỳ khó khăn, trong nhân thế hết thảy đều như vậy mỹ hảo, mà trong nhân thế hết thảy, lại có thể cách ngươi xa xôi như vậy. Chỉ cần thân ngươi chỗ trong thế giới này, ngươi liền có được vô hạn khả năng, coi ngươi hóa thành thế giới này thời điểm, ngươi nguyện ý đắm chìm tại một thế giới như vậy bên trong. Thậm chí có thể nói, một thế giới như vậy, có thể theo ngươi tưởng niệm rèn đúc ngươi có hết thảy thế giới, mặc kệ là thế nào thế giới, chỉ cần ngươi tâm suy nghĩ, ngươi liền có thể đem nó rèn đúc đi ra. Cho nên, khi hóa thân thành một thế giới như vậy thời điểm, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi cười, nhàn nhạt nở nụ cười. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tâm nhất niệm thời điểm, thế giới này, chính là vô thượng tiên quốc, ức vạn đại đế tiên vương, vô số tiên nhân, 3.000 thế giới, 900 triệu luân hồi, vô tận nhân quả, đều xuất hiện tại trong thế giới này. Mà liền tại trong thế giới này, bất luận là đại đế tiên vương, hay là luân hồi nhân quả, hết thảy đều tại Lý Thất Dạ chấp trưởng bên trong, hết thảy đều tại Lý Thất Dạ nhất niệm này ở giữa. Hắn chính là cái này vô thượng tiên quốc chúa tể, chí cao vô thượng, liền xem như trong truyền thuyết tiên nhân, vậy cũng chẳng qua là dưới chân hắn oanh nằm thôi. Lý Thất Dạ không khỏi cười, niệm tưởng tượng, vừa chuyển động ý nghĩ, chính là trong nháy mắt vô tận đại đạo, bàng bạc vô chỉ, theo cái này vô tận đại đạo vô hạn đi kéo lên thời điểm, bất luận ngươi là 3.000 thế giới, hay là 900 triệu luân hồi, hết thảy đều bị cuốn vào toàn bộ trong đại đạo. Trong một sát na này, thời không thứ nguyên, vạn đạo chi pháp, hồng trần nhân quả các loại hết thảy, đều đã đình chỉ không xuống, toàn bộ đều bị dạng này một đầu vô ngần đại đạo chỗ cuốn vào trong đó. Trong chớp mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh, tại thời khắc này, toàn bộ thế giới đã sụp đổ, căn bản là không chịu nổi dạng này vô ngần đại đạo, tại nó vô tận phía dưới, hết thảy đều sẽ quyển đến vỡ nát. Cho nên, tại oanh tiếng vang phía dưới, hết thảy đều vỡ nát thời điểm, chỉ gặp Phật quang vạn trượng, vô tận Phật pháp hiển hiện, Phật âm trận trận. Trong chớp mắt này, tựa như là lâm vào một cái vô cùng vô tận trong Phật quốc. Tại cái này Phật quốc bên trong, có vạn trượng thánh Phật, có ngàn vạn tỳ khâu, càng là có một tôn lại một tôn thân cao ngất cổ Phật, ở nơi đó thiện sướng lấy vô tận Phật kinh, nôn hạ vô thượng chân ngôn, mà ngàn vạn tỳ khâu, thành kính không gì sánh được, bọn hắn thành kính chỉ tâm, tín ngưỡng chỉ ý, như là đại dương mênh mông đồng dạng, thao thao bất tuyệt. Tại dạng này vô tận, Phật âm phía dưới, Phật vận bên trong, để cho người ta không khỏi lòng có thành kính. Không khỏi bị gột rửa hết tất cả tạp niệm, cũng nhịn không được quy y tại dạng này trong Phật quốc, oanh nằm tại cổ Phật tọa hạ, nguyện ý trở thành cổ Phật đệ tử. Đáng tiếc, cho dù là vô tận Phật quốc, tại Lý Thất Dạ nhất niệm phía dưới, tại cái kia vô ngẩn trong đại đạo, khổng lồ hơn nữa cường đại tới đâu Phật quốc cũng là ầm vang sụp đổ. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt, bất luận là vạn trượng thánh Phật hay là ngàn vạn tỳ khâu, lại hoặc là còn cao hơn trời cổ Phật, đều bị vô ngẩn đại đạo chỗ cuốn vào, đều bị vỡ nát. Ngã Phật vô lượng. Ở thời điểm này, Phật hiệu thanh âm vang lên, chân ngôn sâu sắc, hết thảy dị tượng, hết thảy huyễn tượng, ở thời điểm này đều đã tan thành mây khói. Chỉ là đứng ở một cõi cực lạc bên trong, tại bên trong vùng tịnh thổ này, ngã ngồi một thanh niên. Người thanh niên này 10 phần tuấn tú, nhìn tuổi tác rất nhẹ. Nhưng là, hắn người khoác tăng bào, một thân tăng bào không có cái gì Phật bảo xuất thủ, lại làm cho hắn có siêu phàm thoát tục Phật vận, hắn chỉ cần ngồi ở chỗ đó. Trên người hắn thổ địa liền sẽ tùy theo trở thành tịnh thổ. Cho nên, người thanh niên này tay hợp thành chữ thập, miệng phun chân ngôn thời điểm, Phật pháp vô biên, chỉ gặp vô lượng Phật ánh sáng tùy theo hiển hiện, tịnh thổ ngàn vạn dặm, trong một sát na, hết thảy đều hóa thành Phật quốc. Khi hắn chân ngôn ở bên tai quanh quẩn thời điểm, để thiên địa sinh linh đều tùy theo tịnh hóa, đều sẽ quy y ngã Phật, oanh nằm tại người thanh niên này tọa hạ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại không có chút nào thụ ảnh hưởng, vẻn vẹn nhất niệm. Chỉ gặp Phật quốc băng diệt, Phật vận tiêu tán, người thanh niên này chưa đứng lên, thân đã lui lại, như đồng hành vân lưu nước một dạng, cùng Lý Thất Dạ duy trì đủ xa khoảng cách. Phật hải vô biên, quay đầu là bờ. Người thanh niên này thân như là nước chảy lui lại thời điểm, hắn Phật đạo thanh âm y nguyên bên tai không dứt, Phật đạo luân âm vang lên, thiên hoa loạn trụy thời điểm, Phật vận tràn ngập tại Lý Thất Dạ toàn thân, vô tận Phật quang bao phủ Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn độ hóa Lý Thất Dạ một dạng, muốn đem Lý Thất Dạ quy quy về Phật môn. Ta chính là Phật, cũng là Pháp. Lý Thất Dạ nở nụ cười, miệng phun chân ngôn, nghe được ba thanh âm vang lên, bất luận là Phật vận hay là Phật Pháp, đều ở trước mặt Lý Thất Dạ chôn vùi. Ngược lại, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn một lời, chính là Phật đạo vô thượng, đánh thẳng tới, liền xem như vạn cổ Phật đế, cũng đều nhất định phải thần phục tại Lý Thất Dạ Phật đạo phía trên. Lý Thất Dạ Phật đạo, đó mới là trong nhân thế duy nhất Phật đạo, hắn Phật đạo tại, giữa thiên địa Phật đạo, chính là ngụy đạo. Cho nên, tại thanh niên Phật Pháp đạo vận tại chôn vùi thời điểm, hắn cũng không thể không tiếp tục lui lại, không dám đi tiếp nhận Lý Thất Dạ duy nhất Phật đạo. Oanh, oanh, oanh ngay một khắc này, đột nhiên, thiên địa dao động dao lay động, chỉ gặp tại bên trong vùng tịnh thổ này, một tòa cao vút trong mây thần phong lập tức vỡ nát. Tại thần phong vỡ nát thời điểm, một sợi lại một sợi Phật quang nở rộ, Phật quang chính là vàng óng ánh, chiếu sáng thiên địa. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp vô thượng thần phong vỡ nát thời điểm, tại thần phong bên trong, đi ra một tôn cự Phật, một tôn này cự Phật đứng ở nơi đó thời điểm, đỉnh đầu tinh không, chân đạp đại địa. Mà lại, một tôn này cự Phật một thân Phật bào cà sa, vậy mà như là áo giáp một dạng, bao khỏa ở trên người, cả chiếc cự Phật uy võ không gì sánh được, mà lại, loại này uy vũ chính là Phật gia chỗ độc nhất vô nhị. Tay hắn nắm lấy một thanh kim cương sử thời điểm, giống như là phục ma cự Phật, tựa hồ, trong tay hắn kim cương sử một đập mà xuống, có thể kích diệt ức vạn ma vương, có thể vỡ nát thiên ma chi giới, tất cả khôi si võng lượng đều chạy không khỏi hắn kim cương sử. Kim cương phục ma. Ở thời điểm này, một tôn này cự Phật hét dài một tiếng, trong tay kim sử cuồng nện mà xuống, một sử nện xuống, vạn Phật tỏa ra, Phật thanh thiện sướng, vang vọng đất trời. Tại oanh tiếng vang phía dưới, ức vạn Phật lực chấn áp mà xuống, vô tận Phật quốc phổ độ chúng sinh. Tại phanh, phanh, phanh vỡ nát phía dưới, tại Phật quốc lực lượng chân áp thời điểm, nện xuống kim cương sử còn ở lại chỗ này, trong một chớp mắt băng diệt vô số tỉnh thần, toàn bộ thế giới muốn tại thanh này kim cương sử phía dưới hủy diệt một dạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một sử nện xuống, uy lực vô tận, nát nhật nguyệt, băng tinh thần, diệt chúng sinh. Kim cương phục ma, kim cương chi nộ, trong một sát na này, như vậy hình thái, đem kim cương giận dữ phát huy vô cùng tinh tế chính là biểu hiện đi ra. Trước có Phật độ 3000, hiện có kim cương phục ma, Phật độ không thành, chính là kim cương phục ma, giữa lẫn nhau, đạt đến không có gì sánh kịp ăn ý, một, nhu một cương, cương nhu cùng tồn tại thời điểm, đạt đến Phật gia hoàn mỹ dung hợp tình trạng. Đáng tiếc, lại là gặp Lý Thất Dạ, cho dù là Phật độ 3000. Kim cương phục ma giữa lẫn nhau đã là có không có gì sánh kịp dung hợp, trên người Lý Thất Dạ lại không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ sừng sững bất động, cũng không có xuất thủ đi cản nện xuống tới kim sử, cũng không có lấy bảo vật hộ thể, mà là lấy nhục thân của mình ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích dạng này. Kim cương sử, một đập mà xuống, có thể đạp nát chư đế chúng thần đầu lâu, cũng có thể đem vô song ma vương nện thành huyết vụ, một kích dạng này đã là đại đạo vô hạn gia trì. Liền xem như đồng dạng cấp bậc đại đế tiên vương, cũng không thể lấy nhục thân tiếp nhận một kích dạng này, cũng giống vậy sẽ bị nện đến thịt xương nát nát. Nhưng là, Lý Thất Dạ lấy chính mình nhục thân cứng rắn tiếp nhận một kích dạng này, kim cương phục ma phía dưới, Lý Thất Dạ nguy nga bất động, thậm chí như vậy băng thiên toái địa một kích, nặng nề mà kích trên người Lý Thất Dạ thời điểm, không thể làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may. Dưới một kích dạng này, Lý Thất Dạ vẫn là không chút nào tổn hại, cao lớn vô địch kim cương thánh Phật không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Chính hắn như vậy một sử nện xuống, uy lực là bực nào to lớn, hắn không biết sao. Nhưng là, nện trên người Lý Thất Dạ thời điểm, thậm chí ngay cả một tơ một hào cũng không làm bị thương, cái này ngay cả chính hắn đều sẽ có một loại ảo giác, có phải hay không chính mình thất thủ. Ngay tại sát na này phát điện nhiệt điện quang chi ở giữa, Lý Thất Dạ nhấc tay, nghe được ông một tiếng vang lên, thiên địa như mất trọng lượng đồng dạng. Đương nhiên, vẻn vẹn như mất trọng lượng đồng dạng, đối với trước mắt người thanh niên này cùng cự Phật Kim Cương mà nói, là không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, vậy bọn hắn loại tồn tại này, đều là thân bất như kỷ, như là phàm nhân đồng dạng mất trọng lượng. Tại trong nháy mắt này, thanh niên hòa thượng cùng cự Phật Kim Cương, bọn hắn đều là thét dài một tiếng, một cái chính là miệng phun chân ngôn thời điểm, vô tận Phật Pháp như biển, một cái kim sử nơi tay, quét ngang vạn dặm, vỡ nát hư không. Nhưng là, bất luận bọn hắn Phật Pháp như thế nào không được, bất luận bọn hắn công lực như thế nào cường đại, trong chớp mắt này, đều tựa như là mất linh một dạng. Lý Thất Dạ giơ tay, chính là thiên địa mất trọng lượng, bất luận ngươi là đại đế tiên vương, hay là long quân cổ thần, trong chớp mắt này, đều là khó thoát một kiếp, Trong lúc nhấc tay, chính là lĩnh vực thuộc về Lý Thất Dạ tuyệt đối lĩnh vực. Tại dạng này trong lĩnh vực, Lý Thất Dạ chính là tuyệt đối chúa tế. Tại trong lĩnh vực này, bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại, bất luận như thế nào đỉnh phong chư đế chúng thần, đều chỉ bất quá là sâu kiến đồng dạng thôi. Tại đây tuyệt đối lĩnh vực phía dưới, Lý Thất Dạ một ý niệm, chính là chúa tế sinh tử, chư đế chúng thần. Tại dạng này trong lĩnh vực, như thế nào dãy dụa đều là không làm nên chuyện gì. Cho nên, liền ngay trong chớp mắt này, thanh niên hòa thượng cùng cự Phật Kim Cương, thân thể hai người đều trong nháy mắt bị treo lên đến, tựa như là có một cái bàn tay vô hình, trong nháy mắt giữ lại cổ họng của bọn hắn, cao cao mà đem bọn hắn treo lên. Mặc kệ bọn hắn trên thân hiển hiện đại đạo pháp tắc, hay là Phật quang vạn trượng, trong chớp mắt này, đều là không cách nào che chở bọn hắn, đều như ánh nến một dạng, trong nháy mắt bị dập tắt. Cho nên, trong nháy mắt này, bọn hắn bị treo lên thời điểm, liền như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho Lý Thất Dạ làm thịt. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhẹ buông tay, đè ép, chính là nghe được phanh một thanh âm vang lên về sau, bọn hắn đều nặng nề mà đập vào trên đại địa, còn chưa kịp đứng lên thời điểm, trong nháy mắt, vô tận lực lượng chấn áp tại trên người của bọn hắn. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cái này chấn áp xuống lực lượng, giống như là ức vạn sơn nhạc, vô tận đại dương mênh mông, 3000 thế giới đặt ở trên người bọn họ một dạng, bọn hắn trong nháy mắt bị chấn áp. Bọn hắn tung hoành cả đời, bễ nghề thiên hạ, đã từng chiến chư đế, nhập câm khu, cả đời cỡ nào vô địch. Nhưng là, trong chớp mắt này bị chấn áp thời điểm, tất cả vô địch đều ở trong tay Lý Thất Dạ trong nháy mắt vỡ nát, trong chớp mắt này băng diệt. Tại Lý Thất Dạ chấn áp phía dưới, căn bản là không thể động đậy, chớ nói chi là đi phản kháng hoặc trốn. Thánh sư, quả nhiên như truyền thuyết đồng dạng. Ở thời điểm này, thanh niên hòa thượng cũng từ bỏ đối kháng, không khỏi cảm khái vừa cười vừa nói. Ta cả đời lấy nhất lực hàng thập hội, hôm nay bị hàng, là chính ta. Cự Phật Kim Cương cũng là không khỏi cười khổ, ở thời điểm này, tâm phục khẩu phục. Bọn hắn cả đời, cũng có thể xưng vô địch, cũng đã gặp mặt khác vô địch, cùng với những cái khác vô địch đối kháng thời điểm, cho, dù là có người có thể siêu việt bọn hắn, so với bọn hắn còn cường đại hơn. Nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, lấy đạo hạnh của bọn hắn mà nói, một ngày nào đó, bọn hắn đều có cơ hội siêu việt những này, so với chính mình càng cường đại hơn tồn tại. Nhưng là, hôm nay, ở trước mặt Lý Thất Dạ, cùng Lý Thất Dạ giao thủ thời điểm, bọn hắn triệt để minh bạch đại đạo hạn mức cao nhất ở nơi nào, thậm chí để cho người ta có chút tuyệt vọng. Cường đại như bọn hắn, trong nhân thế vô địch, tung hoành thập phương, nhưng là, ở trong tay Lý Thất Dạ, y nguyên như là sâu kiến đồng dạng, loại chênh lệch này, loại này lạch trời, chính là bọn hắn trong cả đời không cách nào vượt qua, cũng là không cách nào đi đền bù, giữa lẫn nhau chênh lệch, trong đó lạch trời, đã lớn đến để cho người ta tuyệt vọng trình độ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, buông tay ra, nhìn xem bọn hắn, nói ra, Phật Pháp vô song, Phật lực vô biên, đây cũng là không tệ dung hợp nha. Thiên Phật chính là múa rìu trước cửa lỗ ban thôi. Thanh niên hòa thượng cảm khái, nói ra, ta Phật đạo, cùng Thánh Sư nhất niệm thành Phật so sánh, đó là ánh sáng đom đóm, cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng thôi. Chịu phục, chịu phục. Cự Phật Kim Cương cũng là cười to nói, ta Kim Sử tung hoành cả đời, lấy một sử hàng thiên địa. Tự nhận là, ta một sử phía dưới, có thể đạp nát hết thảy. Hôm nay xem ra, vậy chỉ bất quá là không biết tự lượng sức mình thôi. Thiện tai, thiện tai. Thiên Phật Đạo Quân, Kim Sử Đạo Quân, đều là xuất thân từ Bát Hoang Đạo Quân, đều là xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa. Thiên Phật Đạo Quân, chính là Phật Pháp vô biên, hắn niên thiếu thời điểm, chính là Phật Đà Thánh Địa Thánh Tử, sau đến lại đến Thiên Thư một trong vô thượng, tứ thiền chỉ thành Phật Thiên, thành tựu một đòi vô thượng thiền Phật. Lấy vô biên Phật Pháp, tại Bát Hoang thời đại độ hóa 3000. Kim Sử Đạo Quân, cũng là xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa, hắn lấy phục ma Kim Sử mà lăng tuyệt khắp thiên hạ, cùng Phật Đà Thánh Địa chỗ không giống với chính là, Phật Đà Thánh Địa giảng chính là Phật độ 3000, Phật Pháp vô biên. Mà Kim Sử Đạo Quân chính là Kim Cương giận dữ, lực nằm chư ma, lấy Phật lực mà thắng, cho nên, Kim Sử Đạo Bày chính là Phật lực lăng tuyệt ở thiên địa, tay cầm Kim Sử, chính là có thể băng diệt hết thảy ma chướng, có thể phá hủy tất cả ma vương. Nhất Pháp dốc hết sức, Thiên Phật Đạo Quân cùng Kim Sử Đạo Quân ở giữa ăn ý, có thể nói là độc bộ vạn cổ. Chỉ tiếc, chính là gặp Lý Thất Dạ, cường đại tới đâu ăn ý phối họp, cũng là ngăn không được Lý Thất Dạ tuyệt đối chúa tế, đều sẽ bị Lý Thất Dạ chấn áp. Tiến cái này thôn nhỏ, có phải hay không muốn qua ba cửa ải chém lục tướng đâu? Lý Thất Dạ nhìn một chút Thiên Phật Đạo Quân cùng Kim Sử Đạo Quân một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Cũng không phải. Thiên Phật Đạo Quân nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa cười vừa nói, đã lâu nghe thánh sư tên, ngưỡng mộ thật lâu sau, hôm nay gặp thánh sư đến, không bằng ngứa tay, cho nên muốn lĩnh giáo một hai, chẳng qua là múa rìu trước cửa lỗ ban thôi. Thánh sư. Lúc này, Thiên Phật Đạo Quân cùng Kim Sử Đạo Quân bọn hắn đều hướng Lý Thất Dạ, thật sâu cúi đầu, tùy theo cũng không nói nhiều, thân như thiểm điện, trong nháy mắt biến mất, lui rút lui mà đi. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, cất bước mà đi, bước vào trong thôn trang nhỏ. Trong thôn trang nhỏ, dùng là 10 phần điểm tĩnh, 10 phần tường hòa, đi tại thôn trang nhỏ này bên trong, đích đích xác xác là có thế ngoại đào nguyên cảm giác. Bờ ruộng dọc ngang ở giữa, có thể nghe gà gáy chó sủa thanh âm, ở trong thôn điền xá bên trong, có thể thấy được khói xanh lượn lờ, ở thời điểm này, đã có người bốc cháy nấu cơm, xa xa liền có thể nghe được một cỗ mùi gạo, để cho người ta cũng không khỏi thật sâu hít thở một cái. Cảm giác như vậy, giống như là phiêu bạt tha hương người xa quê, rốt cục trở về quê quán, vừa mới tiến thôn trang thời điểm, đã nghe đến cái kia quen thuộc đã không thể quen thuộc hơn nữa mùi gạo, ở thời điểm này, cũng không khỏi lớn nuốt nước miếng. Bỗng nhiên, tựa hồ trong nhà mẹ già đã nấu xong cơm, xào kỹ thức nhắm, cùng lão phụ thân trước cửa nhà chờ đợi ngươi trở về. Trong chớp mắt này, để cho người ta có một loại đem trên người hành lý quăng ra, xông vào thôn trang, xông vào cái kia thuộc về chính ngươi nhà xúc động. Hành tẩu tại thôn trang này bên trong, ngửi thấy đồ ăn kia mùi thơm, ngửi thấy ruộng mạch ở giữa chuyển lại tới bùn đất khí tức, ngửi thấy cái kia ruộng ngạnh ở giữa cỏ xanh hương vị, để cho người ta không khỏi thật sâu hít thở một cái. Ở thời điểm này, đã là trồng trọt thời kỳ, đã có bờ ruộng dọc ngang lật ra bùn đất, ruộng đất bị lật qua, cái kia quen thuộc bùn đất vị không khỏi đập vào mặt, loại cảm giác này, bỗng nhiên, trong nhân thế, hết thảy tất cả, vậy cũng chỉ bất quá như vậy thôi, không có cái gì so ra mà vượt giờ khắc này yên tĩnh. Lý Thất Dạ đi tại trong thôn trang nhỏ, tại cái này ruộng mạch ở giữa, nhìn trước mắt cái này, yên tĩnh an tường thôn trang nhỏ, ở chỗ này, liền tựa như là thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Ở thời điểm này, chỉ gặp trong ruộng có một người tại cày chạm đất, đây là một cái trung niên hán tử, mặc một thân áo vải, vén lên ống quần, vịn cày gỗ, ngay tại cày lấy ruộng nước. Trước mặt lão ngưu, kéo lấy cày gỗ, từng bước một tiến lên, đem thật dày bùn ruộng lật lên. Hán tử trung niên cũng là cày đến 10% chú, tựa hồ mỗi một tấc ruộng đồng đều tới như vậy không dễ dàng, đáng giá người đi chân quý. Ở thời điểm này, cẩn thận đi xem hán tử trung niên này thời điểm, mặc dù trên người hắn khí tức đã thu liễm, nhưng là, tại cái kia trong mò hồ, ở trong thiên nhãn, y nguyên hãm hãm có thể bối tị tượng ngựa sáng có phong, tại phù cấp hệ ẩn ẩn có thể thấy được khai ra, lực nhất định có người tổn cùng. Chính là tại cái này thanh thiên phía dưới, hán tử trung niên làm lấy loại này cày ruộng việc nặng, hắn lại là như vậy thản nhiên tự đắc, thậm chí cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác, tựa hồ, ở thời điểm này, hắn chỗ cày không phải ruộng, mà là đạo. Đỡ cày mà nói, tựa hồ, ở thời điểm này, một châu một người tựa như là thành vĩnh hằng một dạng, hài lòng như vậy, thư thái như vậy, thiên địa xa xôi, hết thảy đều tại dưới chân của mình, tựa hồ, ở thời điểm này, có một loại mục thiên địa, cày đại đạo cảm giác. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngồi tại ruộng ngạnh phía trên, nhìn xem hán tử trung niên tại cày lấy ruộng. Hán tử trung niên cũng phát hiện Lý Thất Dạ, đang muốn dừng lại, nhưng là, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, để hắn tiếp tục, hán tử trung niên cũng tiếp tục cày lấy chính mình ruộng. Một châu một người, ở chỗ này bận rộn, nhưng lại không phải bận rộn như vậy, có một loại nhàn nhã, không có loại kia lão nông đau khổ, cũng không có sinh hoạt chặt chẽ, chậm rãi cày lấy ruộng, mỗi một tấc bùn đất đều bị lật lên, là như vậy cẩn thận, là như vậy dụng tâm. Ở thời điểm này, lật qua bùn ruộng, tựa như là tác phẩm nghệ thuật một dạng, giống như là đem thiên địa vạn đạo một đạo lại một đạo lật qua, cẩn thận đi lật xem, cẩn thận đi suy nghĩ, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, lại là hài lòng như vậy. Cày thiên địa, cày đại đạo. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm khái, vừa cười vừa nói, nhiều năm như vậy đằng sau, người cũng rốt cuộc nói. Hán tử trung niên không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đệ tử cũng chỉ là tiểu ngộ mà thôi, lập tức người trẻ tuổi, càng thêm không tầm thường, ta điểm ấy già võ thuật, đã không đuổi kịp thời đại. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, đạo mới ban đầu, nói chuyện gì không đuổi kịp. Người người đều coi là thân là đại đế, đã là đứng tại trên đỉnh phong, cũng coi là đại đạo vô cầu, đây chẳng qua là vô tri chi nghĩ xong. Nghèo cả đời, vậy cũng vẻn vẹn nhập môn, đệ tử hổ thẹn. Hán tử trung niên không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chư đế bên trong, chưa chắc thiên phú của người cao nhất, cũng chưa chắc người nhất có ngộ tính. Nhưng là, cho đến ngày nay, năm đó so thiên phú của người cao giả, so người càng có ngộ tính người, thì như thế nào rồi? Thánh sư nói như thế, vậy ta tâm cũng an một chút. Hán tử trung niên không khỏi vừa cười vừa nói, đây coi là không tính bản thân an ủi. Đạo bắt đầu dày bao nhiêu, đạo mới có bao xa. Lý Thất Dạ không nhạt nhạt vừa cười vừa nói, không cẩu tại gấp thành, coi ngươi từ từ mà đi thời điểm, ngược lại đi được càng xa. Đây là một đầu dài rằng giặc không gì sánh được con đường, thường thường so là sức chịu đựng, so phải là kiên định, nhất muội đột nhiên tăng mạnh, thường thường có khi, chính là rơi vào bàng môn tà đạo, thủ không được chính mình đạo tâm, cuối cùng kết quả là, vậy cũng chẳng qua là công dã tràng thôi. Thánh sư chỗ huấn luyện rất đúng. Hán tử trung niên cũng không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, chỉ là, những năm gần đây, cảm giác năm đã suy, đã có lực bất tòng tâm vậy. Đều sắp bị người trẻ tuổi siêu đuổi đến, cảm giác đều muốn bị thời đại này chỗ từ bỏ. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, ngươi cũng cảm thấy tuổi tác đã cao, đều muốn không được, vậy ta là cái gì? Vậy ta chẳng phải là gần đất xa trời, thân thể đều nhanh muốn bị chôn ở trong đất bùn rồi. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hán tử trung niên không khỏi vì đó khẽ giật mình, tùy theo không khỏi nở nụ cười, nói ra, thánh sư nói như vậy, đó chính là đệ tử già mồm, hổ thẹn, hổ thẹn. Cho nên, ngươi đã không tầm thường. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, không nhất định kinh diễm, có thể nhìn ngươi có thể đi bao xa, nếu không, ngươi một đường đi vội, chắc chắn sẽ có vài thứ bị quên mất, chắc chắn sẽ có một ít gì đó, bị ngươi rơi xuống. Lý Thất Dạ lời như vậy, để hán tử trung niên không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, thánh sư nói tới rất đúng, đi tới, bất chi bất giác, đã qua vô số tuế nguyệt, đã không một giáp, giống như hết thảy đều nhanh muốn bị quên lãng. Cho nên, dừng lại, hảo hảo đi ngẫm lại, chính mình mới ra phát thời, điểm, suy nghĩ một chút, chính mình cái kia vừa mới tu đạo thời điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tại chính mình thành đạo thời điểm, tại chính mình bước lên đỉnh cao thời điểm, suy nghĩ tiếp nghĩ, chính mình muốn đi như thế nào nói, tương lai có thể có cô phụ rồi. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hán tử trung niên cũng không khỏi ngừng lại, cẩn thận suy tư, cuối cùng, nhẹ nhàng nói, chớ sơ tâm, phương đến từ đầu đến cuối, thánh sư, thật lâu rồi. Ta cũng còn nhớ kỹ, năm đó lần đầu gặp thánh sư thời điểm nha. Đúng nha, thật lâu rồi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, lâu đến đều nhanh quên đi. Cái kia, thay đổi sao? Không thay đổi. Hán tử trung niên thốt ra, nói ra, thánh sư hay là thánh sư? Ngươi hay là ngươi? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, thản nhiên nói, cho nên, đây hết thảy cũng đủ, hết thảy đều là tại, như vậy, ngươi cũng như thường. Cho nên, ngươi nói, vẫn luôn không có sai, đáng giá ngươi đi thẳng xuống dưới, thủ vững chính mình sơ tâm, lúc này mới có thể phương đến từ đầu đến cuối. Thánh sư một mực dạy bảo, đệ tử không dám quên. Hán tử trung niên cũng gật đầu, nói ra, thủ vững đạo tâm, mới có thể đi xuống. Vô số huyết chiến, chúng ta cũng đều minh bạch. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, chúng ta cùng ai đấu? Cùng địch nhân sao? Cùng thiên địa sao? Đều không phải là, kỳ thật cùng mình. Đạo tâm của mình. Hán tử trung niên minh bạch, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, đây hết thảy tai nạn, cũng đều là nguồn gốc từ tại chúng ta chính mình, đều tại cảnh cáo lấy chính chúng ta, phải chăng thủ vững ở đạo tâm của mình. Đúng nha. Hán tử trung niên không khỏi cảm khái, nói ra, nếu là mỗi người đi bước lên đỉnh cao thời điểm, có thể thủ vững ở chính mình, như vậy, cũng sẽ không có khoáng thế đại chiến, quang minh cũng tốt, hắc ám cũng được, đơn giản là thủ vững cùng từ bỏ ở giữa đại chiến mà thôi. Nếu không muốn như nào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, các ngươi dốc hết toàn lực đi chém, đó là bởi vì hắn là một cái ma đầu sao? Cũng không phải, chỉ là, các ngươi thủ vững lấy đạo tâm của mình, hắn từ bỏ đạo tâm của mình. Nếu như các ngươi đều từ bỏ, gia nhập hắn trong trận doanh, vậy liền không có cái gì đại đạo chi chiến. Hết thảy, đều là thủ vững cùng từ bỏ chiến tranh. Thủ vững khó, từ bỏ dễ vậy. Hán tử trung niên cũng không khỏi cảm khái nói ra, là rất khó. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Hán tử trung niên nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, thánh sư, nếu là có hướng một ngày, cũng không thể đi đến cuối cùng, cũng không thể đến bờ bên kia đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, mười phần nghiêm túc nói ra, đây là trọng yếu nhất sao? Không phải, ngươi cũng biết. Coi ngươi đứng ở chỗ này thời điểm, trực diện chính mình, hỏi mình, có thể có hối hận, có thể từng quên chính mình bộ dáng của ban đầu. Không có quên. Hán tử trung niên không khỏi nghiêm túc gật đầu. Lý Thất Dạ không khỏi vỗ tay vừa cười vừa nói, vậy liền đủ rồi, cuối của đại đạo, hay là thiếu niên, chúng ta đều là 18, cái này đủ rồi, tuổi nhỏ không quên nhiệt huyết nha. Tuổi nhỏ không quên nhiệt huyết. Hán tử trung niên không khỏi cảm khái, nói ra, thánh sư nói hay lắm nha. Không phải vậy, những cái kia rơi vào hắc ám người, vì cái gì cảm thấy ăn một cái kỷ nguyên, luyện ức vạn sinh linh, cái kia đều cảm thấy đương nhiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một dưới, chậm chậm nói, bọn hắn máu đã lạnh, đã là quái vật. Không có tuổi tác, cũng không có sơ tâm. Chỉ có sơ tâm, mới có thể y nguyên để cho chúng ta tiên lên. Lý Thất Dạ chăm chú, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, bằng không mà nói, hết thảy đều không có ý nghĩa, vậy chỉ bất quá là sống tạm lấy thể xác thôi, đã vi phạm với đạo của chính mình. Nếu lệch hàng, lại dựa vào cái gì có thể đạt tới bờ bên kia đâu. nếu lệch hàng, lại dựa vào cái y đạt tới bờ bên kia đâu. Hán tử trung niên không khỏi nhẹ nhàng thì thầm, nhẹ nhàng thì thầm. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, mặc kệ xuất phát từ lý do gì, cũng mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, coi ngươi lựa chọn sa đọa thời điểm, kỳ thật, ngươi đã mất đi đến bờ bên kia tư cách, bất luận ngươi là cường đại đến mức nào, bất luận ngươi là đến cỡ nào cố gắng, cũng mặc kệ ngươi sống tạm bao lâu, hết thảy đều đã mất đi lên đường thời điểm ý nghĩa, phía sau con đường, vậy chỉ bất quá là lạc hướng hành trình thôi. Lạc hướng hành trình, lại có thể đạt tới như thế nào sa độ đâu? Hán tử trung niên không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đại đạo dài đằng đẵng, nhưng là, xa xôi nhất chỗ, thường thường là ngươi đạo tâm. Đạo tâm xa nhất chỗ đâu? Hán tử trung niên không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nghe nói như thế, không khỏi hai mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn ra xa, nhìn qua cái kia xa xôi thương thiên, cuối cùng, chậm chậm nói, đạo tâm xa nhất chỗ, hoặc là bắt đầu tại thương thiên. Bắt đầu tại thương thiên. Hán tử trung niên không khỏi tâm thần vì đó chấn động, cũng đều không khỏi ngẩng đầu đi xem cái kia xa xôi bầu trời. Thương thiên phía trên đâu? Qua một hồi lâu, hán tử trung niên không khỏi lấy lại tinh thần, hỏi dạng này một vấn đề. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không có trả lời hán tử trung niên. Thánh sư cần một đáp án. Hán tử trung niên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, mỗi người đều cần một đáp án. Chỉ bất quá, càng nhiều người dừng bước với mình một ban đầu thời điểm, thậm chí là đang lùi lại. Thương thiên là xa xôi nhất chỗ, như vậy, chỗ đi nói, lệch hàng, mãi mãi xa đều đến không được thương thiên chỗ. Hán tử trung niên không khỏi thì thào nói, người ngộ được tốt. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, nếu là một khi xa đọa, tại cái này lạc hướng bên trong, đó là rời xa bờ bên kia, ngay cả thương thiên chỗ đều không đạt được, như vậy, lại nói thế nào mặt khác đâu? Lại có cái gì tư cách thay vào đó đâu? Đây chính là sa đọa cự đầu chỗ vấn đề. Hán tử trung niên không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, nhưng là, coi ngươi lạc hướng thời điểm, muốn lại trở về hàng, liền hết thảy đều trễ. Cũng không phải là cái gì đều có thể làm lại, một khi đạo tâm băng liệt, muốn đạo tâm như lúc ban đầu, đó là vô cùng khó khăn sự tình, so ngươi trùng tu còn muốn khó khăn. Đệ tử minh bạch. Hán tử trung niên tử tế nghe lấy Lý Thất Dạ dạng này một trận nói. Cho nên, từ từ cày điểm ruộng. Lại có vấn đề gì đâu? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, không nhất định là thời đại từ bỏ ngươi, hoặc là ngươi từ bỏ thời đại. Ai cho thỏa đáng? Hán tử trung niên cũng đều không khỏi vì đó cười một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi tâm chỗ an, chính là tốt, đạo tâm chỗ, chính là tốt, những người còn lại, không đáng đi sách vậy. Đệ tử minh ngộ. Hán tử trung niên hướng Lý Thất Dạ đại bái. Lý Thất Dạ hành tẩu tại trong thôn nhỏ, tại trong thôn này thôn dân, cũng đều hướng Lý Thất Dạ chào hỏi, tại trong thôn trang này, hết thảy đều cho người ta một loại phản phác quy chân cảm giác. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đi tới thôn trang phía sau, ở nơi đó, đã có một nữ tử chờ đợi hắn. Nữ tử này, đứng ở nơi đó, để cho người ta không rét mà run, trên thực tế, nàng đã thu liễm khí tức của mình, nhưng là, khi thấy nàng thời điểm, vẫn là để cho người ta không khỏi trong nội tâm run rẩy một chút. Bởi vì, coi ngươi nhìn thấy nữ tử này thời điểm, để cho ngươi cảm giác tựa như là một thanh mang máu tiên mâu tại, chư đế vẫn. Chính là như vậy một nữ tử, coi ngươi vừa nhìn thấy nàng thời điểm, cũng cảm giác tiên mâu thứ mặc vào cổ họng của ngươi, trong nháy mắt mất mạng, liền nói chuyện cơ hội đều không có. Nữ tử này, trên thân phát tán đi ra khí tức, cùng sát khí không giống với. Sát khí, đó là nguồn gốc từ vào trong tâm sát ý, mà trước mắt nữ tử này khí tức trên thân, càng là một loại không thể đoạt ý chí. Ý chí như mâu, có thể thí tiên. Nữ tử này, rất đẹp, tựa như là bích ba tiên tử, trên người có sóng biếc đồng dạng liễm diễm, bất luận thời điểm nào, nàng đều là một cái tuyệt thế mỹ nữ, nếu là nàng có thể cười một tiếng, chính là có thể khuynh quốc khuynh thành. Nhưng là, lúc này, nhìn thấy nữ tử này thời điểm, bất kỳ người nào đều sẽ quên nàng mỹ lệ, đều không nhìn thấy nàng mỹ lệ, bởi vì vừa nhìn thấy nàng, đã để trong lòng người rụt rè, đã để người cảm giác giống như là tiên mâu xuyên qua cổ họng của mình. Tại trong một chớp mắt này, đã để người đau nhức kịch liệt không gì sánh được, chỗ nào còn có thể chú ý tới nàng mỹ lệ, chỗ nào còn có thể đi thưởng thức nàng mỹ lệ. Nhưng, ở thời điểm này, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, nữ tử trong đôi mắt lập tức sáng lên quang thải. Cái này hào quang sáng lên thời điểm, lập tức hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Trước đó, vừa nhìn thấy nữ tử này thời điểm, khiến người ta cảm thấy nàng chính là một thanh đâm máu tiên mâu, trong nháy mắt đâm xuyên người yết hầu. Nhưng là, trong chớp mắt này, trên người nữ tử này loại này đâm ý, lập tức trở nên nhu hòa. Ở thời điểm này, để cho người ta nhìn thấy chính là nàng mỹ lệ, một cái tuyệt thế phong hoa nữ tử, tựa như là bích ba tiên tử, nàng từ trong đại dương mênh mông đi tới, mang theo sóng biếc sóng lớn, như là trong biển thần nữ một dạng. Công tử, nhìn xem Lý Thất Dạ, nữ tử không khỏi thở nhẹ một tiếng, trăm ngàn vạn năm đi qua, chờ đợi chính là giờ khắc này. Nhìn trước mắt nữ tử này, nhìn xem nàng hai con ngươi sâu nhất chỗ cái kia như tiên mâu một dạng sắc bén, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, giang hai cánh tay ra. Công tử, nữ tử như là nhũ yến ném tổ một dạng, không khỏi chạy vội tới, nhào vào Lý Thất Dạ trong ngực. Lý Thất Dạ không khỏi ôm thật chặt nàng, để nàng cảm nhận được ấm áp, để nàng cảm thụ được thời gian ngay một khắc này, thời gian đang trôi qua lấy. Nữ tử cũng không khỏi ôm thật chặt Lý Thất Dạ, ổ lấy Lý Thất Dạ trong lồng ngực, hô hấp lấy Lý Thất Dạ khí tức, cảm thụ được cái này kiên cố ấm áp. Công tử, nữ tử không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Khó khăn ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nói. Nữ tử ôm sát, nhưng là rất vui vẻ, trong lúc bất chi bất giác đều ướt con mắt, nước mắt để nó nhẹ nhàng tuột xuống. Thúy Ngưng làm được. Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng nói, lời này rất kiên định, nói ra, chưa quên công tử mà nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói, đúng nha, ngươi làm được, mâu nơi tay, điệp máu tươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, có lẽ là ta hại ngươi. Nữ tử không khỏi lắc đầu, nói ra, đây là ta nguyện ý, cũng là ta cần phải đi đường, đây chính là đối với ta đại đạo giá trị. Làm một thanh mâu, đây là cỡ nào cô tịch sự tình, cũng là chuyện thống khổ dường nào. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nói, thí đế đẫm máu. Ta nguyện ý, nữ tử ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, ánh mắt kiên định, chậm chậm nói, công tử ngôn, chính là ta chỗ hướng, tâm tất kiên. Ngươi nha, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng cười cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của nàng. Nếu là không có công tử ngôn, Thúy Ngưng cũng sẽ không có hôm nay. Nữ tử không khỏi nói ra, vậy cũng đã sớm trở thành cửu giới bên trong một bộ xương khô thôi, đã sớm không còn tại trong nhân thế. Nói thì nói thế. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nhưng, cực trí ở đây, ta cũng không khỏi đang nghĩ, đây có phải hay không là lỗi của ta. Công tử cũng không sai. Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là không thuận theo công tử ngôn, đạo này, lại có ý nghĩa gì? Đúng nha, đạo này ý nghĩa. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng cảm khái, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nói ra, đạo cực ở đây, nên có trở lại phát thời điểm. Chờ công tử đến. Nữ tử ngửa đầu, nhìn qua Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói, lại nghe công tử ngôn, chính là trở lại phát thời điểm. Nói đến đây, nữ tử dừng một chút, bồi thêm một câu, nói ra, chúng ta cũng chờ đợi công tử. Lời này, để Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem phía trước, nhẹ nhàng nói, ta biết, cho nên tới, cũng nên chấm dứt thời điểm. Ta cũng không biết có thể hay không có thể thực hiện. Nữ tử cũng không khỏi nhìn qua phía trước, nói ra, năm đó đánh một trận xong, nữ đế cùng đám người đã yên lặng, toàn bộ nhờ thương thiên thủ thế cảnh duy trì lấy. Nói, nhìn xem trước mặt thời điểm, nhẹ nhàng nhấc tay, tựa như là quang mang chớp động, tại trong cánh cửa kia, hiển hiện có đao quang kiếm ảnh. Trận chiến này, vất vả mọi người. Lý Thất Dạ nhìn xem cánh cửa kia bên trong, nhìn xem cái kia đao quang kiếm ảnh bên trong, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói ra, đại giới này, đủ nặng nề. Chúng ta nguyện ý vì chỉ mà chiên. Nữ tử nhẹ nhàng nói, nữ đế cùng đám người khiêng đại kỳ, ta cũng chỉ không hết sức lực nhỏ bé mà thôi. Chung quy là cần phải có người đi giải quyết tốt hậu quả, cũng là cần phải có người đi thủ hộ. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, đây là cuối cùng chỉ thủ, các ngươi không tại, hết thảy đều sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chúng ta đợi tới công tử, hết thảy đều tràn đầy hy vọng. Nữ tử không khỏi vui vẻ. Ở thời điểm này, lộ ra dáng tươi cười, trong lúc vô tình, nhoẻn miệng cười, tựa hồ đây là trăm vạn năm tới lần thứ nhất dáng tươi cười, nụ cười như thế, là xinh đẹp như vậy, tựa hồ ngay cả nham thạch đều muốn bị nụ cười như thế chỗ hòa tan. Ta đi xem một chút. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, loại này dưới thời điểm, thời gian cũng nên chảy xuôi thời điểm. Công tử cũng nên đi thẩm một chút. Nữ tử nhìn xem Lý Thất Dạ, thần thái nghiêm túc, nói ra, hắn vẫn còn, chỉ có công tử mới có thể ma diệt chi. Ta biết. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, chậm chậm nói, không cần ma diệt chi. Ý của công tử. Nữ tử không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, cái này có tác dụng lớn, các ngươi làm những chuyện như vậy, cũng là vừa đúng, cái này vừa vặn. Là chúng ta lực chỗ không kịp. Nữ tử không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không, cái này vừa vặn, đây là một cái bảo tàng, một cái đáng giá đi sử dụng bảo tàng. Ngọc giấu, giá trị giao mất, vậy ta còn thật khó dùng. Hết thảy đều giao cho công tử. Nữ tử nhẹ nhàng nói, không khỏi ủ lấy bộ ngực của nàng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nên trở lại pháp, khổ ngươi, hiện tại, ta đã tới, cho nên, đến lượt ngươi phóng ra bước kế tiếp thời điểm. Công tử Ngôn, ta là xong. Nữ tử ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, ánh mắt kiên định. Này có thể cho ngươi lại đột phá. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, lại quy về nói, không chỉ là một thanh binh khí, nên làm chính ngươi thời điểm. Thúy Ngưng minh bạch. Nữ tử không khỏi trịnh trọng gật đầu, nói ra, đạo này, đem lại luyện. Quá trình này, sẽ rất thống khổ, rất dày vò. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn xem nàng. Ta nguyện ý, nữ tử kiên định gật đầu, nói ra, công tử năm đó cùng ta nói, có thể thí tiên đẫm máu, ta làm được, hôm nay, ta lại luyện, ta cũng có thể làm đến. Tốt, vậy là tốt rồi. Lý Thất Dạ chậm rãi nhấc tay, giữa ngón tay, chóp động lên thái sơ quang mang, chậm chậm nói, sẽ rất đau nhức. Nữ tử không khỏi thật sâu hít thở một cái, ngẩng đầu lên, ngửa mặt đối với Lý Thất Dạ, nói ra, ta đối với tiếp nhận, công tử, tới đi. Lý Thất Dạ đầu ngón tay chậm rãi rơi xuống, đầu ngón tay chậm rãi tại nữ tử mi tâm chỗ khắc họa đứng lên. Thái sơ chỉ quang, xuyên thấu nữ tử mi tâm, tại nàng mi tâm chỗ lưu lại vĩnh viễn không. Ma diệt pháp tắc, khi Lý Thất Dạ khắc họa thời điểm, loại đau này, chính là làm cho không người nào có thể tiếp nhận, để nữ tử không khỏi toàn thân run rẩy lên. Loại thống khổ này, so cạo xương gõ tủy còn muốn thống khổ, đây là đem đại đạo pháp tắc khắc sâu tại trong thức hải của chính mình, ngạnh sinh sinh tại trong thức hải của chính mình đục xuống dưới. Loại thống khổ này, không chỉ là trên nhục thân, càng là tại trên chân mệnh, càng là thống khổ đến trong linh hồn. Như vậy chi giống như thống khổ, để nữ tử cũng nhịn không được hét thảm lên, toàn thân run rẩy, một thân mồ hôi lạnh, thân đổ cũng vì đó ướt đẫm. Lý Thất Dạ ôm thật chặt nữ tử, đại đạo bằng bạc, nhưng là... Y nguyên cũng không có dừng tay, lấy cứng rắn không gì sánh được thái sơ chi quang, ngạnh sinh sinh tại trong thức hải của nàng khắc họa xuống dưới, vĩnh viễn không bao giờ có thể ma diệt. Thống khổ như thế, để cho người ta không chịu đựng nổi, cho dù là trải qua bất luận cái gì sinh tử người, đều sẽ bị loại thống khổ này chỗ hành hạ chết, thậm chí là sống không bằng chết. Nhưng là, nữ tử này vẫn là khổ khổ nhẫn thụ lấy, cũng may mắn là có Lý Thất Dạ đại đạo che chở, tại như vậy khắc họa phía dưới, lúc này mới có thể để nữ tử tiếp nhận xuống tới. Mình đến cuối cùng thời điểm, đại đạo hoàn thành thời khắc, tại trong thức hải, chính là ông một tiếng vang lên, tựa như là một đạo xuyên thấu nàng thức hải, đánh xuyên nàng chân mệnh, trong nháy mắt muốn đưa nàng vào chỗ chết một dạng. A một tiếng hét thảm, nữ tử tại đau đến không thể thừa nhận thời điểm, tại trong tiếng kêu thảm, cuối cùng cũng lập tức ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, nữ tử lúc này mới tỉnh lại, Lý Thất Dạ chính ôm nàng, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Người rốt cục chống nổi tới. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ở thời điểm này, nữ tử xem xét, tại trong thức hải của chính mình, đã là có một đạo mâu ở nơi đó đứng vững vàng. Đạo này mâu đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa hồ tuyên cổ bất diệt. Một thanh mâu, sừng sững tại trong thức hải, thanh này mâu, chính là lấy thái sơ pháp tắc chỗ điều khắc thành. Cả thanh mâu đã là ẩn chứa hết thảy tất cả thái sơ chi lực, cẩn thận đi xem. Cả thanh mâu chính là do một đầu lại một đầu thái sơ pháp tắc lẫn nhau quấn giao, thoạt nhìn là 10 phần lộn xộn. Nhưng là, tại cái này lộn xộn bên trong, lại là 10 phần có trật tự. Khi cái này từng đầu đại đạo pháp tắc lẫn nhau quấn giao cùng một chỗ thời điểm, hoàn toàn phù hợp thời điểm, cả thanh mâu chính là thái sơ chi trương, chỉ bất quá, dạng này thái sơ chi trương, làm cho không người nào có thể một chút đi xong thăm dò, cũng là làm cho không người nào có thể đi lĩnh hội, bởi vì thanh này mâu đã trở thành liền thành một khối, mỗi một đầu pháp tắc ở giữa, đã đạt thành không có gì sánh kịp ăn ý, đã có hoàn mỹ không gì sánh được phù hợp. Cả thanh mâu sừng sững tại trong thức hải, bỗng nhiên, nó cùng thức hải là một thể, thậm chí là thức hải đều tựa như là tại thái sơ trước đó cũng đã là ra đời. Một thanh thái sơ chi mâu, tựa như là thiên địa sơ khai cũng đã tồn tại đồng dạng, kể từ đó, chính là khiến cho thức hải, cũng là tựa như là lúc thiên địa sơ khai chính là tồn tại. Bỗng nhiên, thức hải chính là thiên địa bắt đầu, mâu, chính là thiên địa chi trụ, khi mâu tại, liền thiên địa vĩnh hằng. Dạng này một thanh mâu sừng sững tại trong thức hải, tựa hồ đang cái này bỗng nhiên, chính là đạt đến một loại vĩnh hằng bất diệt trạng thái. Dưới loại tình huống này, thức hải cũng là tùy theo mà vĩnh hằng bất diệt. Một thanh mâu, vạn cổ không thể xóa nhòa, liền xem như thân tử đạo tiêu, mâu này đều là không thể xóa nhòa. Nhìn xem trong thức hải của chính mình thái sơ chi mâu, trong chớp mắt này, nữ tử biết đây là ý vị như thế nào, trong chớp mắt này, nàng cảm giác mình tựa như là quán xuyên một tuyên cổ, trong chớp mắt này. Nàng đã là thấy thái sơ, chính mình tựa như là tại cái này thái sơ bên trong. Công tử. Sau khi lấy lại tinh thần, nữ tử muốn đứng lên. Nghỉ ngơi thật tốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mài lên nàng vầng trán, thái sơ quang mang vẩy xuống, bao phủ nữ tử toàn thân. Trong chớp mắt này, nữ tử toàn thân giống như quả là bao phủ ở trong thái sơ, Thái sơ chân khí tại toàn thân của nàng tràn ngập lấy, để nữ tử tại đã trải qua thống khổ như thế đằng sau, tắm rửa tại cái này thái sơ chi quang thời điểm, toàn thân thư thái, trong chớp mắt này, có một loại vũ bay thành tiên cảm giác. Trở lại pháp thời điểm, chính là có thể phá. Lý Thất Dạ thu tay về, đối với nữ tử nói ra. Nữ tử nói ra, Thúy Ngưng nhất định cố, gắng, nhất định không phụ công tử chỗ chờ mong. Lý Thật Dạ không nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, không khỏi thở dài một cái, nói ra, đạo có thể xa xôi, ngươi có lẽ có thể ngừng chân. Ta nguyện ý theo công tử mà đi. Nữ tử không khỏi ngửa mặt mà trông, mắt bên trên chỉ là như vậy kiên định. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, chậm chậm nói, nếu là tiến lên, hôm nay cực khổ, cái kia vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, tại trước đây đồ cũng không nhất định có thể đạt tới ngươi suy nghĩ, hung hiểm ngươi cũng nên tự biết. Công tử nhắc nhỏ, ta cũng khắc trong tâm khảm. Nữ tử kiên định nói, nhưng, liền xem như vậy, ta vẫn là nguyện ý, trước đạo lại gian nan, ta cũng nguyện ý theo công tử tiên lên, tại công tử đi theo làm tùy tùng. Nghe được nữ tử lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng không lại nói cái y, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của nàng, chậm chậm nói, vậy liền nỗ lực, thí để đẫm máu, cũng là từ đây mà phá, tương lai nên gặp thái sơ thời điểm. Ta nhất định sẽ. Nữ tử nhìn qua Lý Thất Dạ, mười phần kiên định nói. Nhìn xem nữ tử ánh mắt kiên định kia, Lý Thất Dạ không khói lộ ra dáng tươi cười, giờ này khắc này, đã không cần quá nhiều ngôn ngữ đi nói, hết thảy đều tại cái này không nói bên trong. Nữ tử cũng không khỏi ôm thật chặt Lý Thất Dạ, chăm chú chôn ở Lý Thất Dạ trong lồng ngực. Tại thời khắc này, thời gian tựa như là đình chỉ một dạng, một khắc, chính là ngàn vạn năm lâu, một cái chớp mắt chính là giống như vĩnh hằng đồng dạng. Công tử nên động thủ. Cũng không biết qua bao lâu, nữ tử từ Lý Thất Dạ trong lồng ngực ngẩng đầu lên, đứng lên thân thể của mình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, đi chậm rãi, đứng ở cái kia ban đầu nhất địa phương, tựa hồ, ở chỗ này chính là đại đạo cuối cùng, chính là thế giới này cuối cùng. Người dương mắt nhìn lại, hết thảy đều không nhìn thấy, không có bất kỳ vật gì, cũng tìm không thấy bất luận cái gì có dị dạng chỗ. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đại thủ đặt ở trong hư không, đại thủ tản ra thái sơ quang mang, ngay lúc này, thái sơ quang mang chính là một sợi lại một sợi khắc sâu tại trong hư không. Theo thái sơ quang mang ở trong hư không khắc họa thời điểm, toàn bộ hư không đều giống như quả một tấm tuyên chương nhất, mà thái sơ quang mang giống như là mực nước một dạng, theo dạng này một sợi thái sơ vui mang nhỏ ở dạng này trong hư không, nó lại là chậm rãi choáng ra. Một sợi lại một sợi thái sơ quang mang tại trong hư không dạng này choáng mở thời điểm, tựa hồ, nó theo thiên địa tự nhiên mà chậm rãi miêu tả lấy hết thảy ảo diệu một dạng. Cuối cùng, khi tất cả thái sơ quang mang dừng lại thời điểm, một gốc thái sơ thụ xuất hiện ở nơi đó. Dạng này thái sơ thụ xuất hiện trong một chớp mắt, toàn bộ hư không trong nháy mắt bóp méo đồng dạng, toàn bộ hư không trong nháy mắt tựa như là bao khỏa ở cùng nhau, rốt cuộc thấy không rõ lắm trong toàn bộ hư không hết thảy, tựa hồ, ở bên trong đã là độc thành một thế giới. Mà tại một thế giới như vậy, chính là thái sơ thời điểm cũng đã tồn tại, vạn cổ đến nay, bất kỳ người nào cũng không thể bước chân tại một thế giới như vậy. Lý Thất Dạ cất bước, bước vào một thế giới như vậy, nhìn nữ tử hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom khom thân. Nàng cũng không có theo Lý Thất Dạ tiến vào trong thế giới như vậy. Khi Lý Thất Dạ cất bước bước vào một thế giới như vậy bên trong thời điểm, toàn bộ thế giới tựa như là cùng Lý Thất Dạ hòa làm một thể đồng dạng, giống như là châu đất xuống biển đồng dạng, chậm rãi biến mất tại trong thế giới như vậy, mà lại định nhãn nhìn lại thời điểm, toàn bộ thế giới cũng đều biến mất không thấy, giống như Lý Thất Dạ căn bản cũng không có xuất hiện qua, mà thế giới này cũng chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Nữ tử đứng ở nơi đó, không nhích động chút nào, tựa hồ, nàng đã trở thành một loại pho tượng. Giống như là một thanh trường mâu đồng dạng, một thanh điệp có tiên huyết trường mâu, bất kỳ cái gì đến gần sinh linh, đều sẽ bị một mâu xuyên thấu yết hầu. Lý Thất Dạ vừa bước vào thế giới này thời điểm, toàn bộ thế giới tựa như là tinh thể đồng dạng, trong chớp mắt này, tựa như là nhìn thấu toàn bộ thế giới hết thảy, tựa hồ, toàn bộ thế giới ngay một khắc này hiện ra tại trước mắt của ngươi đồng dạng. Keng! Một tiếng vang lên, chỉ trong nháy mắt, đao hải kiếm ý trong nháy mắt cuốn tới, giống như... là tại trong đại dương mênh mông đột nhiên có kinh đào hải lãng đập vào mặt một dạng, dù là ngươi còn không có kịp phản ứng trong một chớp mắt, toàn bộ đao hải kiếm ý đã là đem ngươi bao phủ, trong nháy mắt đem ngươi xoắn đến hôi phi yên diệt. Cái này như cuồng triều đồng dạng quét sạch mà đến đao hải kiếm ý, cường đại vô địch, cuồn cuộn xoắn tới thời điểm, thiên địa nhật nguyệt tỉnh thần đều trong chớp mắt này bị xoắn đến vỡ nát, mỗi một sợi đao ý kiếm khí đều có thể trong chớp mắt này chém giết ngàn vạn sinh linh, mỗi một sợi đao hải kiếm ý đều có thể trong chớp mắt này nối liền trời đất. Khi tất cả đao hải kiếm ý đều hòa vào nhau, thời điểm, đập vào mặt, trong nháy mắt bao phủ trong nháy mắt, chạm tại trên người ngươi sát na thời điểm, mới có thể phát hiện, tại ngươi trên đỉnh đầu, treo cao lấy một thanh trường đao một thanh thần kiếm. Trường đao, chém ra vạn cổ, thần kiếm, xuyên qua thời gian, chỉ trong nháy mắt, đại đế tiên vương đối mặt đao kiếm này cùng vang lên thời điểm, cũng đều sẽ hồn phi phách tán, đều trong chớp mắt này bị chém xuống đầu lâu. Đao kiếm cùng vang lên, phối hợp đến không gì sánh kịp, hoàn mỹ đến liền thành một khôi, đao tức là kiếm, kiếm tức là đao, giữa lẫn nhau, hai đạo tương dung, chỉ trong nháy mắt, hai đạo hợp nhất, rốt cuộc tìm không ra bất luận cái gì xa tì tới. Như vậy đao hải kiếm ý trong nháy mắt đập vào mặt, làm cho không người nào có thể đi đối kháng, để cho người ta không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Keng! Một tiếng vang lên, đao hải kiếm ý đủ chém mà đến, chém chết chư thiên thần linh. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn giơ tay, trong một chớp mắt chính là ngăn trở cái này chém giết mà tới đao hải kiếm ý. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ giơ chân mà lên, đại đạo tiếng oanh minh, thái sơ dưới chân hắn hiện ra, một cước đạp lên, chính là đạp ở đao hải kiếm ý phía trên. Tại đao hải kiếm ý đuổi không mà lên thời điểm, muốn chém về phía Lý Thất Dạ thời khắc, Lý Thất Dạ đã là một cước đạp xuống đi, đang nghe phanh một tiếng phía dưới, tung hoành toàn bộ thế giới, xuyên qua vô tận thời gian đao hải kiếm ý, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ một cước chấn áp ở nơi đó. Tại keng một tiếng vang lên thời điểm, đao hải kiếm ý bên trong hiện lên hai bóng người, các nàng đứng ở nơi đó thời điểm, hiện lên thời gian hư ảnh. Các người đao kiếm hợp bích, có thể nói là trong nhân thế nhất tuyệt, có thể chảm chư đế chúng thần vậy. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thiếu gia, vốn là khiếp sợ hai người, nghe được Lý Thất Dạ thanh âm thời điểm, trong chớp mắt này cũng không khỏi vì đó kinh hỉ vui mừng không gì sánh được. Không nên động. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta tới. Vừa dứt lời xong, đã cất bước mà lên, trong nháy mắt vượt qua toàn bộ đao hải kiếm ý. Tại vượt qua toàn bộ đao hải kiếm ý thế giới thời điểm, ở nơi đó, có thời gian xuyên quán hết thảy, thời gian tựa như là con sông treo cao ở nơi đó một dạng, mà liền tại giờ khắc này, thời gian sáng chói, tựa hồ dừng lại tại một đoạn thời khắc đồng dạng, ngay một khắc này, thời gian chính là biến thành vĩnh hằng. Mặc kệ thế giới bên ngoài là như thế nào biến thiên, bất luận là phía ngoài thời gian là thế nào chảy xuôi, ngàn năm trôi qua, vạn năm đi qua, trăm vạn năm trôi qua, trước mắt thời điểm, đều là quán xuyên một đoạn thời khắc, làm cho mà vĩnh hằng, tại dạng này vĩnh hằng một khắc bên trong, nó có thể khiến cho trong thời gian sinh mệnh cũng theo đó vĩnh hằng. Lại hướng cái này vĩnh hằng thời gian đuổi theo ngược dòng, dạng này xuyên qua vĩnh hằng thời gian, nguồn gốc từ tại một cái thời quang chi luân chuyển vận thời điểm, thời gian liền như là dòng nước một dạng tại thời quang chi luân đổ vào đồng dạng. Cũng là bởi vì có thời gian tại đổ vào lấy thời quang chi luân lúc này mới có thể cho thời gian quán xuyên vĩnh hằng, cũng liền gặp thời quang chi bên trong sinh mệnh tùy theo mà vĩnh hằng. Mà tại cái này thời quang chỉ luân xung quanh, đứng đây cái này đến cái khác thân ảnh, trong đó có bốn cái nữ tử vây quanh thời quang chỉ luân một vòng, cái này bốn cái nữ tử mặc vàng, đỏ, lam, trắng y phục, mang theo bốn màu mặt nạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại cái này bốn màu y phục bên cạnh nữ tử, có một nữ tử khác đang bảo vệ. Nữ tử này sắc mặt như phúc thiên, nàng người mặc một thân màu trắng y phục, bên hông có treo bích ngọc, nàng cả người mặc mộc mạc, nhưng là mộc mạc như vậy y phục ở trên người nàng mặc vào nhưng lại có cao quý vận vị. Tại rộng rãi tố y phía dưới, y nguyên có thể gặp nàng đường cong hoàn mỹ kia, cho dù là rộng lớn y phục cũng che không được nàng núi non khe rãnh. Cao gầy thân thể, đùi ngọc thon dài, thướt tha liễu chi, như đao gọt đồng dạng vai thơm, có thể nói, nữ tử trước mắt một thân đường cong khó mà bắt bẻ. Xem xét nàng dáng người như vậy, liền biết nàng là một cái mỹ nữ, tuyệt thế mỹ nữ. Duy nhất không thấy được chính là nàng dung nhan, bởi vì gương mặt của nàng bị một loại không nói được mặt nạ bao phủ một dạng, thoạt nhìn là đặc biệt quỷ dị, đặc biệt kỳ quái. Nữ tử như này, giống như phúc thiên mà đứng, trên người nàng phát tán đi ra đế uy, tại bao phủ canh giữ ở thời quang chi luân bốn cái trên người nữ tử. Mà bốn cái nữ tử toàn thân tản ra một loại cực kỳ thuần túy huyết thống khí tức, huyết khí của các nàng vậy mà xuyên qua vào trong lòng đất, tùy theo, tựa như là mọc rễ một dạng, tràn ngập khắp cả trong đại địa, uẩn dưỡng lấy toàn bộ đại đạo, thông qua được cả vùng đại địa đạo văn mạch lạc, dính, liền toàn bộ thế giới. Tại thế giới này bên trong, có một viên bắt đầu mọc kình thiên mà lên, mà kình thiên phía dưới, có thể gặp gốc rễ ẩn ẩn địa chớp động lên thái sơ quang mang, tựa hồ, mỗi một đạo bắt đầu mọc sợi rễ đều đã đâm vào toàn bộ thế giới mỗi một hẻo lánh. Mà tại sợi rễ chỗ sâu nhất, có một đoạn thái sơ chi nhánh dính liền lấy nó, tựa hồ, đem nó dính liền đến một thế giới khác phía trên, từ lóe ra thái sơ chi quang nhìn ra được, nó là một cây thái sơ chi nhánh, nó dính liền ở thái sơ chi thụ. Chính là như vậy, từ dạng này thái sơ dính liền bên trong, thái sơ bên trong lại từ sợi rễ này bên trong thẩm thấu toàn bộ thế giới. Mà tại dạng này óng ánh trong thế giới, có thể có vạn thú cùng giống đồng dạng, tựa hồ. Tại toàn bộ thế giới này mỗi một tấc trong bùn đất có ức vạn thần thú, lực lượng đều ẩn dưỡng ở chỗ này một dạng. Trong nháy mắt này, cảm nhận được thiên địa này tất cả lực lượng thời điểm, ngay tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới lại trong nháy mắt cách ngươi 10 phần xa xôi, toàn bộ thế giới trong nháy mắt sừng sững tại thời gian lâu, siêu việt vĩnh hằng đồng dạng. Thái sơ thụ, nữ đố, tiên nữ, niết bàn thủy mộc, thời quang chỉ luân, đều trong chớp mắt này bị xa xưa không gì sánh được thời gian chỗ cách biệt, mà trong chớp mắt này, tại một đoạn thời khắc trong nháy mắt, thời gian ngay tại từ giờ khắc này trở nên vĩnh hằng, để cho ngươi mãi mãi cũng không cách nào nhìn thấy các nàng. Các nàng đã là ngủ say tại dạng này vĩnh hằng trong thời gian một dạng, cùng cả đạo thời gian tuyến lâm vào vĩnh hằng bên trong. Oanh, oanh, oanh từng đợt vang lên ẩm ẩm thời điểm, khi thấy đây hết thảy trong nháy mắt, đầu này vĩnh hằng thời gian trong nháy mắt lay động, tựa hồ bị lực lượng gì sở kinh động một dạng. Toàn bộ vĩnh hằng thời gian tuyến trong nháy mắt này lay động thời điểm, vĩnh hằng trong nháy mắt trở nên không ổn định, trong nháy mắt này, toàn bộ thời gian tuyến muốn vỡ nát đồng dạng, toàn bộ óng ánh thế giới muốn tùy theo băng liệt đồng dạng. Mà tại cái này vĩnh hằng bên trong cái này đến cái khác nữ tử theo lay động thời điểm, tùy thời đều người sa đọa, đều muốn theo thời gian tuyến mà băng bất diệt một dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Một khi đầu này vĩnh hằng thời gian tuyến băng diệt thời điểm, không chỉ là đắm chìm tại đầu này thời gian tuyến từng cái nữ tử tùy theo băng diệt, mà lại, toàn bộ thế giới đều sẽ tùy theo hủy diệt một dạng. Thiếu gia, không tốt. Lúc này đao hải kiếm ý bên trong hai nữ tử không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, nói ra, trấn áp bên trong cự đầu muốn bừng tỉnh. Nghe được keng. Một tiếng phía dưới, hai nữ tử chính là đao kiếm hiển hiện, đao kiếm tỏa ra quang mang thời điểm, chỉ trong nháy mắt, đao kiếm hàn quang mang lóe lên hiện tiên quang, tựa như là tiên đao chém xuống một dạng, có thể chém xuống tiên nhân đứng đầu, sắc bén vô địch, chư thiên thần linh cũng sẽ ở dạng này đao kiếm tiên dưới ánh sáng run rẩy. Giao cho ta. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, chính là giơ tay, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, thái sơ chi quang vẩy xuống. Mà tại chỗ sâu nhất kia nền tảng chỗ, trong nháy mắt tách ra óng ánh nhất thái sơ quang mang, dạng này thái sơ quang mang hoàn toàn nở rộ thời điểm, chiếu sáng toàn bộ thế giới đều theo thái sơ quang mang mà phát sáng lên. Tại thời khắc này, nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ vừa nhấc thời điểm, trong nháy mắt một viên to lớn vô cùng thái sơ thụ từ từ bay lên, cả cây thái sơ thụ từ từ bay lên, sừng sững ở thế giới này thời điểm. Chính là oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, bất luận là cái kia lưu chuyển không thôi thời quang chi luân, hay là cái kia xuyên qua cổ kim vĩnh hằng thời quang trường hà, lại hoặc là niết bàn thủy mộc, bệ ngạn thú thổ, hết thảy đều trong nháy mắt phách thiên mà đứng thái sơ chi thụ chỗ chi phối lấy, trong nháy mắt này, thái sơ chi thụ đem cái này thế giới hết thảy đều kéo theo đứng lên. Oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, thương thiên thủ thế cảnh, liền một khắc, toàn bộ thương thiên thủ thế cảnh do Lý Thất Dạ thái sơ thụ mà tiếp quản. Cả cây thái sơ thụ hiển hiện thời điểm, thương thiên thủ thế cảnh bị treo thật cao tại thái sơ thụ bên trong. Nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, thái sơ thụ phát ra một sợi lại một sợi thái sơ chi quang xuyên vào thương thiên thủ thế cảnh bên trong. Chỉ trong nháy mắt, thái sơ chi quang giống như là có linh tính đồng dạng, lọt vào thương thiên thủ thế cảnh bên trong cái này đến cái khác nữ tử trong thân thể. Đao kiếm song tiên, phúc thiên đế, huyết tổ tứ thương nữ, chiến tiên đế, diệp đế vân vân cái này đến cái khác nữ tử. Bất luận là các nàng đắm chìm tại vĩnh hằng thời gian tuyến bên trong hay là dung luyện khắp cả thương thiên thủ thế, cảnh bên trong. Ngay một khắc này, các nàng toàn bộ đều đã bị Lý Thất Dạ thái sơ chi quang chỗ xuyên qua, thái sơ chi quang đã dung nhập các nàng trong thân thể. Dù là các nàng tại cái này thương thiên thủ thế cảnh bên trong tương dung cùng một chỗ, cho dù là các nàng tại vĩnh hằng trong thời gian bị vĩnh cửu đồng dạng cách ly lấy, nhưng là Lý Thất Dạ thái sơ chi quang đều có thể xuyên thấu hết thảy, cuối cùng dung nhập các nàng trong thân thể. Ông thanh âm vang lên, liền trong chớp nhoáng này, bất luận là đang ngủ say bên trong người, hay là tại bị ngăn cách bởi vĩnh hằng trong thời gian người, đều bị Lý Thất Dạ thái sơ chi quang che chở lấy, từng đạo thái sơ chi quang tại trong thân thể của các nàng tỏa ra, dù là các nàng còn không thể khôi phục lại, nhưng là, thái sơ chi quang che chở phía dưới, để các nàng dính liền lên thái sơ thụ. Oanh! Tiếng vang, rung chuyển toàn bộ thiên địa, tại thương thiên thủ thế giới chỗ sâu nhất, một cỗ hào quang màu đen phóng lên tận trời. Trong chớp mắt này, luồng hào quang màu đen này, tựa như là muốn xé mở toàn bộ thái sơ thủ thế cảnh một dạng, muốn xông rồi ra ngoài. Nhưng là, trong nháy mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại chỗ sâu nhất kia, lại là vọt lên mặt khác một cỗ quang mang màu vàng. Trời sinh tam nguyên hiển hiện, vòng vòng đan xen, tựa như là một cái cự đại không gì sánh được thiên lao một dạng. Trong chớp mắt này khóa lại cái này một cỗ phóng lên tận trời hắc ám quang mang, ngạnh sinh sinh đem nó lôi kéo vào thương thiên thủ thế cảnh chỗ sâu nhất. Oanh, oanh, oanh. Tại dạng này hai cỗ vạn cổ vô thượng lực lượng quân giao phía dưới, tựa hồ muốn dung chuyển toàn bộ thiên địa một dạng, làm cho cả thương thiên thủ thế cảnh đều lay động không thôi. Đáng tiếc, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã ra lâm, xuất thủ một kết, chính là oanh tiếng vang phía dưới, thiên địa vĩnh hằng, vạn thế thái sơ. Trong nháy mắt này, toàn bộ thương thiên thủ thế cảnh bị vững vàng bắt đầu phong tỏa, tựa hồ, vĩnh viễn không bao giờ có thể dung chuyển một dạng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ phong bế toàn bộ thương thiên thủ thế cảnh, làm cho cả thương thiên thủ thế cảnh vững như thành đồng thời điểm, đao hải kiếm ý bên trong hai nữ tử cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại thương thiên thủ thế cảnh bị dung chuyển thời điểm, toàn bộ đế giã cũng đều người lay động một cái, đế giã bên trong chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó run lên, mọi người đều biết có chuyện phát sinh, chỉ có biết thương thiên thủ thế cảnh chỗ đại đế tiên vương, ở thời điểm này, mới có thể hướng thương thiên thủ thế cảnh phương hướng nhìn lại. Trời sinh tam hoàn trong nháy mắt trùng thiên trong một chóp mắt, có vô thượng thần quang trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ thế giới, trên tiên chỉ cổ châu lóe lên. Dạng này trời sinh tam hoàn thần quang cho dù là vẻn vẹn chợt lóe lên, tựa như là muốn trở thành vĩnh hằng một dạng. Chẳng lẽ, không có bị giết chết? Nhìn thấy dạng này vạn cổ vô thượng thần quang lóe lên mà hiện, trong nháy mắt giống như là trở thành vĩnh hằng, để tiên chỉ cổ châu đại đế tiên vương cũng không khỏi vì đó trong nội tâm chấn động. Đặc biệt là ở trong đế giã chư đế chúng thần, cũng càng là trong nội tâm trầm xuống, có một loại cảm giác bất an trong lòng lan tràn. Còn phải lại tới một lần đại đạo chỉ chiên. Đế giã bên trong có đại đế tiên vương không khỏi thì thào nói. Ngay tại chư đế chúng thần, còn không có triệt để hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, tại thiên đế đảo tới một người khách nhân. Một cái trung niên hán tử, đeo kiếm mà đến, khi hắn vừa đến thời điểm, ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt tụ tập tại trên người hắn. Một cái tiên đế, đeo kiếm mà đến, 12 ngày mệnh, đã là cao cao chìm nổi trên đỉnh đầu của hắn, lúc thiên mệnh quanh có khúc khuỷu ngàn vạn dặm thời điểm, toàn bộ thiên đế đảo đều bao phủ tại hắn đế uy phía dưới. Tại thời khắc này, tiên đế này cũng không có thu liễm chính mình vô thượng đế uy, hắn đứng ở nơi đó, giống như là một tôn quái vật khổng lồ một dạng, bao phủ toàn bộ thiên đế đảo, đè ép toàn bộ thiên đế đảo, toàn bộ tại hắn đế uy phía dưới, toàn bộ thiên đế đảo đều muốn bị hắn chỗ áp sập một dạng. Đây là một người trung niên bộ dáng tiên đế, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, hắn thật giống như trở thành một thế giới, hãn hải vô biên, vô cùng vô tận, vừa nhìn thấy hắn lúc đợi, khiến người ta cảm thấy chính mình thấy được một cái không mậu hạo hải. Không nhìn thấy cuối cùng, bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu vô song tồn tại, ở trước mặt hắn đều cảm thấy mình 10 phần nhỏ bé. Thậm chí khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy hắn so toàn bộ đế giã còn rộng lớn hơn, tựa hồ, một mình hắn, liền có thể đem toàn bộ đế giã lấp đầy, thậm chí có khả năng toàn bộ đế giã đều dung không được thân thể của hắn một dạng. Nhất làm cho người vì đó tâm thần chấn động chính là, trên người hắn chỗ có một thanh đại kiếm, bất kỳ cái. Dì đại đế tiên vương vừa thấy được trên người hắn đại kiếm, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Trên lưng một thanh kiếm, nhìn thanh kiếm này có chút thô ráp, cả thanh kiếm cũng rất rộng lượng, tựa hồ giống như là dã nhân lâm thời tạo thành kiếm nhất dạng. Thanh kiếm này, so phổ thông kiếm phải lớn gấp đôi, chuôi kiếm nhìn giống như ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, thoạt nhìn như là một loại nào đó xương thú mà chế thành đồng dạng. Trên vỏ kiếm điêu khắc có đồ án này nhìn cổ lão, mà lại, điêu khắc 10 phần cổ sơ. Thậm chí là giống như chưa từng khai hóa người chỗ điêu khắc một dạng, hoặc là không phải do có trí tuệ sinh mệnh chỗ điêu khắc đi ra, vẻn vẹn có thể là thú trảo lưu lại xuống vết tích. Tại dạng này trên vỏ kiếm, có lẽ có thần ưng, hoặc là bá gấu, dùng chính mình móng vuốt, tại trên vỏ kiếm bắt mấy lần, lưu lại vết tích, dạng này vết tích, nhìn giống như hình không phải hình, giống như chữ chữ phi. 10 phần cổ sơ, cũng không có loại kia cổ phù văn tự linh khí hoặc là ảo diệu. Chính là như vậy cổ sơ vết tích. Lại nhìn có một loại hoang mãng mạnh mẽ cảm giác, quản chi là một đạo rất nhạt vết tích, nhìn giống do một đầu vạn trượng bá gấu lưu lại vết cắt, một đạo thật sâu ấn ký, lại tựa hồ là một đầu vô thượng thần thú thanh long, long viêm chỗ tung tóe thiêu đốt vết tích, lại có một cái trùng động đồng dạng đôi mắt nhỏ, hoặc là một cái vô thượng tiên côn ở trong đó lưu lại một chút xíu mài lỗ. Chính là như vậy một thanh đại kiếm, khi người trung niên này vác tại trên lưng của mình thời điểm, cho dù là thanh này đại kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, liền ngay trong chớp mắt này khiến người ta cảm thấy người trung niên này trên lưng chỗ cõng, không phải một thanh kiếm, mà là một thế giới. Không sai, một cái hồng hoang thế giới, một cái thần thú xưng bá thế giới, thậm chí từ dạng này một thanh trong đại kiếm, ẩn ẩn có thể nghe được long ngâm gấu giống thanh âm. Mà lại, dạng này một thanh đại kiếm, nó cũng không phải là vẻn vẹn để lộ ra một đầu thần thú hoặc là một cái tiên hoàng khí tức, coi ngươi nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm, chính là ở trong chớp mắt, tựa như là thanh này. Đại kiếm đã là áp xúc lấy 100.000 vạn đầu thần thú tiên cầm lực lượng. Hoặc là nói, tại thanh này trong đại kiếm, đã phong tồn toàn bộ hoang hồng thế giới, nó có được toàn bộ hoang hồng thế giới lực lượng một dạng. Nhìn xem dạng này một thanh đại kiếm, để cho người ta không khỏi đồng tử co vào, bất luận là đại đế tiên vương, hay là chư đế chứng thần, trong nội tâm cũng không khỏi chấn động, hít một hơi lãnh khí. Đối với đại đế tiên vương mà nói, bọn hắn đối với binh khí hiểu rõ, đó thật là quá sâu, bởi vì bọn hắn chính mình cũng đều luyện tạo qua vô địch đế binh người, đương nhiên nhìn ra được một kiện binh khí cường đại, một kiện binh khí bao hàm lực lượng. Trước mắt hán tử trung niên này lưng đeo thanh kiếm này, vừa nhìn thấy thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, để đại đế tiên vương đồng tử cũng không khỏi vì đó co vào. Bởi vì thanh này đại kiếm đã siêu việt đại đế tiên vương có lực lượng, nó không phải ẩn chứa đại đế chỉ uy, thiên đạo chỉ thế, nó là ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên chỉ lực. Không sai, trước mắt thanh này đại kiếm, nó đã siêu việt một thời đại cường đại, nó bao hàm lấy lực lượng, vượt xa một thời đại hoặc là mấy cái thời đại, trước mắt đại kiếm, nó là ẩn chứa một cái kỷ nguyên lực lượng. Kỷ nguyên trọng khí. Nhìn trước mắt thanh đại kiếm này, nhìn thấy nó người, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, liền xem như đại đế tiên vương, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Về phần các tu sĩ cường giả khác, vô song đại nhân vật, nhìn thấy thanh này đại kiếm, đã là run rẩy đến thẳng nằm trên đất. Dù là thanh đại kiếm này không có phát ra thần uy đến chấn áp bọn hắn vừa cảm thụ đến thanh đại kiếm này khí tức thời điểm, chính là bị kỷ nguyên kia lực lượng chỗ uy hiếp. Kỷ nguyên trọng khí, hán tử trung niên này chỗ cõng đại kiếm, chính là một thanh kỷ nguyên trọng khí, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Như vậy một thanh đại kiếm nơi tay, có thể nói là có thể chém chư thiên vậy. Ở đây bất luận cái gì đại đế tiên vương, đối mặt dạng này một thanh đại kiếm thời điểm, chỉ sợ đều muốn nhượng bộ lui binh. Khách quý ít gặp. Ở thời điểm này, thanh yêu đế quân sừng sững trên bầu trời, đứng tại thần điện trước đó, lấy nghênh đón vị hán tử trung niên này đến. Hạo Hải đạo hữu, đã lâu không gặp. Ở thời điểm này, thanh yêu đế quân đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra một vòng lại một vòng hào quang màu xanh, khi một vòng lại một vòng hào quang màu xanh như là thần luân một dạng trống lên thời điểm, tựa hồ, thanh yêu thực quân sau tưng, cũng là chìm nổi lấy một thế giới, một cái thương cổ không gì sánh được thế giới. Tại trong thế giới này, có vô số hồng hoang cự thú đang giống gào một dạng. Thanh yêu đế quân phát tán đi ra khí tức, ở thời điểm này là trùng kích, mà ra, tràn ngập khắp cả thiên đế đảo, xông về toàn bộ đế giã, tựa hồ, trong chóp mắt này, thanh yêu đế quân khí tức đã tỉnh lại đế giã bên trong chư đế chúng thần, thập phương cường giả. Thanh yêu đế quân quang mang bao phủ thiên địa, tựa hồ, tại thời khắc này, đã thông chi toàn bộ đế giã có cường địch tiến đến. Hạo Hải tiên đế. Ở thời điểm này, đến từ cái kia cổ lão cửu giới đại đế, cũng nhận ra trước mắt vị hán tử trung niên này, liền xem như chưa từng gặp qua trước mắt hán tử trung niên người, cũng đều là nghe qua hán uy danh hiển hách. Hạo Hải tiên đế, sớm tại rất xa xưa trước đó, đều đã đứng ở trên đỉnh phong đại đế. Sớm tại cửu giới thời điểm, Hạo Hải tiên đế, cũng đã là một vị kinh tài tuyệt diễm đại đế. Tại cái kia thời đại cổ lão, Hạo Hải tiên đế đều từng chiếm được cửu đại thiên thư một trong, sáng lập hiển hách một thời. Đã từng nhất thống cửu giới, cử thế vô địch truyền thừa thiên đế môn. Khi tiến vào lục thiên châu thời đại thời điểm, tại viễn cổ kỷ nguyên đại chiến tiền kỳ, Hạo Hải tiên đế chính là đứng ra đối kháng thiên đình, đã từng đăng cao nhất hô, thống soái chư đế chúng thần, cùng thiên đình quyết nhất tử chiến. Tại trận kia trong chiến tranh, bất luận là cửu giới tiên đế, hay là thập tam châu tiên vương cổ thần, không biết có bao nhiêu người đi theo Hạo Hải tiên đế. Mà tại thời đại xa xôi kia, tại cái kia khoáng thế trong chiến trường, Hạo Hải tiên đế là bực nào vô địch, đã từng lực kháng thiên đình thiên quân vạn mã, đã từng cùng xích đế dạng này đỉnh phong đại đế, đánh cho thiên băng địa liệt. Có thể nói, tại cái kia xa xôi trong chiến trường, Hạo Hải tiên đế đã từng là tiên dân bộ tộc lực lượng trung kiên, thậm chí là tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến tiền kỳ, Hạo Hải kiếm đế đã từng một mình gánh vác một phương, dung chuyển thiên đình đại quân. Nhưng mà, để cho người ta không nghĩ tới là, về sau tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến hậu kỳ, Hạo Hải tiên đế đã là đứng ở thiên đình bên này, gia nhập thiên đình. Có thể nói, Hạo Hải tiên đế lựa chọn, đối với tiên dân mà nói, đả kích không thể bảo là chi không lớn, vào lúc đó, không ít chư đế chúng thần đều hứng chịu tới Hạo Hải tiên đế ảnh hưởng, đối với tiên dân sĩ khí đả kích 10 phần nặng nề. Dù sao, tại một trận lại một trận từ ngàn xưa trong chiến trường, Hạo Hải tiên đế đều là lực lượng trung kiên, đã từng là ngăn cơn sóng dữ, không biết bao nhiêu người đối với hắn gửi ở kỳ vọng cao. Thậm chí coi như là tiên dân bộ tộc cứu tinh, nhưng mà chiến đến cuối cùng, Hạo Hải tiên đế vậy mà đứng ở địch nhân bên này, đối với tiên dân bộ tộc mà nói, đó là cỡ nào đả kích. Hạo Hải tiên đế, đích thật là tuyệt thế vô song, đứng tại trên đỉnh phong, cho dù là gia nhập thiên đình, hắn ở trong thiên đình, vẫn là có hết sức quan trọng tình trạng, ở trong thiên đình, vẫn là tay cầm quyền hành tồn tại. Ở đời sau, Hạo Hải đế tiên đã từng một đoạn thời gian rất dài chủ trì thiên đình đại cục, tay nắm lấy quyền hành, cho đến về sau. Hạo Hải Tiên Đế mới chậm rãi phai nhạt ra khỏi thế nhân tầm mắt. Hôm nay, Hạo Hải Tiên Đế xuất hiện ở Để Giã bên trong, đích đích xác xác là Để Đế Giã tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ tâm thần kịch chân, liền xem như đại đế tiên vương, chư đế chúng thần, trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó run lên, biết bão tố muốn tới. Hạo Hải Tiên Đế, ở trong thiên đình người cầm quyền một trong, hôm nay tự mình Đế Giã, đó là không thể coi thường sự tình, có thể chấn động toàn bộ tiên chỉ cổ châu. Đối mặt Hạo Hải Tiên Đế đến, Đế Giã bên trong, cho là thanh yêu để quân chỗ nghênh đón. Không biết Hạo Hải đạo hữu có gì chỉ giáo. Cho dù là đối mặt Hạo Hải Tiên Đế dạng này vô thượng tiên đế, thanh yêu đế quân cũng không có máy may kém chỗ, khí tức của nàng vẫn là tràn ngập giữa thiên địa, không có chút nào kém hơn Hạo Hải Tiên Đế chỉ thế. Đại thế đã biến, thiên đình sẽ quân lâm thiên hạ. Lúc này, Hạo Hải Tiên Đế mở miệng, mỗi một câu nói đều giống như hồng trung một dạng, thanh âm như vậy vang lên thời điểm, Đế Giã bên trong tất cả mọi người có thể nghe được Hạo Hải Tiên Đế lời này. Sau đó thì sao? Thanh yêu đế quân không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, chậm chậm nói. Thiên đình đại quân sắp xuất hiện. Hạo Hải Tiên Đế chậm chậm nói, chinh thiên hạ, Đế Giã nên thần phục thời điểm. Hạo Hải Tiên Đế thốt ra lời này đi ra, lập tức làm cho tâm thần người chấn động. Đế Giã tất cả tu sĩ cường giả, vừa nghe thấy lời ấy, trong nội tâm không khỏi vì đó hãi nhiên, chư đế chúng thần, trong lòng cũng đều không khỏi vì đó run lên. Đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn ẩn ẩn đã dự kiến đến chuyện phát sinh, có lẽ, khai thiên chỉ chiên, đại đạo chỉ chiên, cái này sẽ lại một lần nữa bộc phát. Hiện tại nghe chút Hạo Hải Tiên Đế mà nói, để chư đế chúng thần đều hiểu, bọn họ đích xác là không có đoán sai, bình tĩnh trăm ngàn vạn năm tiên chi cổ châu, lại chính là nghênh đón một trận bão tố, một trận khoáng thế đại chiến liền sắp bạo phát. Đế Giã, sẽ, không thần phục tại bất luận kẻ nào, càng sẽ không thần phục tại thiên đình. Đối với Hạo Hải Tiên Đế mà nói, thanh yêu đế quân một ngụm từ chối. Không thần phục, liền máu chảy thành biển. Hạo Hải Tiên Đế cũng không có hùng hổ dọa người, cũng không có thần uy khinh người. Ngược lại, hắn nói ra lời như vậy, là mười phần bình tĩnh, tựa hồ là đang trần thuật sự thật một dạng. Nhưng là, lời như vậy từ Hạo Hải Tiên Đế trong miệng nói ra, vậy liền không giống với lúc trước, tràn đầy nặng nề vô cùng phân lượng, không phải loại kia miệng trống không bằng nói tới đi ra. Khi Hạo Hải Tiên Đế nói ra lời như vậy thời điểm, để vô số sinh linh đều run rẩy lên, trong chớp mắt này, đều ngửi thấy mùi máu tươi một dạng, thậm chí thấy được máu chảy thành biển, thi cốt như núi cảnh tượng. Đại đạo chi chiến, thiên đình sát linh mà về. Thanh yêu đế quân nói chuyện, chính là nói năng có khí phách, mỗi một câu nói đều là tràn đầy lực lượng, mà lại cũng là vang vọng Đế Giã. Cái này kiên định hữu lực thanh âm, đại biểu cho Đế Giã thái độ. Thanh yêu đế quân nói năng có khí phách lời nói chậm chậm nói, thiên đình một lần nữa, cũng là không cải biến được sát linh mà về vận mệnh, thiên đình đại quân dám đến, Đế Giã tất diệt chi. Thanh yêu đế quân lời này vừa ra, âm vang hữu lực, mỗi một câu nói, đều giống như là chủ tâm cốt một dạng, có thể làm cho Đế Giã chư đế chúng thần đứng nghiêm. Thiên đình muốn lại một lần nữa chinh chiến Đế Giã, mà thanh yêu đế quân một tiếng cự tuyệt, thanh yêu đế quân cái kia cường ngạnh thái độ, không thẹn cho thân phận của nàng, cũng không hổ nàng chấp trưởng Đế Giã. Mà lại, lập tức Đế Giã chính là tiên dân bộ tộc hy vọng. Tiên dân, đại thế đã mất. Hạo Hải Tiên Đế thanh âm như kim thạch, hắn cũng không có hùng hổ dọa người, ngược lại thanh âm của hắn nghe là vô cùng dễ nghe, nhưng là, thanh âm của hắn tại người trong lỗ tai vang lên thời điểm, lại là như hồng chuông một dạng, mỗi gõ một chút, chính là uy hiếp lòng người. Tiên đạo thành, đã vứt bỏ tiên dân, Đế Giã một bàn tay không vỗ nên tiếng. Hạo Hải Tiên Đế chậm chậm nói, Đế Giã không còn sẽ có lần thứ hai đại đạo chi chiến, thiên đình lại đến, Đế Giã nếu là phản kháng, Đế Giã nhất định băng diệt, máu chảy thành sông. Thiên đình dám đến, ta Đế Giã tất chiến. Đối với Hạo Hải Tiên Đế mà nói, thanh yêu đế quân trầm giọng nói, thiên đình chư đế, cũng chắc chắn tại ta Đế Giã chặt đầu, thiên đình chư đế, cũng tất rơi thi tại ta Đế Giã. Thanh yêu đế quân lời như vậy, đã tràn đầy lực lượng, mỗi một chữ đều là nói năng có khí phách. Tại Đế Giã tất cả mọi người trong tai vang lên thời điểm, giống như là hồng trung chống chiều một dạng, làm cho tâm thần người không khỏi vì đó rung một cái. Trong chớp mắt này, Đế Giã bên trong người lại không khỏi dấy lên hừng hực chiến ý. Giã đế không thua tại người, quá khứ là như vậy, hiện tại là như vậy, tương lai cũng là như thế. Được, Hạo Hải Tiên Đế cũng không làm càng nhiều hắn nói, gật đầu, nói ra, vậy liền nhìn các ngươi Đế Giã lớn bao nhiêu quyết tâm, ta nói đã đưa đến, thiên đình giáng lâm, lại thống cổ châu. Thiên đình chư đế như đến, Đế Giã trước chảm chết. Thanh yêu đế quân cũng là không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Hạo Hải Tiên Đế cũng không tức giận, chậm chậm nói, tốt, đại chiến sắp nổi, chuẩn bị đi. Nói xong, liền quay người mà đi. Hạo Hải Tiên Đế quay người mà đi, không có người cản hắn, chỉ sợ cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn được hắn. Là một đời vô địch tiên đế, Sớm tại trong tuế nguyệt xa xôi, hắn đều đã đứng tại trên đỉnh phong. Huống chỉ, hôm nay hắn cõng kỷ nguyên trọng khí mà đến, đại kiếm nơi tay. Hắn muốn đi, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi. Gióng trống. Hạo Hải Tiên Đế đi đằng sau, Thanh Yêu Đế Quân phân phó. Đông, đông, đông. Từng đọt tiếng trống vang lên, ngay một khắc này, tiếng trống vang vọng toàn bộ đế giã. Đế giã bên trong bất luận sinh linh gì đều nghe được thanh âm trống trận này. Đại chiến sắp nổi. Nghe được dạng này tiếng trống trận âm thời điểm, đế giã bất kỳ tu sĩ cường giả nào, bất luận sinh linh gì cũng đều biết muốn đã xảy ra chuyện gì. Thiên đỉnh đến, khoáng thế đại chiến lại nổi lên. Trong lúc nhất thời, đế giã bên trong rất nhiều sinh linh cũng đều dọa đến hồn phi phách tán, rất nhiều sinh linh cũng đều nhao nhao giấu đi. Đối với đế giã vô số sinh linh mà nói, rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, thiên đỉnh lại hàng, cái này sẽ bộc phát lần thứ hai đại thế chỉ chiên, đây là đại đế tiên vương ở giữa chiến tranh. Đối với vô số sinh linh mà nói, bọn hắn căn bản là không xen tay vào được, không thể giúp bất luận cái gì tâm, tại đại đế tiên vương trong đại chiến, chư thiên sinh linh, chỉ có thể là trốn được xa xa, nếu không, tùy tiện một vị đại đế băng diệt chỉ thức, một khi là lan đến gần bọn hắn, đều có thể một cương một nước trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cho nên, tại thiên đình đem hàng, khoáng thế đại chiến tướng khải thời điểm, đối với vô số sinh linh mà nói, trốn được càng xa càng tốt, rời xa chiến trường, lúc này mới có thể có cơ hội sống sót. Đại chiến tướng tại. Ở thời điểm này, đế giã bên trong chư đế chúng thần cũng đều chỉ làm ra nghênh chiến chuẩn bị, chư đế chúng thần cũng đều nhao nhao xuất thê, đều đem tụ tập ở thiên đế đảo bên trong. Tái chiến thiên đình, chắc chắn máu chảy thành biển. Hôm nay, tái chiến thiên đình đại quân đem lại một lần nữa giáng lâm, đối với chư đế không ít đại đế tiên vương mà nói, đều là có chút lòng tin không đủ. Hôm nay tiên đế cửa thành đã đóng, thương thiên thủ thế cảnh cũng là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngày hôm nay thủ hộ đế giã, đối kháng thiên đình, trọng trách như vậy, cũng đều đem rơi vào trên vai của bọn hắn, đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn trên bờ vai gánh nặng, không thể bảo là chỉ không nặng vậy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại cái kia thương thiên thủ thế cảnh chỗ sâu nhật, Lý Thất Dạ trong nháy mắt xuyên thẳng mà vào, đến tận đây, rơi xuống thời điểm, nặng nề mà trên mặt đất ném ra một cái hố sâu tới. Tại thương thiên thủ thế cảnh chỗ sâu nhất, ở chỗ này, tựa như là tự thành một phương thiên địa một dạng. Một cái yên tĩnh thế giới đồng dạng, ở chỗ này núi xa thê lương, đại địa lãnh tịch, ngẩng đầu liền nhìn viễn cổ tinh thần, tựa hồ, trong chớp mắt này, về tới tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong. Ngay ở chỗ này, có kim quang phun ra nuốt vào lấy, từng sợi kim quang nở rộ thời điểm, chính là vững vàng thủ hộ lấy cái này lãnh tịch đại địa một dạng. Coi người thấy rõ ràng thời điểm, tách ra hào quang màu vàng này, chính là một bộ hài cốt, một bộ 10 phần hài cốt to lớn, cái này một bộ hài cốt. Lại là không có đầu lâu, là một bộ không đầu chi cốt. Mà cái này một bộ hài cốt, thoạt nhìn như là thuần kim đúc thành một dạng, cả cỗ hài cốt lại là tản ra kim quang, mà phát ra kim quang, cẩn thận đi xem, đây không phải là kim quang, mà là một sợi lại một sợi pháp tắc màu vàng, mảnh như tơ, mà tản mạn tại ở giữa thiên địa này, cả cỗ hài cốt, theo nó tản ra đại đạo màu vàng pháp tắc thời điểm, nhìn tựa như là một cái màu vàng đại lao một dạng. Bởi vì mỗi một đạo pháp tắc màu vàng, nó chính là vô thượng thần liên. Đại biểu cho vô thượng ý chí, cũng là đại biểu cho vô thượng chi đạo. Cái này pháp tắc màu vàng bên trong vô thượng chi đạo, khải tại viễn cổ, nó ôm lấy bắt đầu của đại đạo lực lượng, tựa hồ thiên địa vạn đạo, đều là theo nó tạo ra đi ra, đều là do nó chỗ diễn hóa đồng dạng. Chính là như vậy một bộ hài cốt, tại nó thuần kim đồng dạng mỗi một cây trong xương cốt, đều là ẩn chứa vô thượng thần tính, cho dù là trăm ngàn vạn năm đi qua, cho dù là qua ức vạn năm tuế nguyệt, nó thần tính đều như cũ vẫn còn. Tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể đem nó ma diệt một dạng. Chính là như vậy một bộ hài cốt, nó lẳng lặng nằm tại trên đại địa này, tựa như là một bộ lồng ra một dạng, vững vàng khóa lại cái này đại địa. Lý Thất Dạ đến gần, đứng ở bộ này hài cốt trước đó, nhìn xem trong hài cốt, không khỏi lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, đưa tay gõ đánh lấy cái này một bộ hài cốt. Keng, keng, keng thanh âm vang lên, khi Lý Thất Dạ đập cái này một bộ hài cốt thời điểm, hài cốt vang lên vô thượng đại đạo luân âm trong chớp mắt này như là kinh đào hải lãng một dạng bay thẳng mà đi, tại hài cốt thể nội bay thẳng mà đi, tựa hồ muốn ép diệt hài cốt thể nội bên trong hết thảy. Cái này một bộ hài cốt vốn là bao phủ đại địa, cho nên khi dạng đại đạo này luận âm đánh tới thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, hài cốt bên trong ở trong đất bùn đột nhiên vọt lên một cỗ hắc ám. Cái này một cỗ hắc ám trùng kích mà lên thời điểm, chính là oanh tiếng vang dâng trào ra sức mạnh vô cùng vô tận, nguồn lực lượng này to lớn, có thể trong nháy mắt lật tung toàn bộ tiên chỉ cổ châu, có thể băng diệt toàn bộ thế giới, tại dưới cỗ lực lượng này, chư đế chúng thần đều sẽ run lấy bẩy, dạng này một nguồn lực lượng oanh thiên mà lên thời điểm, có thể thẳng xuyên qua thiên khung, có thể chiến thiên mà lên. Nhưng là, dạng này một nguồn lực lượng thẳng oanh mà lên thời điểm, keng một tiếng, hài cốt màu vàng chính là trong nháy mắt bộc phát, đại đạo hỗn nguyên, một thể tam nguyên, vô thượng thần hoàn hiển hiện, trời sinh tam nguyên trong nháy mắt hiện lên một vòng lại một vòng thần hoàn, tại keng, keng, keng thanh âm phía dưới, càng là vững vàng khóa gấp cái này hài cốt màu vàng, trong nháy mắt nắm chặt cả cỗ hài cốt không gian, phanh một tiếng văng lên, đem cái này một cỗ hắc ám ép xuống. Hừ, một tiếng văng lên, cái này một cỗ hắc ám tựa hồ cũng là kiêng kỵ cái này hài cốt màu vàng thần tính, cũng là kiêng kỵ dạng này đại đạo hỗn nguyên, một thể tam nguyên, hừ lạnh một tiếng, dạng này hừ lạnh một tiếng, tựa như là có thể nổ nát vụn toàn bộ thế giới. Nhìn trước mắt một màn này, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên, ngồi xuống, nói ra, thật thảm, chính mình khóa lại chính mình. Ở thời điểm này, cái này một cỗ hắc ám từ từ tiêu tán, quay về ở trong lòng đất, cận lưu một sợi hắc ám hiển hiện, tựa như là một đạo dây tóc, lại hình như là một đầu nho nhỏ hắc long, tại hài cốt màu vàng bên trong du tẩu. Tiểu bối, không cần nói ngồi châm chọc. Lúc này, giống như dây tóc, lại tựa như là tiểu hắc long, hắc ám tại hài cốt màu vàng bên trong du tẩu thời điểm, vang lên một cái già nua mà viễn cổ, lại dẫn một cỗ áp bách chỉ lực thanh âm. Thanh âm này lạnh lùng nói ra, ta mỏ thế giới này thời điểm, các ngươi còn không tồn tại. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, thế nào, cùng ta cậy già lên mặt rồi. Lý Thất Dạ cười rộ lên một chút, nói ra, sống được lâu, cũng đại biểu không là cái gì. Ta tuổi còn nhỏ, chiên thương thiên, đồ ngụy tiên. Người tam thái, có gì đặc biệt hơn người chỗ? Tự nhận là chiến thiên, cuối cùng cũng chỉ bất quá là như chó nhà có tăng thôi. Ngươi, cái này lực lượng hắc ám, lập tức bị Lý Thất Dạ chọc giận, tựa như lúc nào cũng giống như gầm thét muốn xông ra đêm một dạng. Nhưng là, cỗ lực lượng hắc ám này, cũng là trong nháy mắt bình tĩnh chính mình. Đại giang dài sóng, sóng sau đè sóng trước. Cuối cùng, cái này lực lượng hắc ám, cũng không có nổi giận, cũng là 10 phần tỉnh táo, tựa hồ cũng là ngồi xuống. Nào chỉ là đẩy trước sóng, đó là chụp chết sóng trước. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, còn không cần ta xuất thủ, liền đem ngươi chụp chết ở chỗ này. Ha ha, ha. Cái này lực lượng hắc ám không khỏi cười ha ha, nói ra. Hươu chết vào tay ai, vậy còn không biết. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, thế nào, còn đối với mình có lòng tin như vậy? Lại hoặc là đối với ngươi những huynh đệ kia có lòng tin đâu? Bất quá, người ta cũng không phải huynh đệ của ngươi, tối đa cũng chính là lôi kéo đối tượng thôi. Chỉ cần ta nguyện ý, ta nhất định có thể trùng sinh. Cái này lực lượng hắc ám cũng không có bị Lý Thất Dạ lời nói chọc giận, cũng không có bị Lý Thất Dạ lời nói đả kích, vẻn vẹn cười lạnh một tiếng mà thôi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nhẹ nhàng gõ gõ cái này hài cốt màu vàng, cuối cùng thản nhiên nói, trùng sinh, ngươi muốn thế nào trùng sinh? Tái tạo bộ thân thể này sao? Tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, cái này đích xác là ghê gớm nha, toàn bộ tam thái kỷ nguyên, cũng độc nhất vô nhị một thân thể, đem nó tái tạo, vậy cũng đích thật là không thể phá vỡ vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta tam thể hợp nhất, lại trở về đỉnh phong. Cỗ lực lượng hắc ám này bình tĩnh, nói ra lời như vậy. Chẳng phải là khẩu xuất cuồng ngôn, cũng không phải tự phụ cao ngạo, mà là lấy nhất bình thản khẩu khí nói ra sự thật của mình. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên, nói ra, tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, ở trong đó thứ hai, lại đến một cái gì? Kỷ nguyên của ngươi bắt đầu đại đạo sao? Lý Thất Dạ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi làm sao đi dung hợp đâu? Ta nhìn nha, ngươi là chính mình từ bỏ chính mình, cái này một thân tổ cốt, cũng là từ bỏ ngươi. Không phải vậy, ngươi sẽ còn chính mình khóa lại chính mình sao? Vậy liền nhìn ta có nguyện ý hay không, chẳng qua là một ý niệm thôi. Cái này lực lượng hắc ám trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, cái này ta hiểu một chút xíu, mà lại, ta vừa lúc là có, ngươi cũng hẳn là cảm thụ được. Đến, đã ngươi nói một ý niệm, vậy liền nhất niệm cho ta xem một chút. Đầu lâu của ngươi, ngay ở chỗ này, mà ngươi tiên thiên ba nguyên tiên máu, cũng tại ta chỗ này. Nói, Lý Thất Dạ lấy ra cổ hạp. Mở ra cổ hạp, bên trong lộ ra một cái đầu lâu này, phun ra nuốt vào lấy hắc ám, tựa hồ có thể đem toàn bộ thế giới thôn phệ đi vào một dạng. Cái này một cái đầu lâu, chính là Lý Thất Dạ trong cốt hải đạt được, cuối cùng lại rơi xuống tại trong nhân thế, trở thành tam nguyên đạo chỗ cất giữ một kiện bí mật, cuối cùng lại còn về đến Lý Thất Dạ trong tay. Ông, một tiếng vang lên, khi Lý Thất Dạ xuất ra đầu lâu này thời điểm, lúc đầu lâu này là phun ra nuốt vào lấy hắc ám quang mang. Nhưng, khi nó tới gần nơi này một bộ hoàng kim hài cốt thời điểm, nó vậy mà tản ra một sợi lại một sợi kim quang. Mà ở thời điểm này, cái này một sợi lại một sợi kim quang cùng đầu lâu hắc ám tại đọ sức lấy, tựa hồ, cái này một sợi lại một sợi tỏa ra kim quang, muốn lấy thay mặt đầu lâu hắc ám một dạng. Hừ, hài cốt màu vàng bên trong lực lượng hắc ám, nhìn thấy Lý Thất Dạ lấy ra đầu lâu này, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên, nói ra, còn có nha, một giọt này trời sinh ba nguyên tiên máu, cũng trả lại cho ngươi, nhìn một chút, ngươi một ý niệm thế nào. Nói, Lý Thất Dạ duỗi ra ngón tay, nghe được ông một tiếng vang lên, một giọt máu tươi tại đầu ngón tay của hắn hiển hiện, giọt máu tươi này hiển hiện thời điểm, chính là nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp giọt máu tươi này vậy mà cũng là tách ra quang mang, màu vàng. Mà khi giọt máu tươi này tách ra quang mang màu vàng thời điểm, cả cỗ hài cốt màu vàng hào quang màu vàng lập tức sáng không ít. Tốt, trả lại cho ngươi. Lý Thất Dạ cười, đem giọt máu tươi này nhỏ hướng hài cốt màu vàng. Khi giọt máu tươi này nhỏ hướng hài cốt màu vàng thời điểm, chính là tư thanh âm vang lên, còn không có nhỏ xuống đến hài cốt phía trên thời điểm. Cái này một bộ hài cốt màu vàng giống như trong nháy mắt muốn sống thịt một dạng, xuất hiện gân máu cơ bắp. Cái này một bộ hài cốt màu vàng trong chớp mắt này là sống gân thêm thịt trong nháy mắt, hiện lên hỗn độn khí tức, tựa như là đại đạo ban đầu, trong nháy mắt muốn đem vùng thiên địa này hóa thành hỗn độn thiên địa một dạng, tựa hồ có được thiên địa vô tận tinh hoa. Không thể. Giọt máu tươi này còn không có nhỏ tại hài cốt màu vàng phía trên thời điểm, lực lượng hắc ám cũng theo đó kinh hãi. Nghe được ba một tiếng vang lên, cái này một cỗ lực lượng hắc ám trong nháy mắt có như vậy, một sợi vô hình mạnh xuyên thấu hài cốt màu vàng phong tỏa một dạng, đánh vào giọt máu tươi này phía trên. Tại ba một tiếng phía dưới, giọt máu tươi này bị đánh bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Nhìn xem lăn xuống trên mặt đất giọt máu tươi kia, Lý Thất Dạ cười cười, không khỏi nhún vai, thản nhiên nói, làm sao vậy, chuyện tốt như vậy, ngươi lại không làm nữa. Cái này có thể để cho ngươi trùng sinh, ngươi cũng biết, chính mình không chết, bộ thân thể này có thể một lần nữa, dung hợp bên trên ngươi tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, lại cả thượng thiên sinh tam nguyên chân ngã hồn, trong nháy mắt, sống sờ sờ ngươi, liền trở lại. Tam nguyên thái tổ, cỡ nào điều tạc thiên. Toàn thịnh trở về, nhập chủ thiên đình, đó là cỡ nào thống khoái sự tình. Hừ, cỗ lực lượng hắc ám này, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ai, vậy liền không có biện pháp. Lý Thất Dạ nhún vai, vừa cười vừa nói, chính ngươi không muốn sống, ai cũng không giúp được ngươi, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi là muốn mượn chính ta diệt chính ta sao? Ở thời điểm này, lực lượng hắc ám lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ cười nhún vai, nói ra, không có ý tứ, ta quên vấn đề này. Suýt nữa quên mất, ngươi vẻn vẹn một cái đảo ngược thân mà thôi, vẻn vẹn chính ngươi thân thể bộ phận kia, cũng chỉ bất quá sa đọa hắc ám thôi. Ta cũng hoàn toàn chính xác quên, đem ngươi sống lại, vậy chính ngươi liền sẽ giết mình. Tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, lại chỗ nào cho phép chính mình sinh ra quỷ đồ vật như này đâu? Lại chỗ nào dung hạ được chính mình trở nên dạng này hoàn toàn thay đổi đâu? Biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, đây cũng quá có nhục chính ngươi cả đời anh minh vô địch. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, thản nhiên nói, bất quá nha, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi, nếu như ta muốn diệt ngươi, cần gì muốn mượn những thủ đoạn này, hôm nay, liền có thể đem diệt, đem ngươi triệt để ma diệt, từ đó về sau, trong nhân thế không có cái gì thiên đình dị khách, cũng không có cái gì tam nguyên thái tổ, đây hết thảy đều chưa từng tồn tại qua, trong nhân thế, chỉ sợ cũng sẽ đem ngươi lãng quên. Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, lực lượng hắc ám, vì đó trầm mặc. Qua một hồi lâu, cỗ lực lượng hắc ám này lúc này mới lên tiếng, lạnh lùng nói, vậy ngươi mang những vật này tới làm gì? Nói, nhìn một chút Lý Thất Dạ trong tay hắc ám đầu lâu, cùng lăn xuống trên mặt đất giọt máu tươi kia. Không làm gì. Lý Thất Dạ nhún vai, vừa cười vừa nói, con người của ta, là người hảo tâm, trời sinh là một cái đại thiện nhân. Nếu chúng ta tam nguyên thái tổ chính là kỷ nguyên chi tổ, như vậy, ta là một cái kính già yêu trẻ người, tôn lão nhân gia ngươi, cho nên nha, đem ngươi đầu lâu tìm đến. Đem ngươi một giọt này tiên huyết cũng tìm đến, hảo hảo để cho ngươi phục sinh, để cho ngươi sống thêm một thế, ngươi cảm thấy, ta cái này thiện tâm lương sao? Nói, Lý Thất Dạ đem hắc ám đầu lâu đặt tại nơi đó, vừa cười vừa nói, đầu lâu, ở chỗ này, tiên huyết, cũng ở nơi đây. Muốn hay không sống đâu, hay là xem chính ngươi, thứ này, ta cũng giúp ngươi lưu lại, cho nên, tựa như vừa rồi như lời ngươi nói, hết thảy, đều tại ngươi một ý niệm, sống cùng không sống, liền xem chính ngươi. Hắc, hắc, hắc. Cỗ lực lượng hắc ám này không khỏi lạnh lùng nở nụ cười, nói ra, sống. Ngươi biết rõ, ta sống lại, vậy trước tiên diệt chính ta, hắc, hắc, hắc, ngươi có hảo tâm như vậy. Tại sao không có hảo tâm như vậy? Con người của ta, ngày đi một tốt. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, trong nhân thế, nhiều một cái tam nguyên thái tổ, thiếu một cái thiên đình dị khách, đây là cỡ nào tốt sự tình. Lại nói, tại trong kỷ nguyên này, có thể tìm một cái người có trọng lượng người, vậy cũng đích thật là một kiện đáng giá để cho người ta chuyện vui. Hắc, hắc, hắc, âm nha nha, âm nha, ngươi chừng nào thì hảo tâm qua. Lúc này, cỗ lực lượng hắc ám này cười lạnh, cái tên này ngươi cũng biết nha, ngươi cũng nhớ kỹ nha. Lý Thất Dạ kinh ngạc, nói ra, để cho ta thụ sủng nhược kinh. Ha ha, hắc, ở trên trời cảnh bên trong, ngươi làm qua thất đức sự tình, ai không biết. Cỗ lực lượng hắc ám này lạnh lùng nở nụ cười, nói ra, Âm Nha là một người tốt. Ta tình nguyện tin tưởng lão già kia đáng tin. Ngươi dạng này nói chuyện. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, vậy ta liền rất thương tâm, con người của ta, luôn luôn đều là thiện tương. Ngươi nhất định phải đem ta cùng những vương bát đản kia so sánh. Ai, lòng người, làm sao lại như thế không có một chút xíu tín nhiệm đâu. Không kém đi đâu. Cỗ lực lượng hắc ám này cười lạnh nói ra, ngươi cùng hắn, tám lạng nửa cân thôi, ai không biết, Âm Nha hại chết người đến, đó là còn muốn đối với hắn mang ơn, ha, ha, ha. Đừng, đừng, đừng hỏng thanh danh của ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ta cũng không gặp đến hại ai, có đôi khi, vậy chỉ bất quá là người khác muốn chết thôi, người khác muốn chết, vậy ta có biện pháp nào, ta có thể làm sao đâu. Ta cũng không thể nói, lôi kéo không khiến người ta đi chết đi. Nhiều nhất, người ta muốn thời điểm chết, ta giúp hắn chết thống khoái, lấy đủ phải chết đến thống khổ như vậy. Hừ, cái này lực lượng hắc ám đối với Lý Thất Dạ lời nói cười lạnh một tiếng, xùy chỉ tại mũi. Không tin, ta cũng không có biện pháp. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, giữa người và người, hẳn là nhiều một chút tín nhiệm, đầu lâu của ngươi, ngươi tiền huyết, ta đều mang đến, ta cũng không có cái gì ý đồ xấu, nếu như ngươi bây giờ muốn phục sinh, vậy cũng có thể sớm làm. Ta tại cái này thương thiên thủ thế cảnh, cũng cho ngươi lưu một cánh cửa, ngươi chừng nào thì còn muốn chạy, cũng không có người sẽ cản ngươi, ta thật là một cái người thiện lương. Không tin sao? Nói, Lý Thất Dạ nhấc tay, hiển hiện thái sơ chỉ quang, nghe được ông thanh âm vang lên, theo Lý Thất Dạ tay kết pháp ấn thời điểm, từng sợi thái sơ pháp tắc đan vào một chỗ, ở chỗ này dựng thành một cánh cửa này phun ra nuốt vào lấy thái sơ quang mang, nhìn kỹ, cánh cửa này, ta liền lưu tại nơi này. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, điều này nói rõ, con người của ta là tràn đầy thành ý, hoàn toàn không có ý muốn hại người, giữ cửa lưu cho ngươi, ngươi muốn phục sinh thời điểm, còn muốn chạy liền lập tức có thể đi, trời cao biển rộng, không có bất kỳ người nào sẽ cản con đường của ngươi. Nhìn xem Lý Thất Dạ lưu lại dạng này một cánh cửa, để cái này một cỗ lực lượng hắc ám nhìn một chút, đều có chút kinh nghỉ, lại nhìn một chút Lý Thất Dạ. Không hề nghi ngờ, cỗ lực lượng hắc ám này cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ. Căn bản không tin tưởng Lý Thất Dạ sẽ có hảo tâm như vậy, sẽ nghĩ đến đem chỗ tốt đều cho hắn gom góp. Thiên cảnh bên trong Âm Nha, đó cũng không phải là người tốt lành gì. Cỗ lực lượng hắc ám này cười lạnh một tiếng, nói ra, cửu giới Âm Nha, đây chính là đồ tể. Thập tam châu bên trong Âm Nha, cũng không khá hơn chút nào, vương bát đản một cái. Hôm nay Âm Nha, liền có thể biến thành người tốt. Ha ha, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tựa ở màu vàng hài cốt phía trên. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tại sao phải lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử đâu? Ta đây là khó khăn cỡ nào, vạn dặm xa xôi, đem ngươi đầu lâu, tiên huyết đều đưa tới cửa, ngươi phải biết, thứ này là cỡ nào khó tìm. Ha ha, nếu như Âm Nha đều là quân tử, như vậy, trong nhân thế không có tiểu nhân. Cái này hắc ám thanh âm nở nụ cười gằn. Lý Thất Dạ nhún vai, thản nhiên nói, ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp, đầu lâu ở chỗ này, tiên huyết cũng ở nơi đây. Sống cùng không sống, vậy cũng là tại ngươi một ý niệm, ta cũng ép buộc không được ngươi, ngươi nói có đúng hay không? Cái này lực lượng hắc ám ở thời điểm này bắt đầu trầm mặc, không lên tiếng. Vậy ngươi mưu đồ gì? Qua một hồi lâu đằng sau, cái này hắc ám thanh âm lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, ngươi có cái gì tốt để cho ta hình? Tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, ở chỗ này, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, cũng ở đây, lại thêm ngươi ba nguyên tiên máu, cái gì đều tại. Nếu như ta nhất định phải mưu đồ gì, còn cần dày vò những này làm gì? Nói đến đây, nhìn xem cái này lực lượng hắc ám, nói ra, nếu như nói, ta nhất định phải hình ngươi một điểm gì đó, vậy còn không đơn giản sao, ngươi cái này trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, co lại đi ra, đem ngươi luyện hóa, ngươi còn có thể thế nào? Cho đến ngày nay, ngươi còn có thể luyện thiên sao? Nếu như ta muốn luyện một kiện tiện tay một điểm binh khí, cũng có thể đem ngươi cái này một thân tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể cho luyện. Cái này cũng đích đích xác xác là có thể luyện một thanh binh khí tốt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ vỗ vỗ cái này như là hoàng kim tạo thành hài cốt, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, cái này một thân xương cốt, có thể luyện như thế nào một thanh binh khí? Lại đem ngươi cái này trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, cũng dung nhập cái này một thân đầu khớp xương luyện, ngươi, nói, có thể hay không đem ngươi luyện thành một thanh kỷ nguyên trọng bảo? Cái này lực lượng hắc ám không khỏi hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Lý Thất Dạ ngược lại là ung dung nói, ta cảm thấy nha, cẩn thận đi luyện luyện, vậy thật là chính là có thể luyện đến thành một kiện kỷ nguyên trọng bảo, chính là ngươi sống được quá lâu, thần tính mất như vậy một chút, dạng này một kiện trọng bảo, muốn luyện đến đại thành, vậy thật là có chút khó khăn. Hừ, Hắc Ám thanh âm không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ sỏ lên cái cằm, nghiêm túc nói ra, nếu như nói, đem ngươi luyện thành một kiện trọng bảo, lây vật gì danh tự tốt đâu? Tam thái trọng bảo sao? Hay là hỗn nguyên chân ngã trọng bảo? Nếu như ngươi muốn luyện thành trọng khí, liền sẽ không như thế đại phí khổ tâm. Ở thời điểm này, lực lượng Hắc Ám lạnh lùng nói. Khoản, ngươi thật đúng là hiểu ta. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, cái này chẳng phải kết, ta nếu không nghĩ tới muốn đem ngươi luyện thành trọng bảo, vậy ngươi còn có cái gì có thể lấy để cho ta tham? Ngoại trừ ngươi cái này một thân tiên thiên đại đạo hồn nguyên thể, ngươi cái này trời sinh tam nguyên chân ngã hồn bên ngoài, ngươi còn có cái y có giá trị đâu? Cho nên, nếu như ta không nghĩ tới muốn luyện ngươi nói, như vậy, ta đây cũng không phải là người tốt sao? Chính là ngày đi một tốt, có phải hay không nha? Tam nguyên thái tổ, dù sao cũng là một cái kỷ nguyên thủy tổ, cũng là che chở qua thế giới của chúng ta, ngươi nói đúng không? Mặc dù nói, một cái quay người, liền rơi vào trong bóng tối, tạm thời mà nói, cũng không có gặp ngươi đã làm gì hắc ám sự tình, cũng không có gặp ngươi thôn phệ qua thế giới như vậy. Ngươi nói đúng không? Trong nhân thế, a có thể không sai, biết sai có thể thay đổi, tốt lớn chơi chỗ nào? Cho nên, không phải sao, ta là hao tốn vô số tâm huyết, không phải liền là cho ngươi một cái phục sinh cơ hội nha. Lực lượng hắc ám vẫn là lạnh lùng hừ một tiếng, y nguyên không tin Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lời nói này, nghe là có đạo lý, hiện tại hắn hết thảy có giá trị nhất đồ vật đều ở nơi này, tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, đây là hắn lớn nhất giá trị, cũng là tất cả mọi người nghĩ ra được đồ vật. Trừ cái đó ra, chỉ sợ những thứ đồ khác, giá trị xa xa không cách nào siêu việt hai cái này. Nếu như nói, Lý Thất Dạ không phải là vì luyện hóa đem hắn một thân hỗn nguyên thể, chân ngã hồn luyện thành binh khí nói. Như vậy, Lý Thất Dạ sở cầu lại là cái ý. Ta hiểu rõ bên trong âm nha, tuyệt đối không phải làm việc thiện người. Cuối cùng, cái này lực lượng hắc ám cười lạnh một tiếng, nói ra, càng sẽ không vô duyên vô cớ đi làm việc thiện. Tốt, ngươi nói như vậy, ta cũng không có biện pháp. Lý Thất Dạ buông tay, thở dài một tiếng, thản nhiên nói, đầu lâu của ngươi ở chỗ này, tiên huyết cũng ở nơi đây. Ngươi cần thiết phục sinh đồ vật, ta đều cho ngươi gom góp, đều đặt ở nơi này, thích sống hay không, vậy cũng là chuyện của ngươi. Ngươi là muốn một lần nữa làm cái kia đỉnh thiên lập địa, thủ hộ vạn thế tam nguyên thái tổ đâu, hay là tiếp tục làm một cái bị chính mình tổ cốt chỗ thật ép thiên đình, dị khách đâu? Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đây hết thảy đều tùy ngươi, đều là do ngươi nguyện. Nếu là ta phục sinh, đó chính là không có ta. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ gật đầu, nghiêm túc nói, cái này xác thực, coi ngươi chính mình chân chính sống lại, quản chi thật là sẽ đem mình quay người tiêu diệt. Cái này ngươi ngược lại là hiểu rõ chính mình, là một cái kỷ nguyên thủy tổ, lại chỗ nào sẽ để cho chính mình hắc ám quay người nắm trong tay chính mình đâu. Ngươi là bắt ta làm đao mà dùng. Ở thời điểm này, trong hắc ám lực lượng tựa hồ đang dòm ngó Lý Thất Dạ ý đồ. Làm đao mà dùng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, ta lấy ngươi làm đao sứ làm gì? Coi như ngươi sống lại, ngươi còn có thể quay về đỉnh phong sao? Coi như ngươi có thể quay về đỉnh phong, vậy thì thế nào, ta muốn giết ngươi, hay là làm theo giết ngươi? Liền ngươi dạng này một cây đao, đối với ta có bao nhiêu tác dụng đâu? Hừ, lực lượng hắc ám không khỏi hừ lạnh một tiếng, đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, đó là đặc biệt khó chịu. Lý Thất Dạ lại không tức giận, y nguyên nói, không cần không cao hứng, ta nói tới, vậy cũng là sự thật. Nếu bàn về niên kỷ, ngươi già hơn ta, cảm thấy ta sinh ở ngươi kỷ nguyên bên trong, tự nhiên là có cậy già lên mặt tâm tính. Chính mình là kỷ nguyên bắt đầu, cũng đích thật là cảm thấy kỷ nguyên phía dưới, không người có thể địch. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, bất quá nha, bây giờ tại trước mặt ta, ngươi kỷ nguyên này bắt đầu, không đáng giá, muốn so già, ngươi còn có thể so ra mà vượt đám kia đang bị nhốt ra hỏa sao? Còn không phải bị ta làm chết, ngươi có thể so sánh được bọn hắn sao? Nói đến đây, Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, coi như toàn thị ngươi, liền xem như, đỉnh phong bên trong ngươi, đem ngươi ném vào như thế lồng trong lao, ngươi cũng chỉ có thể được xưng là huyết thực thôi, chớ nói chi là đi làm chết bọn hắn. Nếu không có Thái Sơ cái kia một sợi bắt đầu ánh sáng, chỉ sợ ngươi cũng hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào. Cái này lực lượng hắc ám cười lạnh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, buông tay, thản nhiên nói, ta không phủ nhận, nhưng là, ngươi kỷ nguyên này bắt đầu, có thể có dũng khí đi lồng giam này, có thể dũng khí đi tiến cái này hang hổ. Cái này lực lượng hắc ám không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc, không lên tiếng. Ngươi tại mưu cái gì? Qua một hồi lâu, cái này lực lượng hắc ám lạnh lùng nói, lực lượng hắc ám trong lòng có thể khẳng định, Lý Thất Dạ đem hắn đầu lâu, tiên huyết đều đưa tới cửa, đó nhất định là có mưu đồ. Đương nhiên, Lý Thất Dạ là cố ý để hắn phục sinh. Như vậy, vì cái gì Lý Thất Dạ muốn để hắn phục sinh đâu? Đây chính là vấn đề. Hắn tuyệt đối sẽ không cho là, Lý Thất Dạ người như vậy, tốn hao vô số tâm huyết, vẻn vẹn muốn cứu hắn, muốn cho hắn phục sinh, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Âm Nha tuyệt đối sẽ không làm vô lợi với mình sự tình. Không mưu cái gì, thuần túy là làm một chuyện tốt thôi, nếu như ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Lý Thất Dạ buông tay, rất bất đắc dĩ nói, vì cái gì đầu năm nay, làm một người tốt cứ như vậy khó đâu, ta cũng không phải cái gì hổ lang hạng người, ai, ta có diện mục đáng ghét như vậy sao? Hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú, thảm vậy, ha ha, hổ lang hạng người. Ở trước mặt ngươi, hổ lang hạng người tính là thứ gì? Cái này trong bóng tối lực lượng, không khỏi nở nụ cười gằn, nói ra, ở trên trời cảnh bên trong, ngươi làm qua những cái kia hoạt động, ta cũng không phải không biết. Giống như cũng thế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, đành phải nói ra, ngươi dạng này nói chuyện, ngay cả chính ta cũng không tin chính mình, bây giờ bị ngươi nói, ta cũng nhịn không được đang hoài nghi mình, ta là muốn mưu đồ cái gì đâu. Nói, sờ lên cái cằm. Lực lượng hắc ám, đương nhiên là muốn thăm dò Lý Thất Dạ ý nghĩ, muốn suy đoán Lý Thất Dạ mưu kế. Nhưng là, lại không cách nào từ trong đó dòm hướng một hai tới. Ngươi là muốn cho ta dẫn đường cho ngươi. Trầm ngâm một lát, cái này trong hắc ám lực lượng lạnh lùng nói, đoán được một cái khả năng. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, dẫn đường, mang đường gì? Ngươi muốn giết Diễn Sinh, nguyên tổ bọn hắn, nhưng là, ngươi không biết bọn hắn giấu ở nơi nào. Cuối cùng, trong hắc ám lực lượng lạnh lùng nói, ngươi muốn từ trên người của ta biết được, để cho ta dẫn đường cho ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi dạng này nói chuyện, cũng không phải không thể. Bọn hắn giết con của ngươi, đem ngươi nhi tử chia ăn, hắc, nghe nói, con trai ngươi đại đạo hỗn nguyên thể, bị bọn hắn chia ăn đến không còn một mảnh, tại hắn lúc sắp chết, làm cho rất thê thảm, đã chết rất bi thảm. Cho nên, ngươi liền không có nghĩ tới báo thù cho hắn sao? Ha ha, trong nhân thế này, làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói. Ai chưa từng giết người, ngươi giết qua nhi tử của người khác sao? Đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Ta suýt nữa quên mất. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, dù sao, hiện tại ngươi không phải Tam Nguyên Thái Tổ, chẳng qua là sa đọa trời sinh Tam Nguyên chân ngã hồn thôi. Nhưng là, nếu như ngươi phục sinh thành Tam Nguyên Thái Tổ, vậy ngươi sẽ vì con trai mình báo thù sao? Sẽ làm rơi nguyên tổ, diễn sinh bọn hắn đám khốn kiếp này sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, để lực lượng hắc ám không lên tiếng. Ta cảm thấy nha, biết. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, thản nhiên nói, các ngươi tại kỷ nguyên trước đó, vốn là nhìn lẫn nhau không vừa mắt. Nguyên tổ cho là, ngươi chẳng qua là ra đời sớm thôi, trời sinh tốt số, vừa ra đời liền có thể có được tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn. Hắn cho là, nếu như hắn so ngươi ra đời sớm, đã sớm đem ngươi đè xuống đất ma sát, chỗ nào còn có thể đến phiên ngươi dương oai diễu võ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, trong hắc ám lực lượng rõ ràng khó chịu, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, nguyên tổ tính là thứ gì, ta tại kỷ nguyên mới bắt đầu, hắn ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, một cái vô thượng nguyên tổ, hoặc là năm đó ngươi, không để trong mắt, lại thêm một cái diễn sinh chi chủ như thế nào. Diễn sinh chi chủ, chỉ sợ cũng đối ngươi khó chịu rất lâu. Ngươi tam thai có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là trời sinh nha. Không phải liền là sinh ra có được những này tiên thiên hỗn nguyên thể, chân ngã hồn nha. Lá, diễn sinh chi chủ, chính là vạn cổ đệ nhất người thông minh, có trí tuệ nhất người, chỉ sợ, hắn đánh trong nội tâm xem thường ngươi, cảm thấy ngươi cái này tam thái chính là một cái dã mãng nhân, trừ có một cỗ tiên thiên ma lực bên ngoài, không còn gì, khác. Nếu như hắn diễn sinh chi chủ có được ngươi dạng này tiên thiên chi tư, phối hợp trí tuệ của hắn, như vậy, hắn mới là tam thái kỷ nguyên chân chính chúa tể. Ha ha. Loại phép khích tướng này, vô dụng với ta. Lực lượng hắc ám cười lạnh một tiếng. Ta cũng không nói là khích tướng ngươi, hiện tại ngươi hắc ám này chân ngã hồn, còn có thể tìm người ta làm một cuộc sao? Lý Thất Dạ nhún vai, thản nhiên nói, nhưng là, trong lòng ngươi rõ ràng, không thể phủ nhận, diễn sinh chi chủ, đánh trong nội tâm, liền xem thường ngươi. Hắn cho là, hắc, hắn có ngươi dạng này tiên thiên chi tư, lấy trí tuệ của hắn, hắn đã sớm làm lão tặc thiên. Đã sớm đem lão tặc thiên đánh ngã, chính mình đương ra làm chủ. Cho nên, lần này ngươi xám xịt trở về, nguyên tổ có thể ngồi xổm không lên tiếng. Hắc, bất quá nha, nếu như ta đoán không sai, hắc, diễn sinh chi chủ, khẳng định là cười nhạo ngươi, liền xem như không có làm mặt chế giễu ngươi, vậy cũng nhất định là mang hộ cái tin cái gì. Hắc, hắc, hắn thấy, ngươi cái này Tam Nguyên Thái Tổ, cũng không có cái gì không tầm thường địa phương, cuối cùng còn không phải bị người giết đến như chó nhà có tăng đồng dạng, cuối cùng còn bỏ mình, rơi vào hắc ám, xám xịt trở về. Hừ, diễn sinh tính là thứ gì? Lý Thất Dạ lời nói như vậy, đích đích sắc sắc là đem lực lượng hắc ám này cho chọc giận, hắn nở nụ cười gằn, nói ra, năm đó ta tại kỷ nguyên bên trong thời điểm, hắc, còn không có đem diễn sinh quái vật này để ở trong mắt, ở trước mặt ta, hắn dám thốt một tiếng sao? Ta quang mang chiếu rọi chỗ, diễn sinh tựa như một con rùa đen một dạng trốn đi. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, nói ra, cái này, ta là tin tưởng. Dù sao, tại Tam Thái kỷ nguyên mới bắt đầu, đây chính là ngươi chi phối lấy hết thảy, nguyên tổ cũng tốt, diễn sinh cũng được, cũng còn không có đạt tới độ cao của ngươi, bọn họ đích xác không dám trêu chọc ngươi. Nhưng là, phía sau thời đại không giống với lúc trước, coi như ngươi không có viễn chinh, lưu lại, tương lai, cũng không nhất định ngươi tới làm kỷ nguyên chi chủ. Thật sao? Trong hắc ám lực lượng, cũng chính là Tam Nguyên Thái Tổ trời sinh Tam Nguyên chân ngã hồn. Hắn cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, chỉ bằng mấy cái hậu bối, cùng ta tranh bá. Không hề nghi ngờ, trong hắc ám lực lượng, cũng không có đem kẻ đến sau để ở trong mắt. Vậy cũng không dễ nói, dù sao, nhiều người lực lượng lớn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, một cái vô thượng nguyên tổ không được, tốt, lại thêm diễn nguyên chi chủ tên điên này như thế nào? Nếu như còn không được, tới một cái khai thạch tổ sư như thế nào? Trong hắc ám lực lượng cười lạnh một tiếng, nói ra, ta chúa tể kỷ nguyên thời điểm, mở thạch hay là một cái thợ đá, tại mỏ già bên trong làm nô lệ, nếu là ta với điểm quang chiếu sáng rượu lấy hắn, hù, liền hắn. Cái kia lại đến một cái vạn giới đế tổ cái nào gì? Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, nói ra, không thể nếu không, người cũng tốt, nguyên tổ cũng tốt, đều là bản thân thành đạo, đều là vô địch. Nhưng là, nếu như về sau thế mà nói, các ngươi cống hiến, đó là không bằng vạn giới đế tổ. Hắn nhưng là cho các ngươi Tam Thái kỷ nguyên bắt đầu tu đạo chỉ lộ, để Tam Thái kỷ nguyên đông đảo chúng sinh, phổ thông sinh linh đều có thể tu đạo, không cần giống các ngươi một dạng, có được tiên thiên. Vạn giới hướng ta thỉnh giáo thời điểm, sáng tạo chỉ pháp, chỉ là tiểu thuật mà thôi. Trong hắc ám lực lượng hết sức tự phụ, đương nhiên, hắn cũng đích thật là có loại này vốn để tự kiêu. Ngươi xem thường vạn giới tổ đế khai sáng đại đạo hệ thống, vậy cũng có thể hiểu được, dù sao. Cùng ngươi tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn so sánh, đích thật là có rất nhiều chỗ thiếu sót, không phải tiên thiên mà thành, không phải thiên địa tự nhiên, cũng không phải tự nhiên mà thành. Lý Thất Dạ thản nhiên. Nói đến đây, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, cái kia đạo tổ đâu, đạo tổ tham gia cửu đại thiên thư, ngươi không làm chuyện như vậy, diễn sinh cũng không có làm, nguyên tổ cũng không làm, nhưng là, đạo tổ làm, chăm chỉ không ngừng, để hắn thành công. Đạo tổ chuyện làm, chẳng qua là khổ lực thôi. Dịch thiên địa chỉ đạo mà thôi. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói, chuyện thế này, diễn sinh tên điên đều khinh thường đi làm. Ha ha, không tầm thường, không tầm thường. Lý Thất Dạ vỗ tay, vừa cười vừa nói, không có khả năng nếu không, ngươi chính là thiên đạo tự nhiên, đạo chính là hồn nhiên trời sinh, người hậu bối, đều là hậu thiên khắc khổ tu luyện, có rất nhiều không đủ, cái này xác thực không so được ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, thản nhiên nói, nhưng là... Người ta cũng trong lòng không nhìn chúng ngươi, không phải liền là bởi vì sinh sớm nha, trời sinh sủng nhi nha, nếu là bọn họ có được so ngươi sớm, bọn hắn tự nhận là, cái này Tam Thái kỷ nguyên, không chỉ là muốn đổi tên, mà lại, chỉ sợ trong tay bọn hắn, so ngươi càng thêm sáng chói, so ngươi càng thêm vạn cổ. Trong tay, bọn hắn, vậy nhất định sẽ cho rằng, kỷ nguyên này, đó là có thể cùng những cái kia sáng chói vô thượng kỷ nguyên có thể so sánh, tỉ như nói, cái kia cơ giáp đồng dạng kỷ nguyên. Thật sao? Trong hắc ám lực lượng cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu bọn hắn như thế không tầm thường, làm sao đều làm lên rùa đen rút đầu tới, tại thương thiên thiên uy phía dưới, run lấy bẩy, kết nối lại đi một trận chiến dũng khí đều không có, chỉ dám co đầu rút cổ tại ta kỷ nguyên bên trong, lẫn mất không dám ra đến đâu. Lời này của ngươi nói rất có đạo lý. Lý Thất Dạ ý vị thâm trường, thản nhiên nói, cho nên, ngươi lần này trở về, người ta trong lòng cũng mặc sắc ngươi, trong nội tâm cũng chỉ không qua là lạnh lùng cười thầm một tiếng. Tam Thái Nguyên Tổ, lại cao hơn ngạo thì như thế nào, cuối cùng còn không phải cùng chúng ta một dạng, leo về đến, rùa đen đến không dám đi ra ngoài, bị dọa đến như chó nhà có tang. Hừ, trong hắc ám lực lượng hừ lạnh một tiếng, cười lạnh, nói ra, coi như không tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, ta cũng giống vậy chém bọn hắn. Cái này sao, vậy cũng không biết. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, chí ít, ngươi không có chém bọn hắn, mà ngươi trở về, tại thiên đình ngây người lâu như vậy, cũng chưa chắc chim ngươi, người ta chính là không lên tiếng. Lý Thất Dạ, nở nụ cười, sờ lên cái cằm, nói ra, đương nhiên, người bây giờ vẫn còn có cơ hội, đem chính mình phục sinh, mặc vào cái này một thân tiên thiên đại đạo hỗn nguyên, đạp vào kỷ nguyên chi khung, đem bọn hắn từng cái chém xuống. Được rồi, Âm Nha, nói hơn nửa ngày, ngươi đơn giản là muốn khích tướng ta, để cho ta phục sinh, đi giúp ngươi chém nguyên tổ bọn hắn. Ở thời điểm này, lực lượng hắc ám phơi cười một tiếng, cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngươi nói như vậy, ta cũng không có biện pháp. Lý Thất Dạ buông tay, thản nhiên nói, ta chẳng qua là vì ngươi bất bình thôi, ta đây là dạng hảo tâm, ngươi nhất định phải cho là ta đem ngươi trở thành đao sứ, vậy ta có biện pháp nào đâu. Đầu năm nay, làm người tốt, chính là khó như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn giết bọn hắn? Lực lượng hắc ám cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, tại ngươi một mẫu ba phần đất bên trong, ẩn núp lấy như thế mấy đầu côn trùng có hại, ngươi liền không muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Hắc, lời này chỉ sợ ngươi liền thuyết phục không được người. Kỳ thật, ngươi liền có như vậy một chút hiểu lầm. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, không phải nói hiện tại, dù là không phải tại kỷ nguyên của ta bên trong, coi như ta tại kỷ nguyên của ngươi bên trong, tại cái kia tam thái kỷ nguyên bên trong, ta liền muốn xử lý bọn hắn. Vì cái gì? Lực lượng hắc ám thản nhiên nói. Không tại sao? Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, ta sống thế giới, không cho phép bọn hắn. Khẩu khí không nhỏ. Cuối cùng, trong hắc ám lực lượng hừ lạnh một tiếng. Ngươi hẳn là cảm tạ ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu không phải ta, ngươi cái này tam thái kỷ nguyên, không biết bị tan nát thành bộ dáng gì. Thì tính sao, làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Trong hắc ám lực lượng lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nói như vậy, ngươi là rất tình nguyện thành toàn nguyên tổ, diễn sinh bọn hắn, cho nên, năm đó ngươi cũng không có đem bọn hắn xử lý. Ha ha, ta chúa tể kỷ nguyên thời điểm, bọn hắn chẳng qua là miệng còn hôi sữa tiểu bối thôi, làm sao có thể có thành tựu? Lực lượng hắc ám cười lạnh một tiếng, hết sức tự phụ, cũng đích thật là như vậy. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không cho rằng như vậy. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, bọn hắn trong lòng suy nghĩ thế nào xử lý ngươi, ăn máu của ngươi, hút hồn của ngươi, đem ngươi kỷ nguyên nghiền ép xử lý. Tùy ngươi nói thế nào? Lực lượng hắc ám cười lạnh nói ra, nếu như ngươi muốn mượn tay ta, khu trừ rơi nguyên tổ, diễn sinh bọn hắn, ngươi hay là chết cái ý niệm này đi, ta không sẽ cùng ngươi Âm Nha hợp tác. Thế nào, ta Âm Nha so nguyên tổ, diễn sinh bọn hắn ghê tôm hơn sao? Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Lực lượng hắc ám cười lạnh một tiếng, nói ra, bọn hắn lại chỗ nào làm gì được ta, ta phục sinh, cũng chỉ có thể là ta chém bọn hắn thôi. Hừ, cùng ngươi Âm Nha, hắc, chỉ có một con đường chết, ngươi Âm Nha là hạng người gì, coi như ta cùng ngươi chém nguyên tổ, diễn sinh bọn hắn, chỉ sợ ta sớm muộn cũng sẽ chết thảm trong tay ngươi. Nói, sao có thể nói như vậy đâu? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Ta thế nhưng là đối với Tam Nguyên Thái Tổ tràn ngập kính ý, Tam Nguyên Thái Tổ sống lại, đó là cỡ nào tốt sự tình, thế gian này, lại là nhiều một tôn thủ hộ thần, lại là nhiều một cái chúa cứu thế, chuyện như vậy, đó là cỡ nào mỹ hảo. Ai nói ta muốn làm Tam Nguyên Thái Tổ? Lực lượng hắc ám cười lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, thế nào, khi hắc ám lên làm nghiện rồi? Tam Nguyên Thái Tổ phục sinh, lại đâu có ta? Lực lượng hắc ám cười lạnh nói ra, nếu là không có ta, sống cùng chết, làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Đương nhiên là có ta, mới đây là căn bản. Lời này, thật đúng là có đạo lý. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, đồng ý hắn. Trong hắc ám lực lượng lạnh lùng nói, cho nên, ngươi hay là chết cái ý niệm này đi, nếu như ngươi muốn mượn ta chi thủ, giết nguyên tổ bọn hắn, hoặc là muốn thông qua ta tìm tới nguyên tổ bọn hắn, vậy ngươi liền không cần suy nghĩ, ta sẽ không như ngươi nguyện. Ai, ngươi nói như vậy, giống như rất có đạo lý. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, dựa lưng vào hoàng kim hài cốt, thản nhiên nói, xem ra, ngươi cái này không phải liền là không có cái gì giá trị lợi dụng. Ta có phải hay không muốn đem ngươi luyện, luyện thành một thanh binh khí, luyện như thế nào binh khí tốt đâu? Luyện một thanh tam nguyên kiếm, hay là luyện một thanh hỗn nguyên chùy? Trong hắc ám lực lượng trầm mặc một chút, sau đó, nói ra, tùy theo ngươi, ngươi muốn luyện thành luyện. Nói, lâm vào trong bóng tối. Thế nào, thật cho là ta đối với ngươi có mưu đồ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu như ta thật muốn một thanh tốt binh khí, so luyện ngươi càng nhiều lựa chọn, liền xem như đem ngươi luyện, quản chi thật có thể luyện thành một kiện kỷ nguyên trọng khí, là một thanh đại thành trọng khí, thì tính sao đâu? Vậy cũng vẻn vẹn một thanh trọng khí thôi. Còn không bằng, trực tiếp đem thiên đình tiếp trưởng, một đại thiên bảo, so ngươi món này kỷ nguyên trọng khí phải cường đại nhiều. Chỉ sợ ngươi không có năng lực kia đi nắm giữ nó. Lực lượng hắc ám cười lạnh lạnh một chút. Nói ra, ngươi lại làm sao có thể nắm giữ thiên đình ảo diệu? Ta biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói. Năm đó ngươi đến thiên đình, đem ảo diệu trong đó truyền cho ngươi đồ đệ. Cho nên, hắn mới là một mực nắm giữ thiên đình ảo diệu người. Hắn có thể một mực chấp trưởng lấy thiên đình, trở thành thiên đình chi chủ. Không phải vậy, giống nguyên tổ, diễn sinh bọn hắn đối với ngươi khó chịu, hắn còn có thể ngồi vững vàng thiên đình chi chủ vị trí sao? Chỉ sợ sớm đã giết chết hắn. Ta đồ, tự có vô song. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, vô song là vô song, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, đồ đệ của ngươi ổn thỏa thiên đình chi chủ vị trí, thời đại này đến thời đại khác, vẻn vẹn bởi vì hắn nắm giữ thiên đình ảo diệu sao? Hoặc là, có hay không cảm thấy, người ta cùng nguyên tổ, diễn sinh bọn hắn tình cảm vẫn rất tốt. Dù sao, năm đó ngươi vừa đi, đem thế giới này đều ném ra, ném người ta cơ khổ linh đinh, người ta tại nhiều như vậy hung nhân bên trong sống sót, đó cũng là khó khăn sự tình, hoặc là, người ta cũng là cùng nguyên tổ, diễn sinh bọn hắn câu thông một chút tình cảm cái gì, nếu như nhất định phải sắp xếp bối phận, nguyên tổ, diễn sinh, mở thạch bọn hắn, so với hắn lớn tuổi nhiều, tốt xấu cũng phải tính cả một trận sư thúc. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường, nói ra, dù sao, ngươi người sư phụ này, cùng hắn thời gian vậy cũng rất ngắn, người ta nho nhỏ thời điểm, ngươi liền đem người ta ném đi. Mà nguyên tổ, diễn sinh, đạo tổ bọn hắn làm trưởng bối, nói không chừng chỉ điểm hắn một hai đâu, dù sao, một cái khổng lồ thiên đình, để người ta một đứa bé dựng lên, cái kia đích thật là có chút khó khăn. Như ngươi loại này kiếm chuyện ly gián, cái kia là vô dụng. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nở nụ cười. Ta cũng không có nói kiếm chuyện ly gián. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi suy nghĩ một chút, con của ngươi chết thảm thời điểm, ngươi bảo bối đồ đệ làm chút gì không có. Giống như không có chứ. Nhìn lại ngươi đồ tôn, không đúng, phải nói con trai ngươi đồ đệ, Thanh Mộc, hắn liền không giống với lúc trước, tốt xấu cũng vì chính mình sư phụ nhặt xác, chừa chút mi tâm cốt, làm kỷ niệm. Vẫn muốn lưu một cái truyền thừa, hy vọng có một ngày vì chính mình sư tôn báo thù. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đồ đệ bảo bối của ngươi, ngươi xem một chút, có được thiên bảo, cũng không có gặp hắn xuất thủ cứu ngươi nhi tử, cũng không có gặp hắn cho ngươi nhi tử nhặt xác, đương nhiên, cũng chưa chắc giúp ngươi một chút đồ tôn, cho nên nha, chúng ta lấy sự thật luận sự thật, ngươi cảm thấy, ngươi bảo bối đồ đệ, có phải hay không cùng nguyên tổ bọn hắn tình cảm thâm hậu đâu? Hừ, ngươi tiếp tục kiếm chuyện. Lực lượng hắc ám cười lạnh nói ra. Không phải ta kiếm chuyện, trong lòng ngươi cũng ít nhiều còn nghi vấn. Ngươi nói đúng không, ngươi người sư phụ này, kỷ nguyên chỉ chủ, bị trấn áp ở chỗ này, ngươi cảm thấy, đồ đệ của ngươi có biết hay không? Hắn là cho rằng ngươi bị giết chết nữa nha, hay là biết ngươi bị trấn áp ở chỗ này, làm bộ không biết đâu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Thì tính sao? Lực lượng hắc ám xem thường. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nói ra, cái này muốn nhìn ngươi ưa thích cái nào đáp án, nếu như nói. Đồ đệ của ngươi trong nội tâm chỗ sùng bái, là sư phụ của hắn, cái kia cao minh lỗi lạc, sừng sững thiên địa tam nguyên thái tổ. Như vậy, ngươi cái này rơi vào trong bóng tối tam nguyên chân, ngã hồn trở về. Hắn tên đồ đệ này, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có chút thất vọng, hoặc là có chút sụp đổ. Cho nên nha, ngươi bị chân áp ở chỗ này, hắn không đến cứu ngươi, cũng là có thể hiểu được. Dù sao, ngươi không phải sư phụ của hắn. Nếu như nói, đáp án này không phải ngươi muốn. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Chậm chậm nói, như vậy, nếu như hắn là cùng nguyên tổ, diễn sinh, đế tổ bọn hắn cấu kết, ước gì ngươi chết đâu. Đáp án này, có thể để ngươi càng thêm dễ chịu một chút sao? Chỉ sợ chưa chắc đi. Ta đã là hắc ám, đi qua đủ loại, vậy liền không liên quan gì đến ta. Trong hắc ám lực lượng nhàn nhạt nói ra, cho nên, ngươi nói những này, ta cũng sẽ không đi căm hận, đối với ta kiếm chuyện không có một chút tác dụng nào. Dạng này nha, vậy ta chẳng phải là uổng phí sức lực. Lý Thất Dạ cười, lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Cho nên, bất luận ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì, ngươi hay là đừng uổng phí tâm cơ. Lực lượng hắc ám cười lạnh nói ra, ta chỗ này, không có bất kỳ cái gì đồ vật ngươi mong muốn, cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Đối với ta cứ như vậy sâu thành kiến sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, nguyên tổ bọn hắn ăn ngươi nhi tử, ngươi không so đo, đồ đệ của ngươi khả năng phản bội ngươi, ngươi cũng không so đo. Mà ta cùng ngươi, không cừu không oán, mà lại ta chính là hảo tâm như vậy, một mảnh thiện ý, ức vạn dặm xa xôi, hao tốn vô số tâm huyết, tìm tới cho ngươi đầu lâu cùng tiên huyết, đem bọn nó đều trả lại ngươi. Ngươi xem một chút, trong nhân thế này, còn có ai đối với ngươi tốt hơn sao? Không có đi, cho nên, ngươi có thể thả súng được cừu nhân, vì cái gì lại vẫn cứ đối với ta có sâu như vậy thành kiến đâu? Bởi vì, ngươi là âm nha. Trong hắc ám lực lượng cười lạnh một tiếng. Thế nào, âm nha chính là một loại tội sao? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, ta làm sao không biết ta chính là một loại tội. Lực lượng hắc ám cười lạnh nói ra, âm nha, ngươi không cần tại ta chỗ này trang, ta đi qua thiên cảnh, ngươi cũng đi hôm khác cảnh, chúng ta là hạng người gì, lẫn nhau trong nội tâm đều rất rõ ràng, chúng ta có như thế nào khát vọng, chúng ta lẫn nhau trong nội tâm cũng đều rất rõ ràng. Nguyên tổ cũng tốt, diễn sinh cũng được, coi như tăng thêm đạo tổ, đế tổ bọn hắn, thì như thế nào? Bọn hắn chẳng qua là cuốn rúc vào thế giới này rùa đen rút đầu thôi, bọn hắn khó thành khí hậu, tối đa cũng chính là ăn chút huyết thực, sống lâu lâu một chút. Nói đến đây, lực lượng hắc ám dừng một chút, chậm chậm nói, chúng ta giữa lẫn nhau, đây chính là không giống với, lẫn nhau đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Nguyên tổ cũng tốt, diễn sinh cũng được. Chỉ cần cho ta thời gian, ta muốn chém bọn hắn, sớm muộn đều sẽ chảm chết. Mà ngươi âm nha đâu? Giữa chúng ta, thường thường ai tính ai? Hắc, chỉ sợ là ngươi âm nha đem ta ăn, mà lại là ăn tươi nuốt sống. Ai, đem ta nói đến khủng bố như vậy làm gì? Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta lại không ăn thịt người, càng không ăn ngươi. Ngươi âm tà không ăn thịt người. Lực lượng hắc ám nói ra, nhưng là, ngươi có trăm ngàn vạn loại phương pháp để cho ta bị ăn. Cho nên, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác. Ngươi thay thế kỷ nguyên của ta, chấp trưởng cái này càn khôn, giữa ngươi và ta, hoặc là chỉ có ta, hoặc là chỉ có ngươi. Coi như ta là tam thái nguyên tổ thì như thế nào, ngươi âm nha sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ không. Nhưng là, ta cùng nguyên tổ, diễn sinh giữa bọn hắn, tương lai, chỉ có ta chém giết bọn hắn, chỉ có ta diệt tuyệt cơ hội của bọn hắn. Mà ta và ngươi, chỉ có ngươi đem ta ăn. Cho nên, ngươi cũng biết, bọn hắn cũng nghĩ cho ta mượn tay, đem ngươi diệt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu có cơ hội, bọn hắn cũng nghĩ tự tay đem ngươi diệt, hoặc là đem ngươi ăn. Nhưng là, trong lòng bọn hắn vẫn có chút kiêng kỵ, hoặc là đem chính mình bại lộ, chính mình trở thành con mồi. Hoặc là, ngươi là giả vờ, vạn nhất ngươi đột nhiên phục sinh, không phải sa đọa chân ngã hồn, mà là chân chính tam thái nguyên tổ trở về, như vậy, bọn hắn muốn động thủ giết ngươi, cũng là một con đường chết. Nếu là như vậy, vậy ta sao không tọa sơn quan hổ đấu? Cái này lực lượng hắc ám lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, ung dung nói, ngươi cho là mình có cơ hội tọa sơn quan hổ đấu sao? Nếu như ta hiện tại đem ngươi luyện, như vậy, ngươi liền triệt để hôi phi yên diệt, tốt nhất hạ tràng. Vậy chỉ bất quá cũng chính là trong tay của ta một thanh binh khí thôi. Trong hắc ám lực lượng không khỏi bắt đầu trầm mặc, qua một hồi lâu, cuối cùng nói ra, nếu như ngươi muốn luyện, vậy liền luyện đi. Làm sao bi quan như thế đâu? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chí ít còn có cơ hội dãy dụa một chút, hoặc là, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện điều kiện gì, dù sao, ta là người nói là làm. Miễn đi. Trong hắc ám lực lượng cười lạnh nói ra, ngươi âm nha muốn ta chết, cái kia sớm muộn đều là chết, cùng dãy ruộng, hoảng sợ qua ngày, vậy không bằng liền để ngươi dạng này luyện. Ta cũng không chụp ngươi nguyện, cần gì chứ, ngươi ta đều là người biết chuyện. Ai, nguyên lai ta trong suy nghĩ của các ngươi là như thế ấn tượng xấu. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, thở dài nói, thật đáng buồn, đáng tiếc vậy. Nhân duyên của ta chính là như thế không tốt sao? Ở trên trời cảnh, ngươi đã làm gì sự tình, ai không biết? Lực lượng hắc ám cười lạnh nói ra, nếu không phải lần nữa tới một lần rất khó khăn, chỉ sợ bọn họ lột một lớp ra, cũng sẽ leo về đến, đem người thiên đao vạn quả. Nói đến ta đều không có ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, tựa như là ta đã làm gì chuyện thương thiên hại lý một dạng, tựa hồ, ta vẫn luôn rất hiền lành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiện lương. Lực lượng hắc ám cười lạnh, nói ra, nếu như thiện lương, năm đó ở thiên cảnh thời điểm, liền sẽ không đào dạng này hố, hừ, không phải vậy. Mọi người cũng giống vậy có thể kề vai chiến đấu. Lý Thất Dạ vô tội, buông tay, nói ra, này làm sao có thể đào hố đâu, nếu quả như thật là tất cả mọi người cùng một cái trong trận doanh người. Như vậy, như thế nào lại cho là đây là một cái hố đâu, cái này vẻn vẹn một cái hiền lành đề nghị thôi. Hiền lành đề nghị. Lực lượng hắc ám cười lạnh, nói ra, diệt xích thiên tam đại cự đầu, hắc, để người ta địa bàn đoạt, để người ta pháo đài chiếm. Ngươi là ngay từ đầu, liền coi trọng cái kia pháo đài đi. Coi trọng cái kia vững như thành đồng sơn hà đi. Đây là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta vừa tới bảo địa, đối với bảo địa chính là hoàn toàn không biết gì cả, không có chút nào hiểu rõ. Lại nói, ta cái kia ít ỏi lực lượng, chỉ là một chút xíu binh mã, lại chỗ nào khả năng diệt được dạng này cự đầu đâu. Vậy chỉ bất quá là bọn hắn lẫn nhau tàn sát thôi. Lý Thất Dạ nói đến đây, không khỏi thở dài một cái, nói ra, ai, dạng này cái mũ đeo tại trên đầu ta. Đó là cỡ nào oan uổng, ta đây không phải bị oan không thấu sao? Đây không phải hỏng ta ở trên trời cảnh thanh danh sao? Ha ha, lẫn nhau tàn sát. Lực lượng hắc ám cũng không khỏi cười lạnh nói ra, xích thiên tam đại cự đầu. Không biết giao hảo bao nhiêu năm tháng, bọn hắn tam giác sắt một dạng quan hệ, cho tới bây giờ đều là cộng đồng tiến thối, cộng đồng sinh tử, lúc nào sẽ lẫn nhau tàn sát. Liền xem như năm đó, những người khác vẫn muốn chiếm chi, đều khó có khả năng phá bọn hắn quan hệ. Cái này sao, vạn sự nơi nào có cái gì vĩnh hằng đâu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cái kia ngẫm lại, ngươi năm đó là cỡ nào khí thôn sơn hà, tự cho mình là một phương thời điểm, cỡ nào hào tình tráng trí, tự cao chính là sừng sững với thiên cảnh bên trong, liền xem như tương lai không có khả năng đánh hạ thương thiên, đó cũng là có thể phán quyết vạn thế. Nhưng là, hiện tại thế nào, cái kia quang minh lỗi lạc, tự nhận là có thể phán quyết vạn thế, che chở thời gian tam nguyên thái tổ đâu, đều đi nơi nào rồi. Còn không phải sa đọa thành chính mình chỗ căm hận bộ dáng. Hừ. Lý Thất Dạ lời như vậy, tựa hồ là đau nhói cái này lực lượng hắc ám, không khỏi nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, lạnh như vậy hừ, có thể phá hủy trăm ngàn vạn tinh thần. Không cần không cao hứng, ta nói tới, vậy chỉ bất quá là trần thuật sự thật thôi, ngươi cũng biết, năm đó ngươi, cỡ nào hào tình tráng trí. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cái kia đều chỉ bất quá là đi qua thôi, hừ, không đáng giá được nhắc tới. Cuối cùng, lực lượng hắc ám cũng không có đi trốn tránh. Chỉ là lạnh lùng nói, con đường nên đi hay là sẽ đi, chỉ bất quá lựa chọn không giống với thôi. Đó chính là sai. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, con ngươi sa đọa thời điểm, không có cái gì con đường có thể đi, cái kia đã rời bỏ dự tính ban đầu, đã dao động đạo tâm, ngươi lại muốn đi trở về trước kia con đường, đó là sự tình không có khả năng. Cái kia sẽ là một cái mặt sau, bằng không, lão tặc thiên tại sao phải có dạng này bóng ma, ngay tại dưới chân của hắn. Lý Thất Dạ nhìn xem lực lượng hắc ám, nói ra, coi ngươi quyết định vậy nhất định, chính ngươi trong nội tâm hết sức rõ ràng, đây hết thảy vậy chỉ bất quá là bản thân an ủi thôi, cuối cùng, mặc kệ ngươi như thế nào cường đại, đều chỉ bất quá là sống tạm tại trong bóng ma kia thôi, ngươi vĩnh viễn không có khả năng đạt tới lão tặc thiên độ cao. Những lão giả kia, vẫn là đang chơi đùa lấy, tự nhận là có thể, nhưng là, thật có thể chứ? Vậy nhưng chưa hẳn không thể. Trong hắc ám lực lượng lạnh lùng nói, chỉ cần đổi trời. Rất đáng gòm tư tưởng, vậy chỉ bất quá là không chung lâu các thôi. Lý Thất Dạ giang tay ra, chậm chậm nói, khi một con đường, ngươi đã mất đi ngươi vé vào sân đằng sau, như vậy ngươi liền sẽ vĩnh viễn mất đi con đường này điểm cuối cùng, mặc kệ ngươi là thế nào đi đi, mặc kệ là thế nào đi khúc chiết, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào đi đạo khác biệt đồng quy, cuối cùng, đều khó có khả năng đến cái này điểm cuối, cùng, cái kia không đổi một cái điểm cuối cùng. Trong hắc ám lực lượng lạnh lùng nói, cái này sao, vậy liền khó khăn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, lão tặc thiên độ cao như vậy đều không đạt được, vậy ngươi muốn đổi một cái điểm cuối cùng, như vậy, nếu như nói, lão tặc thiên là một cái điểm cuối, như vậy, ngươi nhất định phải siêu việt hắn có bao nhiêu, mới có thể chân chính đổi một cái điểm cuối cùng. Các ngươi kỷ nguyên vẫn còn chứ? Các ngươi điểm chống đỡ vẫn còn chứ? Những này đều không có, ngươi làm sao đi siêu cái này điểm cuối cùng rất cao rất cao? Nếu là làm không được, lại nói chuyện gì đổi một cái điểm cuối cùng? Vậy chỉ bất quá là ngươi mong muốn đơn phương thôi. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói, bản thân kỷ nguyên, lại làm sao có thể trèo chống nổi một cái thương thiên, lại làm sao có thể trèo chống nổi một cái điểm cuối cùng. Hữu cùng vô, vậy cũng là một dạng, liền xem như ngưng tụ một cái kỷ nguyên chỉ lực, lại có thể để cho ngươi cường đại hơn bao nhiêu. Lý Thật Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, không còn có người thế gian, như vậy, hết thảy là cái gì? Hồn độn sao? Hay là hư vô? Chỉ sợ, ngươi cho là đây hết thảy cũng có thể không có. Nếu là không có, như vậy, cái này điểm cuối cùng có cần phải tồn tại sao? Chống đỡ lấy cái này điểm cuối cùng, đó là bởi vì có điểm xuất phát tại, chỉ có điểm xuất phát, mới có thể là điểm cuối cùng. Nếu không, cái này điểm cuối cùng liền không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Nếu không, vì cái gì kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác hủy diệt, mà kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác sinh ra? Đây hết thảy đều là bởi vì cái gì? Vậy liền lại sinh ra một người thế gian. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nhún vai, vừa cười vừa nói, trong lòng các ngươi đều đã không có trong nhân thế, lấy ở đâu người nào thế gian. Đây hết thảy, đều là nguồn gốc từ tại yêu, các ngươi có sao? Các ngươi cũng không có. Biết trong nhân thế, y nguyên yêu quý. Biết trong nhân thế, y nguyên yêu quý. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói, đây chẳng qua là chính ngươi suy đoán thôi, nhưng lại chưa bao giờ đến tại chứng thực. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, trên thực tế, chính ngươi rất rõ ràng. Không có những này, hết thảy đều chỉ bất quá nói xuông thôi, cho nên, các ngươi không xứng, đây là sự thật. Mặc kệ bọn hắn sống tạm ở nơi đó, cường đại đến mức nào, mặc kệ bọn hắn tại một mẫu ba phần đất này bên trong mưu được bao lâu, như thế nào lớn mạnh, đều vô dụng. Sói, chung quy là sói, chung quy là không thành được người chăn dê, càng không thành được chó chăn dê. Người chăn dê, vậy cũng chẳng qua là muốn ăn dê thôi. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Vậy liền nhìn là thế nào người chăn dê, cái này chính là một cái khác thiên địa. Nhưng là, coi ngươi là sói thời điểm, mãi mãi, cũng không có tư cách đi đàm luận trở thành như thế nào một cái người chăn dê. Bởi vì, ngươi là sói. Hừ. Lý Thất Dạ mà nói, để lực lượng hắc ám hừ lạnh một tiếng, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, cho nên, ngươi cảm thấy mình tại trong hắc ám này là một thống khoái. Nhưng là, ngươi vĩnh viễn không biết, ngươi đã vĩnh viễn đã mất đi tư cách, ngươi cái gọi là cao ngạo, cái gọi là tự phụ, đó là không đáng một đồng. Tựa như mấy người bọn hắn lão đầu một dạng, tự nhận là mình mới là thời gian chúa tể, tương lai nhất định là hết thảy chủ nhân, tựa như là lão tặc thiên như thế, đứng sừng sững ở chỗ đó. Đây là cỡ nào chuyện tức cười, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, bọn hắn cường đại tới đâu, lại vô địch, vậy cũng chẳng qua là đứng tại ngoài cung thằng hề thôi, mãi mãi cũng không có khả năng nhập chủ cung điện này. Đây hết thảy, vậy chỉ bất quá là ngươi bản thân cho là thôi. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói, quang minh cùng hắc ám, cho tới bây giờ đều là đến từ bản thân định nghĩa thôi, coi ngươi đứng tại đó cái điểm cuối cùng phía trên thời điểm, ngươi cho là nó là quang minh, nó chính là quang minh. Ha ha, Lý Thất Dạ không khỏi cười ha ha, vừa cười vừa nói, đây chẳng qua là lừa mình dối người thôi, tại điểm cuối cùng kia phía trên, không nhất định có quang minh định nghĩa, nhưng là, hắc ám định nghĩa, chính là vĩnh hằng. Tâm của ngươi, không thể đi chiếu sáng, như vậy, ngươi thì như thế nào đi chính mình định nghĩa cái này quang minh đâu? Mặt khác hết thảy, vậy chỉ bất quá là lừa mình dối người thôi. Rửa mắt mà đợi đi. Lực lượng hắc ám lạnh giọng nói, một ngày này, sớm muộn sẽ đến. Xem ra, ngươi là rất có lòng tin. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, ngươi đây là bị bại có bao nhiêu thảm. Mới có thể để cho ngươi dạng này một cái chuyển biến. Có phải hay không cảm thấy xử lý lão tặc thiên không có nhìn, cho nên, một cái quay người, chính là tự nhận là có thể siêu việt trong đó hết thảy. Con đường, đã có người khai thác. Lực lượng hắc ám cười lạnh nói ra, nếu đạo này chưa bao giờ có người đi thông qua, như vậy, liền đổi một con đường. Suy nghĩ như vậy, rất tốt. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vậy liền tiếp tục sống tạm lấy đi, cùng những lão đầu kia so tài một chút, xem ai có thể sống tạm bao lâu. Không cần ở nơi đó tự cho mình tài trí hơn người. Lực lượng hắc ám cười lạnh nói ra, ngươi chỗ làm qua sự tình, so với chúng ta cũng không khá hơn chút nào, ngươi tự nhận là, chính mình liền có thể thông suốt rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đây chính là khác nhau chỗ, ta tính toán sự tình, nhưng, sẽ không bởi vì dụ hoặc mà vì đó, cũng sẽ không bởi vì gian nan mà động dao động, càng sẽ không bởi vì đường này đi không thông mà lùi bước. Hành động, vậy chỉ bất quá quét ngang con đường này chướng ngại thôi. Hừ. Lực lượng hắc ám lạnh lùng hừ một cái, cũng không tán đồng Lý Thất Dạ như vậy. Ngươi không tán đồng, ta cũng không có biện pháp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, năm đó, không phải vậy vì cái gì Xích Thiên bọn hắn sẽ cứ như vậy băng diệt đây. Lực lượng hắc ám cũng đều không khỏi vì đó trầm mặc một hồi, qua một hồi lâu đằng sau, hắn cũng tò mò, chậm chậm nói, năm đó, ngươi là thế nào làm đến? Cái gì làm sao làm được? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Lực lượng hắc ám chậm chậm nói, ngươi là thế nào đi tan rã Xích Thiên bọn hắn cho tới nay đều là vững như thành đồng, mà lại, bọn hắn thiên địa, vẫn luôn là công chỉ không phá. Năm đó từng có người liên thủ, đều là không có công phá chỉ, vì cái gì ngươi có thể bị tiếp nhận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.